Chương 3280, thực lực thăng hoa. Ấn Thủy Thái không hiểu Cảnh Ngôn vì sao phải cùng Phàn Kỳ lần thứ hai chém giết, cũng không hiểu Vưu Miết Trang chủ tại sao phải bang Cảnh Ngôn thôi động hắn cùng với Phàn Kỳ lần thứ hai đọ sức. Không nghĩ ra, lại cũng không thể tránh được, hắn là không có năng lực ngăn cản Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ trận thứ hai kịch chiến. Tại Phong Minh giống như ầm ĩ nghị luận ở bên trong, Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ lưỡng người khí thế trên người đã là càng ngày càng lớn mạnh. Cảnh Ngôn cầm trong tay màu xanh da trời trọng kiếm, Phàn Kỳ thì là cầm lấy trầm trọng lưu tinh chùy. Một hồi kịch liệt chém giết, sắp bắt đầu. Trang chủ đại nhân, ngươi không phải một mực rất là thưởng thức Cảnh Ngôn sao? Vì sao phải trơ mắt nhìn xem hắn chịu chết đâu? Không, phải nói là trợ giúp hắn tìm đường chết. Gia Ân trưởng lão ánh mắt liếc nhìn Vưu Miết Trang chủ, trong miệng nói ra. Gia Ân trưởng lão, thế gian này có rất nhiều chuyện, dùng ngươi cằn cỗi sức tưởng tượng là muốn giống như không đến. Chỉ có tận mắt nhìn đến, ngươi mới sẽ minh bạch chính mình nông cạn. Vưu Miết Trang chủ như thế đáp lại Gia Ân trưởng lão. Gia Ân trưởng lão hô hơi thở, không có nói cái gì nữa. Trong lòng của hắn đương nhiên không phục, có thể cũng không dám đối với Vưu Miết Trang chủ quá mức vô lễ. Lão Trang chủ có thể che chở hắn, vấn đề là Vưu Miết dù sao cũng là Trang chủ thân phận, là hiện tại phụ trách đại diễn hội Trang viên người, đồng thời còn là một vị chân ngã cấp độ cường giả. Oanh, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ chém giết đã bắt đầu, hai người kịp thời đồng thời đã có động tác. Hai người hóa thành tàn ảnh, hướng đối phương trùng kích qua đi. Hai người lực lượng đều có rất mạnh trùng kích lực. Trong nháy mắt, hai người là đụng chạm tới cùng một chỗ. Màu xanh da trời trọng kiếm cùng lưu tinh chùy kịch liệt giao tiếp. Một đạo cự đại sóng âm theo hai kiện vũ khí va chạm, hướng bốn phía không gian nhộn nhạo ra. Hai người giao thủ, không có thăm dò tính công kích, cái này vừa ra tay, tựu là toàn lực ứng phó. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Phàn Kỳ đại nhân rõ ràng bị đẩy lui, không có khả năng. Phàn Kỳ đại nhân nhất định là không có sử dụng toàn lực. Sở hữu ở đây người tu hành đều chứng kiến, Phàn Kỳ cùng Cảnh Ngôn một chiêu này va chạm, kinh là bị lực lượng khổng lồ chấn đắc lui về phía sau. Tại hơn 20 ngày trước khi, Phàn Kỳ lực lượng là siêu việt Cảnh Ngôn một cấp số, mỗi một lần giao phong, đều là Cảnh Ngôn bị chấn đắc lui về phía sau. Có thể tại hơn 20 ngày sau lúc này đây trong tỉ thí, Phàn Kỳ cùng Cảnh Ngôn đều lui về phía sau một chút khoảng cách. Nếu như Phàn Kỳ chỉ dùng để toàn lực lời nói, như vậy nói đúng là, tại hơn 20 ngày trong thời gian, Cảnh Ngôn bản thân lực lượng tăng trưởng một cấp số. Cái này, hiển nhiên không phải nói nhiều một kiện vũ khí có thể giải thích được. Lão Trang chủ ánh mắt, bỗng nhiên sáng ngời. Hắn chuyển mục, nhìn nhìn Vưu Miết Trang chủ. Mà lúc này Vưu Miết Trang chủ, cũng là trong nội tâm đại định. Tại Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ tỉ thí trước khi, Vưu Miết Trang chủ trong lòng cũng là bồn chồn. Hắn cũng không biết Cảnh Ngôn đến tột cùng có thể hay không cùng Phàn Kỳ chính diện chống lại. Mà theo vừa mới qua đi hai người va chạm xem, Cảnh Ngôn lực lượng, hiển nhiên đã không tại Phàn Kỳ phía dưới rồi. Làm sao có thể, lực lượng của ngươi như thế nào trở nên mạnh như vậy? Phàn Kỳ một bộ khiếp sợ biểu lộ nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn Phàn Kỳ liếc, không có để ý thứ hai. Chợt, Cảnh Ngôn lần nữa mau lẹ vô cùng triển khai tiến công. Hơn 20 ngày trước khi, Cảnh Ngôn thân thể chỉ là hai lần lột xác, hôm nay đã là hoàn thành ba lượt lột xác. Ba lượt lột xác thân thể cùng hai lần lột xác thân thể, đương nhiên là có lấy cực lớn khác nhau. Có thể nói, tiếp được Cảnh Ngôn thân thể mỗi một lần lột xác, thực lực đều muốn sẽ có một cái bay vọt. Phanh, ầm ầm, trong chàng hai người, đối chiến cực kỳ kịch liệt. Nếu như là thuần túy đối với so bị lực lượng, cái kia Cảnh Ngôn cùng Phàn Kỳ hiện tại lực lượng là rất tiếp cận. Nhưng Cảnh Ngôn có một cái rất lớn ưu thế, tựu là của hắn thần hồn thể không thể nghi ngờ so Phàn Kỳ cường đại hơn nhiều. Phàn Kỳ công kích quy tích, Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm bắt đến. Còn đối với Cảnh Ngôn công kích, Phàn Kỳ muốn bắt sẽ rất khó rồi, Cảnh Ngôn công kích 10 lần, hắn có thể ngăn ở 5 lần tựu coi là không tệ. Cảnh Ngôn công kích, không ngừng trực tiếp đánh trúng Phàn Kỳ thân thể. Phàn Kỳ thân thể mặc dù cực kỳ cứng cỏi, thừa nhận Cảnh Ngôn công kích 3 năm lần vấn đề không lớn, có thể 3 năm 10 lần đâu. Tựu tính toán hắn thân thể cường thịnh trở lại, loại này không ngừng đả kích, cũng sẽ lại để cho thương thế của hắn dần dần thêm vào. Đương thương thế ảnh hưởng đến thực lực của hắn bình thường phát huy thời điểm, như vậy hắn thì càng khó ngăn cản được Cảnh Ngôn công kích. Vừa lúc mới bắt đầu, Phàn Kỳ còn có thể làm được công thủ gồm nhiều mặt, nhưng ở mười mấy cái hô hấp thời gian sau khi đi qua, hắn cơ hồ sẽ không có hoàn thủ chỗ trống rồi, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trọng kiếm. Hơn nữa, trên người hắn trường bào, rất nhiều địa phương cũng đã bị thân thể chảy ra huyết dịch sũng nước. Khí tức của hắn càng phát ra ồ ồ, trên ót mồ hôi, tích táp lăn xuống. Không có khả năng, chết tiệt, không có khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, người như thế nào trở nên mạnh như vậy? Phàn Kỳ không ngừng gầm thét, hắn không nghĩ ra, cũng không cách nào lý giải. Đối với hắn loại này gào thét, Cảnh Ngôn căn bản là bất hồi ứng, chỉ là không ngừng huy kiếm công kích. Thời gian dần trôi qua, Phàn Kỳ cũng bình tĩnh lại. Hắn ý thức được một vấn đề, nếu như vậy tiếp tục chém giết xuống dưới, dùng không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị Cảnh Ngôn giết chết. Hắn Phàn Kỳ cũng không muốn chết ở chỗ này. Sau đó, hắn lại điên cuồng phản công mấy lần, ý đồ làm cuối cùng dãy giụa, nhưng là hắn phản công đều bị Cảnh Ngôn nhẹ nhõm hóa giải. Đã xong, Phàn Kỳ không thể không tiếp nhận hắn không phải Cảnh Ngôn đối thủ cái sự thật này. Đại diễn hội người tu hành nhóm đều có chút há hốc mồm. Vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn đại nhân tìm Phàn Kỳ đại nhân lần thứ hai tỉ thí là tìm đường chết, thật không nghĩ đến, vậy mà hội là kết quả như vậy. Cùng hơn 20 ngày trước khi so sánh với, Cảnh Ngôn đại nhân thực lực quả thực tựu là đã nhận được một lần thăng hoa. Bọn hắn không nghĩ ra được Cảnh Ngôn là như thế nào làm được, nhưng đây cũng là sự thật, là bọn hắn tận mắt nhìn đến cảnh tượng. Khó trách Cảnh Ngôn đại nhân muốn tiến hành lần thứ hai tỉ thí đấy. Cảnh Ngôn đại nhân thật là đáng sợ, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, hắn sợ là rất nhanh có thể tấn thăng đến chân ngã cấp độ đi à nha. Phàn Kỳ đại nhân lần này, muốn bại, tỉ thí trước khi, Phàn Kỳ đại nhân mình cũng nói, trận này trong tỉ thí, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay đối chiến. Liền lão trang chủ cùng trang chủ, cũng không thể tham gia. Mà không có những người khác tham gia lời nói, cái kia Phàn Kỳ đại nhân bị Cảnh Ngôn đại nhân giết chết, sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian đi à nha. Người tu hành nhóm mang theo sợ hãi thán phục cảm xúc, thấp giọng thảo luận lấy. Cái kia Gia Ân trưởng lão, thì là sắc mặt trở nên trắng, trong lòng có một vạn cái vì cái gì, nhưng không cách nào hỏi lên. Ngừng, dừng tay, Cảnh Ngôn, ta nhận thua, ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi. Trận này tỉ thí, ngươi thắng. Phàn Kỳ mở miệng, chủ động nhận thua, hy vọng Cảnh Ngôn có thể đình chỉ công kích, hắn đã có chút luống cuống. Nghe được Phàn Kỳ lời nói, Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy, trong mắt tinh mang lập lòe. Nhận thua, dừng tay, Phàn Kỳ, tại trận này tỉ thí trước khi, ta nhớ được ngươi tựa hồ đã từng nói qua, mặc dù là một phương nhận thua cũng là vô dụng. Trận này đối chiến, sẽ chỉ có một người có thể còn sống sót. Cảnh Ngôn trầm thấp âm thanh lạnh lùng nói, chương 3281, ta là cẩu. Cảnh Ngôn đáp lại Phàn Kỳ đồng thời, trong tay công kích càng thêm lăng lệ ác liệt. Màu xanh ra trời trọng kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh, chém rụng tại Phàn Kỳ trên người. Phàn Kỳ chống đỡ, đã lộ ra rất cố hết sức, trong miệng hắn bắt đầu phun ra huyết dịch. Dừng tay, mau dừng lại đến, Phàn Kỳ thật sự luống cuống, hắn cảm thấy tử vong tới gần. Ngươi gọi ta dừng tay ta tự dừng tay, ta chẳng phải là thật mất mặt. Cảnh Ngôn cười nhạo, lão trang chủ đại nhân, cứu ta. Cảnh Ngôn không dừng tay, Phàn Kỳ chỉ có thể hướng đại diễn hội lão trang chủ cầu cứu. Lão trang chủ lúc này, trong lòng cũng là vui thích. Phàn Kỳ trước khi thừa dịp đại diễn hội cần hắn, tiếp cận cố gắng cách xù thù lao, cái này lại để cho lão trang chủ đã sớm đối với hắn tâm có bất mãn rồi, chỉ là bởi vì cần dùng đến hắn, cho nên mới đem bất mãn áp xuống tới. Mà bây giờ Cảnh Ngôn cường lực, chứng minh Cảnh Ngôn bước Phàn Kỳ thích hợp hơn đại biểu đại diễn hội cùng Hàn Nha hội tiến hành võ đấu, Cảnh Ngôn lại nguyện ý thay bề ngoài đại diễn hội xuất chiến, lão trang chủ tự nhiên không cần tại chịu được Phàn Kỳ. Phàn Kỳ huynh đệ, tỉ thí trước khi, ngươi thế nhưng mà đã nói trước. Lão trang chủ nhẹ cười nói, lão trang chủ đại nhân, cái này dù sao chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi. Phàn Kỳ huynh, cũng là chúng ta đại diễn hội trong phạm vi thế lực người tu hành a. Gia Ân trưởng lão nhíu mày, hắn cùng với Phàn Kỳ quan hệ rất tốt, không muốn Phàn Kỳ bị giết chết. Gia Ân trưởng lão trước khi tựa hồ cũng là đối với Phàn Kỳ có sung túc tin tưởng đấy. Vưu Miết trang chủ nhìn Gia Ân trưởng lão nói, Gia Ân, ta sẽ không xuất thủ tham gia cuộc tỉ thí này. Lão trang chủ lời nói, lại để cho Gia Ân trưởng lão hết hy vọng rồi. Lão trang chủ đối với Gia Ân xác thực rất tốt, nhưng đối với Phàn Kỳ cái này ngoại nhân đó là mặt khác một sự việc rồi. Phàn Kỳ thương thế càng ngày càng nặng, mắt thấy cách cái chết không xa. Hắn hướng lão trang chủ cầu cứu, nhưng lão trang chủ không có ra tay ý tứ. Mà người ở chỗ này ở bên trong, có thực lực cứu hắn tựu thừa Vưu Miết trang chủ, có thể Vưu Miết trang chủ càng không khả năng ra tay cứu hắn. Về phần Gia Ân trưởng lão, Gia Ân trưởng lão thực lực kém một mảng lớn, mặc dù là ra tay, cũng khó ngăn trở Cảnh Ngôn công kích. Cảnh Ngôn huynh, cầu ngươi tha ta một mạng. Phàn Kỳ thái độ thoáng cái mềm nhũn ra. Hết cách rồi, Cảnh Ngôn như không buông tha hắn sẽ bị giết chết. Phàn Kỳ, Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, tha cho ngươi một cái mạng, cũng không phải là không thể được. Cảnh Ngôn trầm ngâm tiếp tục nói, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Phàn Kỳ lập tức đại hỉ, hắn hiện tại thầm nghĩ sống sót. Nếu là bị giết chết, cái kia hết thảy tựu đều không có. Một lần nữa Giáng sinh, Ai biết muốn quá nhiều lâu mới có thể từ chỗ nào một cái quặng mỏ bị móc ra, nếu như là Giáng sinh đến đi một tí chưa bị phát hiện quặng mỏ, vậy cũng có thể vĩnh viễn cũng không biết bị móc ra. Cảnh Ngôn huynh, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ngươi gọi ta làm cái gì cũng có thể. Phàn Kỳ vội vàng nói, ân, ta xác thực có mấy cái điều kiện, nếu như ngươi có thể làm được, ta hãy bỏ qua ngươi. Cảnh Ngôn mặc dù đang nói chuyện, nhưng là trong tay công kích cũng không ngừng, cho nên hắn có thể chậm quá mà nói, mà Phàn Kỳ lại đợi không được. Cảnh Ngôn huynh mời nói, mau mời nói ra. Phàn Kỳ lo lắng đạo, điều kiện thứ nhất, lập tức quỳ xuống. Cảnh Ngôn thanh âm rồi đột nhiên mãnh liệt, quát, hơn 20 ngày trước, hắn bị ép ly khai trong trang viên thời điểm, cái này Phàn Kỳ cũng là lại để cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái gì? Phàn Kỳ trừng mắt một đôi mắt, hắn là cửu phẩm phá hư, thực lực của hắn tại cửu phẩm phá hư trong đều là rất mạnh. Muốn hắn quỳ xuống, còn tưởng là lấy đại diễn hội nhiều người như vậy mặt quỳ xuống. Như hắn thật sự quỳ, về sau hắn còn thế nào có mặt lộ mặt. Không chỉ là tại đại diễn hội địa bàn, tại toàn bộ kỳ điểm thế giới các nơi, sẽ có vô số người tu hành trào phúng hắn. Cảnh Ngôn, ngươi đừng hơi quá đáng, cho dù chết, ta cũng sẽ không quỳ xuống. Phàn Kỳ tức giận kêu la, vậy ngươi sẽ chết à? Cảnh Ngôn cười lạnh, lại là mấy kiếm chém rụng tại Phàn Kỳ trên người, Phàn Kỳ khí tức càng phát uể oải rồi. Cảnh Ngôn huynh, ta nguyện ý quỳ xuống, mau dừng lại đến. Phàn Kỳ còn nói thêm, hắn hay là không muốn chết. Nghĩ tới nghĩ lui, quỳ xuống đến mặc dù rất mất mặt, thể diện triệt để không có, nhưng ít ra còn có thể còn sống sót. Phàn Kỳ vừa dứt lời, tự phù phù thoáng một phát quỳ trên mặt đất, trong tay lưu tinh chùy cũng vung rơi xuống một bên. Cảnh Ngôn trong tay trọng kiếm, treo ở Phàn Kỳ đỉnh đầu, không có tiếp tục rơi xuống đi. Đúng vậy, rất tốt, ngươi rất phối hợp. Phàn Kỳ, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không một con chó? Cảnh Ngôn chằm chằm vào Phàn Kỳ, ngày đó, Phàn Kỳ nhục nhã Cảnh Ngôn dã cẩu, Cảnh Ngôn lúc này bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cảnh Ngôn không phải có thù tất báo người, nhưng là Phàn Kỳ thật sự là hơi quá đáng, lại để cho Cảnh Ngôn đối với hắn động sát tâm. Hiện tại nếu như muốn lưu Phàn Kỳ một cái mạng, cũng không thể đơn giản buông tha hắn. Phàn Kỳ trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy lấy, nói cho ta biết, có phải hay không? Cảnh Ngôn trong tay trọng kiếm, chống đỡ tại Phàn Kỳ trên ót. Vâng. Ta là cẩu, Phàn Kỳ cúi đầu, ân, có thể, nói như vậy, tiếp được tự thừa một cái điều kiện rồi. Đem trên người của ngươi tu luyện tài nguyên, toàn bộ đưa cho ta. Cảnh Ngôn gật gật đầu, lại đưa ra một cái điều kiện. Cảnh Ngôn hiện tại, thiếu thốn nhất đúng là tu luyện tài nguyên. Thân thể lột xác, cần đại lượng tài nguyên. Phàn Kỳ cái này cấp độ người tu hành, tài nguyên khẳng định không ít, nếu không nhân cơ hội này làm cho một bút, vậy thì quá lãng phí rồi. Lúc này đây, Phàn Kỳ ngược lại là không có quá nhiều do dự, đem trên người tài nguyên đều rút đi ra. Kỳ thật, trên người hắn tài nguyên cũng không có nhiều, mặc dù hắn là cửu phẩm phá hư, thế nhưng mà tại kỳ điểm thế giới, người tu hành muốn tồn ở tài nguyên quá khó khăn. Tuyệt đại đa số người tu hành, cho dù là thực lực rất cường đại, cũng là đạt được bao nhiêu tài nguyên tự dùng xong bao nhiêu tài nguyên. Phàn Kỳ trên người tu luyện tài nguyên, tương đương thoáng một phát ước chừng cũng tự 4-500 khối long cân cao bộ dạng. Đối với điểm ấy tài nguyên, Cảnh Ngôn không phải rất hài lòng. Bất quá hết cách rồi, Phàn Kỳ trên người, xác thực không có thêm nữa tu luyện tài nguyên rồi. Cái kia lưu tinh trùy binh khí, ngược lại là có thể đổi không ít long cân cao, nhưng là cầm lưu tinh trùy cũng rất bất tiện. Như trực tiếp tại đại diễn hội trang viên đem lưu tinh trùy hối đoái thành long cân cao các loại tài nguyên, tựa hồ cũng không quá phù hợp, cái này Phàn Kỳ dù sao cũng là đại diễn hội trang viên thỉnh tới khách nhân. Cảnh Ngôn có thể trực tiếp lấy đi Phàn Kỳ lưu tinh trùy, nhưng muốn đại diễn hội mua xuống lưu tinh trùy, cái này không khỏi lại để cho đại diễn hội cũng có chút xấu hổ. Tốt rồi, Phàn Kỳ, người cái này cái mạng nhỏ hôm nay tính toán bảo trụ rồi. Cảnh Ngôn thu tay về bên trong màu xanh da trời trọng kiếm đối với Phàn Kỳ nói ra. Đa tạ Cảnh Ngôn huynh. Phàn Kỳ gọi ra một hơi, biểu lộ có chút ngốc trệ nói. Cảnh Ngôn trang chủ, thực lực của ngươi, thật là vượt quá dự liệu của ta a. Nói thật, trước khi ta cũng hiểu được ngươi không thể nào là Phàn Kỳ đối thủ. Lão trang chủ lúc này thời điểm mở miệng, cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Lão trang chủ khách khí, Cảnh Ngôn đáp lại lão trang chủ. Cảnh Ngôn trang chủ trước khi tựa hồ nói, nguyện ý vì đại diễn hội xuất chiến đúng không? Lão trang chủ lại hỏi, đúng, ta rất thích ý đại biểu đại diễn hội tham gia đại diễn hội cùng Hàn Nha hội võ đấu. Cảnh Ngôn gật đầu, chương 3282, chỉ cần hiện hóa tài nguyên. Lão trang chủ rất là vui sướng, đại diễn hội rất nhiều trưởng lão cùng với đại lượng thành viên. Nguyên một đám trên mặt cũng đều mang theo dáng tươi cười. Liền Phàn Kỳ cũng không phải Cảnh Ngôn trang chủ đối thủ, cái kia Cảnh Ngôn trang chủ đại biểu đại diễn hội tranh đoạt quặng mỏ, thành công tỷ lệ không thể nghi ngờ hội càng lớn hơn một chút. Phải biết rằng, Phàn Kỳ tại đại diễn hội thế lực phóng xạ trong phạm vi, đã xem như mạnh nhất cửu phẩm phá hư người tu hành rồi, mà Cảnh Ngôn trang chủ thế lực vẫn còn Phàn Kỳ phía trên. Nói đúng là, mặc dù Hàn Nha hội thuê một cái thực lực cùng Phàn Kỳ không sai biệt lắm người tu hành, cũng tranh bất quá đại diễn hội. Cảnh Ngôn huynh đệ, cách chúng ta cùng Hàn Nha hội võ đấu cũng không có bao nhiêu thời gian rồi, mấy ngày nữa chúng ta phải khởi hành xuất phát. Không bằng hiện tại, chúng ta tự đàm nói chuyện lần này thuê thù lao. Lão trang chủ vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn vì đại diễn hội xuất chiến, đương nhiên không có khả năng không công xuất lực. Đại diễn hội, cần trả giá tương ứng trả thù lao. Không có vấn đề, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn huynh đệ, đi. Vưu Miết trang chủ vỗ vỗ Cảnh Ngôn bả vai cười nói. Lão trang chủ, Vưu Miết trang chủ, còn có đại diễn hội bộ phận cao cấp trưởng lão, cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ ngồi ở một tòa phòng xá ở trong. Cái lúc này, cái kia Phàn Kỳ người tu hành đã xám xịt rời đi đại diễn hội trong trang viên. Đối với Phàn Kỳ mà nói, tự tính toán đại diễn hội giữ lại hắn, hắn cũng không có can đảm từ tiếp tục lưu lại. Vạn nhất Cảnh Ngôn đối với hắn còn có nộ khí, lại muốn giết hắn làm sao bây giờ. Cho nên, hắn hay là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Trong kiến trúc, Cảnh Ngôn huynh đệ, trước khi Phàn Kỳ yêu cầu cụ thể thù lao cũng là biết đến. Không biết, điều kiện của ngươi là cái gì? Vưu Miết trang chủ hỏi Cảnh Ngôn. Phàn Kỳ điều kiện, ngoại trừ trụ cột tài nguyên thù lao bên ngoài, còn yêu cầu tại đại diễn hội cầm xuống quặng mỏ sau cho hắn 3 thành quặng mỏ số định mức, về sau hạ thấp 2 thành số định mức. Ta chỉ muốn hiện hóa tài nguyên, Cảnh Ngôn gọn gàng dứt khoát, hắn theo lúc bắt đầu, không có ý định muốn cái gì quặng mỏ số định mức. Một tòa quặng mỏ giá trị xác thực khó có thể đánh giá, nhưng là quặng mỏ là muốn chậm rãi khai thác, mà Cảnh Ngôn cũng không muốn thời gian dần qua chờ đợi xuống dưới. Hắn muốn rất nhanh đem thân thể lột xác đến tương đối cao cấp độ, cần đại lượng hiện hóa tài nguyên. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lão trang chủ bọn người đều ánh mắt sáng ngời. Cảnh Ngôn yêu cầu này, chính phù hợp tâm ý của bọn hắn. Cảnh Ngôn muốn hiện hóa tài nguyên, mà bọn hắn đại diễn hội lại muốn quặng mỏ. Đối với một tòa trang viên thế lực mà nói, quặng mỏ như vậy cố định tài nguyên đương nhiên là ưu tiên nhất lựa chọn. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này tòa quặng mỏ là có thể sinh sản long cân cao đặc thù quặng mỏ, giá trị không cách nào tính toán. Ngươi, xác định chính mình chỉ cần hiện hóa tài nguyên sao? Vưu Miết trang chủ nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Vưu Miết trang chủ, đây cũng là tại nhắc nhở Cảnh Ngôn muốn cân nhắc quặng mỏ giá trị. Nguyên nhân có 2 cái, một cái là hắn cùng với Cảnh Ngôn quan hệ không tệ, hắn rất thưởng thức Cảnh Ngôn. 2 là Cảnh Ngôn bày ra tiềm lực có chút dọa người, theo như Cảnh Ngôn loại này tăng lên năng lực, sợ là dùng không được bao lâu sẽ tấn thăng đến chân ngã cấp độ. Đại diễn hội cũng không muốn về sau Cảnh Ngôn thực lực càng cường đại hơn sau lại đến tìm nợ bí mật. Trang chủ đại nhân muốn nói ta đây minh bạch, quặng mỏ giá trị ta mặc dù không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng ta minh bạch đây tuyệt đối là một cái phi thường đại con số. Ta xác định, ta chỉ muốn hiện hóa tài nguyên. Cảnh Ngôn cũng nhìn xem Vưu Miết trang chủ đạo. Tốt, lão trang chủ kêu một tiếng, còn nói thêm, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi nói một cái số lượng a. Cảnh Ngôn có chút do dự, đây rốt cuộc muốn bao nhiêu tài nguyên, trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào quyết định. Ý niệm trong đầu một chuyển, Cảnh Ngôn nói ra, lão trang chủ, không bằng do các ngươi cho a. Lão trang chủ cùng Vưu Miết trang chủ liếc nhau một cái. Vưu Miết trang chủ nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, lúc này đây ngươi bị chúng ta đại diễn hội thuê cùng Hàn Nha hội võ đấu. Trụ cột thuê phí lời nói, tựu 5.000 khối long cân cao như thế nào? Cái số này, cùng Phàn Kỳ đồng dạng, bất quá, trong tay ngươi Mỹ Lam trọng kiếm, xem như đại diễn hội thêm vào tặng cho ngươi. Đại diễn hội trước khi cùng Phàn Kỳ đàm điều kiện, trụ cột thuê phí tựu là 5.000 khối long cân cao. Nói đúng là, mặc kệ Phàn Kỳ có thể hay không trợ giúp đại diễn hội cầm xuống đặc thù quặng mỏ, cái này 5.000 khối long cân cao đều là nhất định phải thù lao. Đại diễn hội cho Cảnh Ngôn trụ cột thuê phí cũng là 5.000 khối long cân cao. Bất quá nhiều hơn một thanh trọng kiếm, tựu là Cảnh Ngôn vừa mới theo đại diễn hội binh khí kho lấy được cái này chuôi trọng kiếm. Chỉ cần cái này chuôi trọng kiếm, cũng giá trị hơn 1.000 khối long cân cao rồi. Cũng được, Cảnh Ngôn đối với cái này thù lao, tương đối hài lòng. Dựa theo hắn tính toán, nhục thể của hắn hoàn thành lần thứ 4 lột xác, có lẽ cũng tựu cần 3.000 khối đến 5.000 khối long cân cao. Nếu như Cảnh Ngôn huynh đệ, có thể giúp chúng ta cầm xuống này tòa quặng mỏ lời nói. Chúng ta đại diễn hội một lần nữa cho Cảnh Ngôn huynh đệ 1.000 bình tiên tuyền. Lão trang chủ nói tiếp, tiên tuyền, xem như kỳ điểm thế giới cấp cao nhất luyện thể tài nguyên. Toàn bộ kỳ điểm thế giới, cơ hồ là tìm không thấy so tiên tuyền luyện thể hiệu quả rất cao thứ đồ vật rồi. Tự tính toán có, cũng là phượng mao lân giác, 1.000 bình tiên tuyền, giá trị là tương đương khủng bố. Rất rõ ràng, lão trang chủ cũng là không có thử ý tứ, trực tiếp tự là một bước đúng chỗ rồi. Lão trang chủ, chúng ta đại diễn hội tiên tuyền, tồn kho tổng cộng cũng tự mấy chục bình rồi. Một gã cao cấp trưởng lão nhíu mày nói ra, liền đại diễn hội trang viên, đều không có nhiều tiên tuyền tồn kho rồi. Cái này không có quan hệ, chỉ cần cầm xuống này tòa long cân cao quặng mỏ, chúng ta có thể mượn 1.000 bình tiên tuyền cho Cảnh Ngôn huynh đệ. Lão trang chủ khoát khoát tay nói ra, có mấy cái cao cấp trưởng lão sắc mặt có chút biến hóa, có thể là cho rằng 1.000 bình tiên tuyền cho được nhiều lắm. Bất quá, lão trang chủ cùng trang chủ như đều chủ trương cho nhiều như vậy tiên tuyền, vậy bọn họ những cao cấp này trưởng lão phản đối cũng là vô dụng. Cứ quyết định như vậy đi, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn trước mắt còn chưa bao giờ dùng qua tiên tuyền, nhưng là tại đại diễn hội trong khoảng thời gian này, cũng nghe nói tiên tuyền loại này cường đại nhất luyện thể tài nguyên. Nghe nói, chỉ có kỳ điểm thế giới cái kia ba cái cự đầu, mới khống chế tiên tuyền con suối. Cảnh Ngôn huynh đệ, cầu chúc hợp tác vui sướng, Vưu Miết trang chủ đạo, trang chủ, ta sẽ hết sức bang đại diễn hội cầm xuống này tòa mới quặng mỏ. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đại diễn hội thuê Cảnh Ngôn thù lao đàm phán, rất nhanh liền đã xong. Cảnh Ngôn dứt khoát, đại diễn hội bên này cũng dứt khoát, cho nên cái này cũng không sao có thể lãng phí thời gian. Màn đêm buông xuống, lão trang chủ cùng trang chủ mở tiệc chiêu đãi Cảnh Ngôn. Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn ngay tại đại diễn hội trong trang viên ở tạm, tiếp tục nắm giữ vạn luyện thuật cùng lột xác thân thể. Ước chừng đợi 7-8 ngày thời gian, Vưu Miết trang chủ là đến tìm Cảnh Ngôn. Thời gian đã đến, nên xuất phát. Vưu Miết trang chủ tự mình dẫn đội, một đám đại diễn hội cao cấp trưởng lão đi theo, lão trang chủ tắc thì ở lại đại diễn hội trang viên tọa trấn. Lần này quặng mỏ tranh đấu võ đấu mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng đại diễn hội trang viên trang chủ cùng lão trang chủ cũng không thể đồng thời đều ly khai trang viên. Mới quặng mỏ vị trí là ở đại diễn hội địa vực cùng Hàn Nha hội địa vực giao giới địa phương, đường xá cực kỳ xa xôi. Đại diễn hội chuẩn bị xong một loại tốc độ cực nhanh xa giá, nhưng theo trang viên đuổi tới mới quặng mỏ cũng là muốn nửa tháng tả hữu thời gian. Chương 3283, anh tài điện. Kỳ điểm thế giới, Xích Lộc trang viên, Xích Lộc hội chính là kỳ điểm thế giới một trong tam cự đầu. Kỳ điểm thế giới cách cục, trên đại thể tựu là tạo thế chân vạc trạng thái, Xích Lộc hội là trong đó một chân. Đại diễn hội chỉ có thể coi là khu vực cự đầu, Xích Lộc hội thì là thế giới cự đầu. Đại diễn hội như xem như một cái tiểu vương quốc, cái kia Xích Lộc hội tựu là đại đế quốc. Đại diễn hội trang viên, đúng là Xích Lộc hội thế lực phóng xạ trong phạm vi một cái khu vực trang viên. Kỳ điểm thế giới tam cự đầu, đều là theo kỳ điểm thế giới hình thành lúc cũng đã tồn tại. Như đại diễn hội như vậy khu vực cự đầu, sinh sinh diệt diệt tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử rất thông thường, chỉ có Xích Lộc hội chờ ba cái cự đầu trang viên, giống như tuyên cổ bất hủ. Xích Lộc trang viên anh tài điện, có thể là toàn bộ trang viên nhất bận rộn một cái cơ cấu rồi. Mỗi một ngày, đều có đại lượng theo thế giới các nơi truyền đến phi thư hội tụ đến tại đây. Những phi thư này mặc dù coi như là một loại tình báo phi thư, nhưng cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa cái chủng loại kia tình báo. Tụ tập đến anh tài điện phi thư, nội dung tất cả đều là giới thiệu các nơi người tu hành tin tức. Đương nhiên, phi thư bên trên chỗ giới thiệu người tu hành, cũng không phải bình thường người tu hành. Bình thường người tu hành tư liệu, là không có tư cách tập hợp đến Xích Lộc hội anh tài điện. Chỉ có thiên tài người tu hành, tin tức của bọn hắn mới có thể bị Xích Lộc hội phân bố ở các nơi Xích Lộc mật thám tường tận ghi chép lại, báo cáo đến trang viên tổng bộ anh tài điện. Lúc này anh tài điện ở bên trong, đang có hơn nhiều tên phá hư đẳng cấp nhân viên công tác, si tra đến từ các nơi phi thư. Những phi thư này bên trên, có một gã tên người tu hành kỹ càng giới thiệu, theo tính danh đến kinh nghiệm, theo cảnh giới đẳng cấp đến nhân vật tính cách các loại. Phi thường kỹ càng, Xích Lộc hội anh tài điện trách nhiệm, tự là đem bên trong ưu tú nhất một nhóm người chọn lựa ra đến. Mặc dù có thể được tập hợp đến Xích Lộc hội anh tài điện người tu hành, bản thân đều cũng coi là cực kỳ rất cao minh tu hành thiên tài rồi. Nhưng là, tại phần đông phi thư ở bên trong, cũng chỉ có rất ít một bộ phận có thể được Xích Lộc hội chọn chúng. Mà bị chọn chúng người tu hành, cái kia tiếp theo bị Xích Lộc hội mời chào. Xích Lộc hội thông qua loại phương pháp này, có thể đem chính mình thế lực phóng xạ trong phạm vi tuyệt đại đa số cấp cao nhất tu hành thiên tài tận khả năng sớm chiêu nhập dưới trướng. Cái này bình thường, cũng không rất thần kỳ địa phương, rơi. Một gã anh tài điện nhân viên công tác, cầm trong tay tuyệt bút, tại một sách phi thư bên trên tìm một đạo nghiêng tuyến. Cái này tỏ vẻ, phi thư bên trên người này người tu hành bị loát mất. Ít nhất trong thời gian ngắn, người này không có khả năng bị một trong tam cự đầu Xích Lộc hội mời chào. Cái này càng kém rồi, rơi, có là tuyệt bút vẽ một cái. Cái này có chút ý tứ, bất quá cảm giác còn kém một chút hỏa hầu. Ân, đợi định đi, chờ một lát đưa đến điện chủ đại nhân chỗ đó, lại để cho điện chủ đại nhân nhiều lắm là. Một danh khác nhân viên công tác thấp giọng nói ra, tại phần đông phi thư ở bên trong, đại bộ phận sẽ bị trực tiếp loát mất, có một bộ phận tắc thì tiến vào đợi định danh đơn, sẽ do anh tài điện chủ tự mình quyết định phải chăng tiến hành chiêu mộ. Anh tài điện nhân viên công tác công việc hàng ngày tựu là cái này, phần này công tác xác thực là so sánh buồn tẻ. Bất quá, bọn hắn đối với mỗi một sách phi thư đều rất chân thành sàng chọn, tận lực lại để cho chính thức xuất sắc người tu hành sẽ không lọt lưới. Cái này một sách phi thư, là từ đại diễn hội trang viên địa vực đưa tới. Đại diễn hội trang viên địa vực, tựa hồ có tương đối dài thời gian không có xuất hiện bị chúng ta Xích Lộc hội chủ động chiêu mộ người tu hành rồi. Mạc Tinh Không Trường bào một gã nhân viên công tác, nhìn xem trong tay phi thư bìa mặt. Ồ, người này nhân viên công tác mở ra phi thư, chứng kiến bên trong người tu hành giới thiệu, phát ra một tiếng kinh nghi. Như thế nào, có cái gì đặc biệt sao? Một danh khác nhân viên công tác ở bên cạnh, chuyển mục hỏi một câu. Ân, cái này gọi cảnh ngôn người tu hành, quả thật có chút không tầm thường. Người kia nói, có thể làm cho ngươi nói không tầm thường, xem ra thật không đơn giản a. Bên cạnh nhân viên công tác nở nụ cười một tiếng, cái này cảnh ngôn, Giáng sinh thời gian chỉ có một năm tả hữu, là ở một cái tiểu hình quặng mỏ Giáng sinh. Mà bây giờ, người này đã là cửu phẩm phá hư cấp bậc. Cái kia nhân viên công tác nhìn xem về cảnh ngôn giới thiệu. Cái gì, Giáng sinh một năm tả hữu, đạt tới cửu phẩm phá hư. Có thể hay không nghĩ sai rồi, Giáng sinh một năm thời gian, làm sao có thể đạt tới cửu phẩm phá hư cấp độ. Vài tên nhân viên công tác, đều chuyển mục nhìn qua, nhao nhao mở miệng nói ra, hiển nhiên là không quá tin tưởng, sẽ có Giáng sinh mới một năm thời gian người tu hành có thể trong một ngắn ngủi trong thời gian đạt tới cửu phẩm phá hư cấp độ. Chắc có lẽ không tính sai, cái này phi thư trong, còn chuyên môn cường điệu nói cảnh ngôn Giáng sinh thời gian. Xích Lộc mật thám, chuyên môn điều tra đi người này Giáng sinh tiểu quạng mỏ, rất xác định. Gọi Thư Hàn nhân viên công tác lắc đầu, nếu thật là nói như vậy, cái kia khó lường rồi. Đúng vậy a, ta tại anh tài điện lâu như vậy, còn chưa thấy qua đẳng cấp tấn chức nhanh như vậy người tu hành. Tư Hàn huynh đệ, ngươi nói người nọ là đại diễn hội địa vực hay sao? Có phải hay không đại diễn hội có chuyện ẩn ở bên trong? Có nhân viên công tác ngược lại hỏi, đại diễn hội địa vực người tu hành, muốn tấn thăng đến phá hư đẳng cấp, cái kia cơ hồ đều muốn tại đại diễn hội trang viên tiến hành khảo thí. Không có khả năng, đại diễn hội địa vực, có một cái tên là Phàn Kỳ cửu phẩm phá hư, không biết các ngươi đối với người này có hay không ấn tượng. Tư Hàn lại lắc đầu chuyển mục nhìn xem những người khác nói ra. Phàn Kỳ, ta biết rõ hắn, ta cũng đã được nghe nói, cái này Phàn Kỳ thực lực không kém, tại cửu phẩm phá hư trong đều tính toán thực lực tương đối mạnh. Ta nhớ được, cái này Phàn Kỳ thân phận tin tức đã từng cũng bị phi thư qua, nhưng bị điện chủ đại nhân loát đi xuống. Tư Hàn huynh đệ, ngươi để Phàn Kỳ làm cái gì? Có nhân đạo, không lâu trước khi, cái này cảnh ngôn cùng Phàn Kỳ tỉ thí qua, ngay tại đại diễn hội trong trang viên. Cuộc tỉ thí này nguyên nhân là đại diễn hội muốn thuê một cái cửu phẩm phá hư cùng Hàn Nha hội tranh đoạt một tòa mới quặng mỏ. Hai người kết quả tỉ thí, các người đoán xem là như thế nào? Tư Hàn thừa nước đục thả câu nói ra, chẳng lẽ là Giáng sinh một năm cảnh ngôn thắng? Có nhân viên công tác trừng trừng mắt, Phàn Kỳ xác thực có nhất định được danh khí, liền Xích Lộc trang viên những người này đều nghe nói qua hắn. Xác thực là cảnh ngôn thắng, Phàn Kỳ thiếu chút nữa bị giết. Phía trên này có kỹ càng miêu tả, Phàn Kỳ là quỳ xuống cầu xin tha thứ mới có thể mạng sống. Bất quá, đây cũng là hắn tự tìm, phi trên sách nói, Phàn Kỳ quá mức bá đạo, mới làm cho cảnh ngôn người tu hành phi thường phẫn nộ, cuối cùng làm cho Phàn Kỳ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tư Hàn chậm rãi nói ra, khó lường, cái này cảnh ngôn, đủ mãnh liệt, tự tính toán Giáng sinh thời gian dài một điểm, cũng phi thường rất giỏi. Tư Hàn huynh đệ, cái này cảnh ngôn rất không tầm thường, ta xem hay là lập tức báo cho điện chủ đại nhân, mau chóng đem người này chiêu mộ đến Xích Lộc hội. Như vậy người tu hành, nếu là bị mặt khác hai cái trang viên đã biết tình huống, bọn hắn rất có thể sẽ phá hư quy củ, đến chúng ta Xích Lộc hội địa vực đào người. Một gã nhân viên công tác ngữ nhanh chóng rất nhanh nói ra, hắn nói mặt khác hai cái trang viên, tự là cùng Xích Lộc hội đều là tam đại cự đầu mặt khác lưỡng cái thế giới cự đầu trang viên. Chương 3284, chẳng lẽ là tiên vực đến hay sao? Ba đại thế giới cực lớn trang viên, đều chỉ tại chính mình thế lực phóng xạ trong phạm vi chiêu mộ thiên tài người tu hành, nhưng nếu như xuất hiện đặc biệt ưu tú thiên tài, đó cũng là biết làm đục khoét nền tảng loại chuyện này. Cảnh ngôn Giáng sinh gần kề một năm thời gian, không chỉ có đạt đến cửu phẩm phá hư đẳng cấp, còn tưởng là chúng đánh bại Phàn Kỳ. Thiên tài như vậy, tuyệt đối là toàn bộ kỳ điểm thế giới đều cực độ hiếm thấy. Như bị mặt khác hai cái cự đầu trang viên phát hiện cảnh ngôn tồn tại, bọn hắn không nghĩ biện pháp tiến hành mời chào đó mới quái. Ta cái này đi gặp điện chủ đại nhân, Tư Hàn gật đầu nói đạo, đồng thời đứng người lên. Đối với tầm thường bị chọn chúng người tu hành không cần vội vã bẩm báo điện chủ, thế nhưng mà cái này Cảnh Ngôn, không phải tầm thường người tu hành. Cảnh Ngôn thiên tài như vậy, nếu là gia nhập mặt khác hai cái cự đầu trang viên, cái kia không thể nghi ngờ là Xích Lộc trang viên tổn thất thật lớn. Điện chủ đại nhân, Tư Hàn đến Xích Lộc hội anh tài điện chủ trước mặt. Tư Hàn, có chuyện gì? Điện chủ nhìn qua Tư Hàn, vị này anh tài điện chủ, trung niên diện mạo, dáng người hơi có vẻ khôi ngô. Điện chủ đại nhân, tại đại diễn hội trang viên địa vực, phát hiện một gã không tầm thường tuổi trẻ người tu hành. Đây là về người này tin tức phi thư, thỉnh điện chủ đại nhân xem qua. Tư Hàn đem ghi chép Cảnh Ngôn tin tức phi thư, hai tay đưa đến anh tài điện chủ trước mặt. Anh tài điện chủ hơi khẽ gật đầu, thuận tay đem phi thư lấy đi qua. Cảnh Ngôn, ân, anh tài điện chủ ánh mắt rất nhanh đảo qua phi thư nội dung về sau, ánh mắt rõ ràng biến hóa. Vừa rồi Tư Hàn nói tại đại diễn hội trang viên địa vực phát hiện một gã không tầm thường tuổi trẻ người tu hành, anh tài điện chủ còn không có gì cảm xúc chấn động, mà khi hắn chứng kiến về Cảnh Ngôn tin tức ghi chép về sau, trong nội tâm là mãnh liệt chấn động một cái. Một năm thời gian, thì đến được cửu phẩm phá hư đẳng cấp. Điện chủ đại nhân, người này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ người tu hành, hiển nhiên không thể tầm thường so sánh. Chúng ta Xích Lộc hội, có phải hay không muốn lập tức phái người đi đại diễn hội địa vực chiêu mộ? Tư Hàn mở miệng hỏi. Bởi vì Cảnh Ngôn tuy là tại Xích Lộc hội địa vực trong phạm vi, nhưng mặt khác hai cái cự đầu trang viên, sợ cũng dùng không được bao lâu, tựu sẽ phát hiện Cảnh Ngôn cái này người tu hành. Cho nên, Xích Lộc hội ứng mau chóng triển khai chiêu mộ hành động. Ân, là phải nhanh một chút chiêu mộ mới được. Anh tài điện chủ gật đầu, vô ý thức đạo. Chỉ là, đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong, đã có mặt khác một tầng ý niệm trong đầu, như là một loại chờ đợi. Ta sẽ đích thân tiến về đại diễn hội địa vực, gặp một lần cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi. Anh tài điện chủ ngược lại nói ra, cái gì? Tư Hàn nghe vậy không khỏi sững sờ. Điện chủ đại nhân, tự mình đi gặp Cảnh Ngôn, cái này, quá không hợp thói thường đi à nha. Điện chủ đại nhân, tại Xích Lộc hội thân phận địa vị đó là tương đương cao đó a. Cái này anh tài điện không chỉ có là Xích Lộc trang viên nhất bận rộn cơ cấu, đồng thời cũng là tối trọng yếu nhất cơ cấu một trong. Thân là anh tài điện chủ, cái này cái cơ cấu khống chế người, thân phận độ cao có thể nghĩ. Cái này Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là tiên vực đến sao, anh tài điện chủ, trong nội tâm như thế nghĩ lại. Kỳ điểm thế giới hàng sinh giả, rất không có khả năng tại một năm thời gian trong thì đến được cửu phẩm phá hư đẳng cấp. Như vậy, như phi thư ký lục được đúng vậy, cái này Cảnh Ngôn rất có thể tựu là tiên vực đến người tu đạo. Anh tài điện chủ, ra Xích Lộc hội trang viên, hướng đại diễn hội địa vực bay đi. Tại kỳ điểm thế giới, đẳng cấp đạt tới thế giới cấp độ về sau, hắn lực lượng trong cơ thể, tựu có thể ủng hộ hắn phi hành. Anh tài điện chủ như vậy chân ngã cấp độ cường giả, tốc độ phi hành đương nhiên là cực nhanh. Anh tài điện chủ, có chút không thể chờ đợi được muốn gặp được Cảnh Ngôn, xác định Cảnh Ngôn có phải hay không tiên vực đến người tu đạo, cho nên hắn là toàn lực phi hành chạy đi. Hơn 10 ngày sau, Vưu Miết trang chủ cùng với đại diễn hội trang viên mấy vị cao cấp trưởng lão, còn có Cảnh Ngôn, cưỡi xa giá đã tới chỗ giao giới phát hiện mới quặng mỏ. Tại mới quặng mỏ phụ cận, có hai mảnh tạm thời dựng khu kiến trúc, phân biệt thuộc về đại diễn hội cùng Hàn Nha hội. Hai cái trang viên đều phái không ít người tu hành trú thủ tại chỗ này. Trên thực tế quặng mỏ bị phát hiện tiền kỳ, hai cái trang viên vì tranh đoạt quặng mỏ quyền khống chế, đó cũng là đã tiến hành nhiều lần quần thể chém giết, song phương đều có tổn thất không nhỏ. Hai cái trang viên thực lực tiếp cận, cao tầng nhóm ý thức được tiếp tục giết xuống dưới chỉ biết càng lún càng sâu, cuối cùng rất có thể bị ngư ông đắc lợi, cái này mới có võ đấu quyết định quặng mỏ thuộc sở hữu hiệp nghị. Hai cái trang viên khu kiến trúc, phân biệt rõ ràng, cách khoảng cách nhất định. Người tu hành nhóm lẫn nhau đề phòng. Chú thủ tại chỗ này đại diễn hội trang viên người tu hành, cầm đầu chính là đại diễn hội một gã cao cấp trưởng lão, là một gã cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành. Đại diễn hội tổng cộng có 4 cái cửu phẩm phá hư cấp độ trưởng lão, người này tựu là một cái trong số đó. Người này cao cấp trưởng lão biết rõ Vưu Miết trang chủ bọn người sắp đã đến, cũng là sớm liền chuẩn bị nghênh đón. Đương hắn nhìn thấy mấy chiếc đại diễn hội xa giá chống đỡ gần, liền dẫn một đám trang viên người tu hành tiến lên. Trang chủ đại nhân, tại Vưu Miết trang chủ theo xa giá trong đi ra, người này cao cấp trưởng lão lập tức chào. Kế quân trưởng lão, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi rồi. Vưu Miết trang chủ đối với kế quân cao cấp trưởng lão nhẹ gật đầu nói ra. Cái này tính toán cái gì vất vả, cũng là ta phải làm. Kế quân cười cười khoát tay nói ra, rồi sau đó hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, vị này nhất định chính là Cảnh Ngôn huynh đệ a. Kế quân cũng là sớm sẽ biết, Lần này đại biểu đại diễn hội cùng Hàn Nha hội võ đấu người chọn lựa gọi Cảnh Ngôn, một cái trước kia hắn chưa từng nghe nói qua người tu hành, nhưng cái này hắn chưa từng nghe nói qua người tu hành đánh bại phản kỳ người tu hành. Hắn lần thứ nhất gặp Cảnh Ngôn, bất quá bởi vì theo trang chủ đến người ở bên trong, chỉ có Cảnh Ngôn là hắn không biết, cho nên không khó phán đoán Cảnh Ngôn thân phận. Kế quân trưởng lão tốt, ta là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng là khách khí chào hỏi. Cảnh Ngôn huynh đệ một đường khổ cực. Kế quân trưởng lão đón lấy còn nói thêm, trang chủ, còn có chư vị trưởng lão, nơi này có rất nhiều Hàn Nha hội con mắt chằm chằm vào, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Một đoàn người, hướng về đại diễn hội khu kiến trúc đi đến, tiến vào một tràng sớm liền chuẩn bị tốt trong kiến trúc. Trang chủ đại nhân, Hàn Nha hội trang chủ chưa đến, bất quá có lẽ thì ra là hai ngày này sẽ đã tới. Kế quân trưởng lão nói, ân, khoảng cách võ đấu ngày, còn có 5 ngày thời gian. Vưu Miết trang chủ gật đầu, lúc này đây võ đấu, quan hệ trọng đại, Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta đại diễn hội có thể tựu trông cậy vào ngươi rồi. Kế quân trưởng lão lại nhìn về phía Cảnh Ngôn đạo, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp đại diễn hội cầm xuống mới quặng mỏ quyền khống chế. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, cái này võ đấu chưa bắt đầu, Cảnh Ngôn cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn rồi. Liền phàn kỳ cũng không phải Cảnh Ngôn huynh đệ đối thủ, cái kia Hàn Nha hội, rất không có khả năng thuê đến so phàn kỳ càng mạnh hơn nữa người tu hành. Cái này quặng mỏ, chúng ta đại diễn hội cầm xuống cơ sẽ phi thường đại. Một gã cao cấp trưởng lão so sánh lạc quan nói, cái này mới quặng mỏ quy mô rất lớn, nếu có thể cầm xuống, tối thiểu có thể bị khai thác mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm cũng nói không chừng. Kế quân trưởng lão gật đầu nói, chúng ta cũng phải cẩn thận Hàn Nha hội chó cùng rứt dậu. Vưu Miết trang chủ đạo, chương 3285, bàn tính. Hai ngày sau, Hàn Nha hội mấy chiếc xe không chạy nhanh gần mới quặng mỏ. Hàn Nha hội một đám cao tầng nhân viên, theo xa giá cao thấp đến. Mà đám người kia, cầm đầu cũng không phải Hàn Nha hội trang viên trang chủ, mà là Hàn Nha hội một gã cửu phẩm phá hư cấp độ cao cấp trưởng lão, tên gọi Uông Ba. Hàn Nha hội Uông Ba trưởng lão đến mới quặng mỏ về sau, không có về trước chính mình trang viên tại mới quặng mỏ nơi trú quân, mà là thẳng nhận được đại diễn hội nơi trú quân. Hàn Nha hội Uông Ba yêu cầu gặp Vưu Miết trang chủ. Vưu Miết trang chủ nghe kế quân trưởng lão nói Hàn Nha hội trang chủ không có tự mình đến đây, trong nội tâm cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này tòa mới quặng mỏ đối với đại diễn hội tầm quan trọng không cần nhiều lời, có thể Hàn Nha sẽ đối với mới quặng mỏ cũng sẽ không đơn giản bỏ qua. Như thế trọng yếu một hồi võ đấu, Hàn Nha hội trang chủ như thế nào lại không có tự mình tới. Hàn Nha hội trang viên này không có lão trang chủ, nhưng cũng là có hai vị chân ngã cấp độ người tu hành. Trang chủ là một cái trong số đó, mà cái khác thì là một gã đặc thù trưởng lão. Hôm nay đến mới quặng mỏ Hàn Nha sẽ trở thành viên ở bên trong, cũng không hai vị chân ngã cấp độ người tu hành. Lại để cho hắn vào đi, Vưu Miết trang chủ đạo, Uông Ba muốn gặp hắn, cái kia tất nhiên là muốn gặp một lần. Đối phương trang chủ không có tự mình tới, cái kia Hàn Nha hội phụ trách lần này võ đấu người, hiển nhiên tựu là cái này Uông Ba trưởng lão rồi. Vưu Miết trang chủ, Uông Ba nhìn thấy Vưu Miết trang chủ, chắp tay, Uông Ba trưởng lão, thật lâu chưa thấy qua ngươi rồi. Vưu Miết trang chủ xông thứ hai nhẹ gật đầu, Vưu Miết trang chủ nếu là chịu đi Hàn Nha hội trang viên, cái kia muốn gặp ta rất dễ dàng. Uông Ba trưởng lão cười nói, Hàn Nha hội trang viên khoảng cách ta đại diễn hội trang viên quá xa rồi, ta cũng không nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Vưu Miết trang chủ khóe miệng mấp máy, Vưu Miết trang chủ, lời ong tiếng ve ta cũng không muốn nói nhiều. Lúc này đây Hàn Nha sẽ cùng đại diễn hội võ đấu, chúng ta trang chủ đại nhân bởi vì có sự tình khác không có thời gian tới, cho nên Hàn Nha hội bên này tựu do ta phụ trách. Vưu Miết trang chủ nên biết, ta là vừa vặn đến mới quặng mỏ cứ tới đây gặp ngươi. Ta muốn thay thế bề ngoài Hàn Nha hội hỏi rõ ràng, ba ngày sau võ đấu không có vấn đề a? Uông Ba trưởng lão nghiêm mặt nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Các ngươi trang chủ, ngược lại là tâm rất lớn, trọng yếu như vậy một hồi võ đấu, rõ ràng đều không tự mình đến hiện trường. Vưu Miết trang chủ đạo, ha ha, chúng ta trang chủ tin tưởng trận này võ đấu thắng lợi một phương, nhất định thuộc tại chúng ta Hàn Nha hội. Hắn tới hay không tại đây, kết quả cũng giống nhau. Uông Ba trưởng lão ha ha cười cười. Đơn giản đối thoại về sau, Uông Ba trưởng lão liền cáo từ ly khai. Võ đấu, xác định sẽ ở 3 ngày sau đó tiến hành. Trận này võ đấu kết quả, quan hệ đến mới quặng mỏ thuộc sở hữu quyền. Tại Uông Ba trưởng lão sau khi rời đi, Vưu Miết trang chủ sắc mặt là âm trầm xuống, trong lòng của hắn cảm thấy chuyện này không thích hợp. Hàn Nha hội trang chủ chưa có tới, cái này rất không tầm thường. Vừa rồi cái kia Uông Ba còn nói, Hàn Nha hội trang chủ đối với cái này lần võ đấu kết quả phi thường có lòng tin. Cho rằng thắng lợi một phương nhất định thuộc về Hàn Nha hội. Hàn Nha hội trang chủ, dựa vào cái gì có phần này tự tin? Trang chủ, đại diễn hội mấy vị cao cấp trưởng lão, từ bên ngoài tiến vào đến gian phòng này. Hàn Nha hội trang chủ không có tới, các ngươi cảm thấy ở trong đó có thể hay không có vấn đề gì? Vưu Miết trang chủ nhíu mày hỏi, vừa rồi Uông Ba nói lời, chúng ta cũng nghe được rồi. Xác thực, rất kỳ quái, Hàn Nha hội bên kia, khẳng định cũng biết chúng ta đại diễn hội lần này xuất chiến chính là Cảnh Ngôn huynh đệ. Cảnh Ngôn huynh đệ đánh bại Phàn Kỳ tuy là tại chúng ta đại diễn hội trong trang viên phát sinh, nhưng đối với Hàn Nha sẽ đến nói, cái này chắc chắn sẽ không là bí mật gì. Bọn hắn, không có khả năng không biết Cảnh Ngôn huynh đệ thực lực. Nói như vậy, bọn hắn vì sao có lớn như thế tin tưởng? Kế quân trưởng lão lắc đầu, nhíu chặt hai hàng lông mày đạo. Đúng vậy a, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, đại biểu Hàn Nha xảy ra chiến, là Bàng Thương người tu hành. Cái này Bàng Thương tại Hàn Nha hội địa vực, là tương đối mạnh cửu phẩm phá hư, nhưng kỳ thật lực, tựa hồ là so ra kém Phàn Kỳ. Bàng Thương cùng Cảnh Ngôn huynh đệ võ đấu, phần thắng có lẽ rất thấp a. Một vị khác trưởng lão cũng mở miệng nói ra, chẳng lẽ Hàn Nha sẽ là buông tha cho cái này tòa quặng mỏ. Có trưởng lão nói, không có khả năng, dùng ta đối với Hàn Nha hội trang chủ rất hiểu rõ, người này tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho cái này tòa mới quặng mỏ. Cho dù là bọn họ đối với đạt được mới quặng mỏ nhu cầu không có chúng ta bức thiết, bọn hắn cũng nhất định trăm phương ngàn kế muốn đạt được. Vưu Miết trang chủ lắc đầu, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì quỷ kế? Kế quân trưởng lão có chút phẫn nộ nói. Trong phòng, lâm vào trầm mặc. Hàn Nha hội động tác, rõ ràng cho thấy không hợp lý, nhưng là rất khó đoán ra đối phương đến tột cùng tính toán điều gì. Tóm lại, chúng ta cẩn thận là hơn a. Vưu Miết trang chủ chỉ có thể nói như vậy. Cảnh Ngôn huynh đệ vẫn còn tu luyện. Vưu Miết trang chủ lại hỏi, Cảnh Ngôn huynh đệ quả thực chính là một cái tu luyện cuồng ma, tại đến quặng mỏ xa giá bên trên, hắn đều một mực tại tu luyện. Tựa hồ ngoại trừ ăn uống thời gian, hắn tự ở vào trong khi tu luyện. Một vị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói đạo, Cảnh Ngôn, xác thực là ở nắm chặt hết thảy thời gian, tiến hành thân thể lần thứ tư lột xác. Nhục thể của hắn hoàn thành lần thứ ba lột xác, sức chiến đấu không sai biệt lắm là cùng Hỗn Nguyên tiên vực bình thường tiên tôn tương đương rồi. Nhưng điều này hiển nhiên xa xa không đủ. Căn cứ Cảnh Ngôn suy diễn, nếu là đem thân thể hoàn thành lần thứ tư lột xác, trong cơ thể hắn ô vuông không gian, hẳn là có thể hoàn toàn dung nạp cổ thụ truyền thừa lực lượng. Khi đó, lực chiến đấu của hắn sẽ khiêu dược đến Hỗn Nguyên tiên vực tiên tôn hậu kỳ. Thân thể mỗi lần lột xác về sau, lực chiến đấu của hắn đều có phi thường khủng bố tăng vọt. Như hoàn thành 4 lần lột xác, cái kia đi tiến hành chân ngã cấp độ đẳng cấp khảo thí, xác nhận rất thuận lợi có thể thông qua được. Đại diễn hội mọi người, nhưng lại không biết, lúc này ở khoảng cách mới quặng mỏ ngoài trăm dặm một chỗ, đang có hai người bàn về lần này Hàn Nha sẽ cùng đại diễn hội võ đấu chuyện này. Trong hai người này một người, bất ngờ tựu là Hàn Nha hội trang chủ. Hàn Nha hội trang chủ cũng không phải là không có đến mới quặng mỏ, hắn chỉ là không có tiến vào mới quặng mỏ mà thôi. Cùng hắn cùng một chỗ chính là cái kia người tu hành, đồng dạng là một vị chân ngã cấp độ cường giả, trên người hắn trường bào cũng là chân ngã trường bào. Làm gì phiền toái như vậy, không phải chờ tới võ đấu chấm dứt. Người nọ đạm mạc ngữ khí nói ra, hắc hắc, dù sao lại không có ảnh hưởng gì, tựu là đợi lát nữa 3 ngày mà thôi. Vạn nhất Bàng Thương đánh bại cái kia gọi Cảnh Ngôn người tu hành, cái này không cần Đồ Vĩ huynh ngươi xuất thủ. Hàn Nha hội trang chủ vừa cười vừa nói, mặc dù Bàng Thương đánh bại cái kia Cảnh Ngôn tỷ lệ phi thường thấp. Lại nói tiếp, đại diễn hội vận khí thật đúng là rất tốt a. Bọn hắn trong khu vực lại xuất hiện một cái Cảnh Ngôn như vậy người tu hành. Giáng sinh thời gian ngắn như vậy, lại có thể đánh bại Phàn Kỳ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Nha hội trang chủ ánh mắt híp lại, đối với Cảnh Ngôn tin tức, Hàn Nha hội trang chủ cũng là biết được so sánh tinh tường. Vậy thì đợi lát nữa vài ngày a. Cái kia gọi Đồ Vĩ chân ngã người tu hành ngữ khí như trước đạm mạc nói, sau khi chuyện thành công, Dê Khâm trang chủ có thể đừng quên Hàn Nha sẽ đối với lời hứa của ta. Chương 3286, sợ cũng bị nghiền áp. 3 ngày sau, đại diễn hội cùng Hàn Nha hội cái này hai tòa trang viên người tu hành, tất cả đều xuất động. Hôm nay, là hai tòa trang viên võ đấu tranh đoạt quặng mỏ thuộc sở hữu quyền thời gian. Cảnh Ngôn huynh đệ, đối phương là một gã gọi Bàng Qua người tu hành xuất chiến. Người này tại Hàn Nha hội trang viên địa vực có một ít danh khí, thực lực coi như không tệ, nhưng căn cứ chúng ta nắm giữ đủ loại tin tức phân tích xem, lực chiến đấu của hắn xác nhận hơn Phàn Kỳ người tu hành. Cho nên, dùng Cảnh Ngôn huynh đệ thực lực đánh bại người này, vấn đề không lớn. Đối chiến trước khi, Vưu Miết trang chủ cố ý đối với Cảnh Ngôn nói ra thoáng một phát đại biểu Hàn Nha xảy ra chiến Bàng Qua tình huống. Mấy ngày nay, Vưu Miết trang chủ bọn người cũng nghĩ qua, cái kia bàng qua hội không phải chỉ là để Hàn Nha sẽ thả ra sương mù đạn, chính thức đại biểu Hàn Nha xảy ra chiến kỳ thật một người khác hoàn toàn, nhưng hiện tại xem ra có lẽ tựu là bàng qua đại biểu Hàn Nha xảy ra chiến rồi. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền gặp được này gọi bàng qua người tu hành, người này dáng người cực kỳ khôi ngô, làn da ngăm đen, liếc nhìn về phía trên giống như là một đầu hắc hùng. Cái nào gọi Cảnh Ngôn, đi ra nhận lấy cái chết. Bàng qua vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đoạn chuôi búa, kêu la đạo. Cảnh Ngôn cất bước, theo đám người đi ra ngoài, hắn tựu là Cảnh Ngôn, nghe nói người này đột nhiên ngang trời xuất thế, giáng sinh thời gian rất ngắn, nhưng thế lực mạnh mẽ tuyệt đối, tại cửu phẩm phá hư người tu hành trong đều là đỉnh tiêm, liền phàn kỳ đều bị hắn đánh bại. Bàng qua đại nhân có thể là đối thủ của hắn sao? Chỉ sợ là đánh không lại, nhưng chúng ta Hàn Nha hội Uông Ba trưởng lão giống như đã tính trước. Hàn Nha hội người tu hành, đối với Cảnh Ngôn chỉ trỏ. Ngươi chính là Cảnh Ngôn. Bàng qua giơ lên đoạn chuôi búa, chỉ vào Cảnh Ngôn quát. Vâng, Cảnh Ngôn đạo, tiểu tử, chịu chết đi. Bàng qua thân thể mãnh liệt một cái chạy nước rút, hai chân liên tiếp dẫm đạp mặt đất, phát ra long long tiếng vang, thân ảnh dùng kinh người tốc độ hướng Cảnh Ngôn tới gần. Cảnh Ngôn trong tay Mị Lam trọng kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, đồng dạng là hướng về bàng qua trùng kích. Trong chớp mắt, vũ khí của hai người là hoàn thành lần thứ nhất va chạm kịch liệt. Theo một tiếng vang thật lớn, bàng qua thân thể liền thì không cách nào khống chế rút lui. Cái này bàng qua, xác thực không bằng phàn kỳ, Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, bàng qua lực lượng, so phàn kỳ phải kém đi một tí. Trước khi Cảnh Ngôn cùng phàn kỳ giao thủ thời điểm, chỉ cần so bị lực lượng lời nói, phàn kỳ cùng Cảnh Ngôn là không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn đánh bại phàn kỳ, dựa vào là hay là thần hồn thể chỗ mang đến trợ giúp. Nhưng đối với cái này bàng qua, chỉ dùng lực lượng có lẽ có thể mài từ từ cho chết đối phương. Đương nhiên nếu là mượn nhờ thần hồn thể lời nói, có thể gia tốc thắng lợi quá trình. Bàng qua công kích, Cảnh Ngôn nhẹ nhõm có thể phán đoán quỹ tích, tiện tay có thể kháng cự ở. Nhưng Cảnh Ngôn công kích, bàng qua muốn ngăn trở tựu phi thường khó khăn. Mị Lam trọng kiếm chém giết tại trên người của hắn, cái kia tư vị rất khó chịu. Tại giữ vững được mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, bàng qua thân thể cực tốc nhảy lùi lại. Uông Ba trưởng lão, ta đánh không lại hắn. Tiểu tử này, rất cường a. Bàng qua mất mặt hướng về phía Hàn Nha hội Uông Ba trưởng lão hô. Cái này bàng qua, nhìn như cao lớn thô kệch, giống như thần kinh không ổn định. Nhưng lúc này, nhưng lại biểu hiện ra giảo hoạt một mặt. Hắn đã khẳng định mình không phải là Cảnh Ngôn đối thủ, như một mực chém giết xuống dưới, hắn là sẽ chết. Hắn không muốn chết, cho nên rất dứt khoát lui về phía sau. Hắn mặc dù đáp ứng Hàn Nha sẽ vì hắn xuất chiến, nhưng cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý đáp bên trên tánh mạng của mình. Bàng qua lui về phía sau, Cảnh Ngôn cũng không có lập tức đuổi giết, mà là chuyển mục nhìn về phía Vưu Miết Trang chủ. Nếu như Vưu Miết Trang chủ muốn hắn tiếp tục công kích bàng qua, hắn sẽ tiếp tục ra tay. Uông Ba trưởng lão, các ngươi Hàn Nha hội xuất chiến người tựa hồ là chủ động nhận thua. Vưu Miết Trang chủ vốn là đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu, lại nhìn về phía đối diện Uông Ba trưởng lão nói. Uông Ba trưởng lão chằm chằm vào bàng qua nói ra, bàng qua huynh, ngươi thu chúng ta Hàn Nha hội như vậy một số lớn trả thù lao, tựu đánh thành cái dạng này. Bàng qua nhếch miệng nói, cái này cũng hết cách rồi, ta xác thực không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không thể, đánh tới bị hắn giết chết mới thôi ha. Hừ, Uông Ba hừ lạnh một tiếng. Uông Ba trưởng lão, trận này võ đấu đã phân ra thắng bại, dựa theo đại diễn hội cùng Hàn Nha hội trước khi hiệp nghị, cái này tòa mới quặng mỏ thuộc sở hữu quyền tựu thuộc tại chúng ta đại diễn hội rồi. Hiện tại, ta hy vọng Hàn Nha hội sở hữu người tu hành, rời khỏi quặng mỏ. Vưu Miết Trang chủ cao giọng nói ra. Cảnh Ngôn nhẹ nhõm đánh bại bàng qua, dựa theo đại diễn hội cùng Hàn Nha hội ước định, mới quặng mỏ xác thực là thuộc về đại diễn hội rồi. Vốn là, Vưu Miết Trang chủ có lẽ cao hứng phi thường mới đúng, nhưng lúc này hắn đã có một loại bất an, cảm giác, cảm thấy còn có chuyện gì muốn phát sinh. Cái này Hàn Nha hội biểu hiện, quá mức không tầm thường rồi, Vưu Miết Trang chủ thủy chung không tin Hàn Nha hội trang viên dễ nổi giận như vậy, cái này tòa giá trị khó có thể đánh giá long cân cao quặng mỏ. Ha ha ha, Vưu Miết Trang chủ, người nghĩ đến không khỏi thật đẹp khá hơn một chút. Nghĩ đến cái này tòa quặng mỏ, ta Hàn Nha hội có thể không đáp ứng. Lúc này thời điểm, một đạo tiếng cười to từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó, liền có hai đạo thân ảnh, theo Hàn Nha hội chúng người tu hành phía sau ở xa, rất nhanh chạy gần tới. Người nói chuyện, đúng là Hàn Nha hội Dương Khâm Trang chủ, một chân ngã cấp độ cường giả. Chứng kiến Dương Khâm Trang chủ hiện thân, Vưu Miết Trang chủ ánh mắt ngưng tụ. Dương Khâm Trang chủ, người quả nhiên là đến rồi. Vưu Miết Trang chủ đạo, ta đương nhiên muốn tới, nếu là tầm thường quặng mỏ, tặng cho các ngươi đại diễn hội cũng không có gì. Nhưng là, đây chính là một tòa Long Cân cao quọng mỏ. Muốn chúng ta Hàn Nha hội chắp tay nhường cho, Vưu Miết trang chủ thật sự như vậy ngây thơ sao? Dương Khâm trang chủ cười nhạo một tiếng, Vưu Miết trang chủ lúc này thời điểm, không có lập tức lại nói tiếp. Ánh mắt của hắn, nhìn qua cùng Dương Khâm trang chủ cùng lúc xuất hiện cái kia tên mặc chân ngã trường bào người tu hành. Đồ Vĩ, Vưu Miết trang chủ thấp giọng gọi ra một cái tên. Đồ Vĩ, người này, chính là phổ cận cự đầu trang viên khu vực trong, nổi danh nhất người tu hành một trong. Hắn cùng với Phàn Kỳ đồng dạng, đều là không có trang viên tán tu. Khác nhau là, Phàn Kỳ là phá hư cấp độ, mà Đồ Vĩ nhưng lại một gã chân ngã cấp độ cường giả, tên tuổi có thể so sánh Phàn Kỳ vang dội vô số lần. Vưu Miết trang chủ, rất lâu không thấy, gần đây tốt chứ? Đồ Vĩ cười đối với Vưu Miết trang chủ đạo, Đồ Vĩ huynh, người tới nơi này làm gì? Vưu Miết trang chủ trầm mặt thấp giọng nói, cái này ngươi phải hỏi Dương Khâm trang chủ rồi, ta là theo chân Dương Khâm trang chủ đến. Dương Khâm trang chủ cần ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đồ Vĩ nhạt vừa cười vừa nói, đại diễn hội bên này người tu hành, sắc mặt đều đi theo biến đổi. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng rồi, cái này Hàn Nha hội đem Đồ Vĩ thuê tới, hiển nhiên không phải ý định cùng đại diễn hội thân cận. Đồ Vĩ tăng thêm Dương Khâm trang chủ, đối diện tựu là hai vị chân ngã cường giả. Mà đại diễn hội bên này, chỉ có Vưu Miết trang chủ một vị chân ngã. Hơn nữa, Đồ Vĩ thực lực rất mạnh, trên người hắn trường bào mặc dù là tam phẩm chân ngã, thế nhưng mà hắn chiến đấu chân chính lực, kỳ thật sớm thì đến được trung cấp thực ta đẳng cấp rồi, chỉ là một mực không có đi thế giới cự đầu trang viên tấn chức mà thôi. Tại loại này cách xa dưới thực lực, như song phương chém giết. Có thể tưởng tượng, đại diễn hội bên này, chỉ sợ sẽ bị nghiền áp. Chương 3287, anh tài điện chủ đến rồi. Có chút không ổn, Cảnh Ngôn thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện cái kia hai vị chân ngã người tu hành. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, ứng đối cửu phẩm phá hư tự không có vấn đề gì, có thể đối mặt chân ngã cường giả đây tuyệt đối là không cách nào chống lại. Tại kỳ điểm thế giới, thực lực đạt tới chân ngã cấp độ cánh cửa, đặt ở Hỗn Nguyên Tiên vực, cái kia không sai biệt lắm tựu là bình thường tiên tôn hậu kỳ sức chiến đấu rồi. Tựu tính toán không bằng tiên tôn hậu kỳ, cũng cực kỳ tiếp cận. Mà Cảnh Ngôn hiện tại sức chiến đấu thì ra là Hỗn Nguyên Tiên vực bình thường tiên tôn sơ kỳ bộ dạng. Dương Khâm trang chủ, người đến cùng là có ý gì? Vưu Miết trang chủ quát hỏi. Vưu Miết trang chủ đương nhiên nhìn ra Hàn Nha hội là không có hảo ý, có thể tại địch thực lực của ta cách xa dưới tình huống, hắn có thể làm sao? Đi lên liền giết, Vưu Miết trang chủ, dùng ta đối với người rất hiểu rõ, người hẳn không phải là ngu xuẩn người mới đúng. Chẳng lẽ, người bây giờ còn nhìn không ra ta là có ý gì sao? Dương Khâm trang chủ cười lạnh. Dương Khâm trang chủ chẳng lẽ là muốn khơi mào hai cái trang viên toàn diện khai chiến? Vưu Miết trang chủ cắn răng, toàn diện khai chiến, ha ha, Vưu Miết trang chủ, ngươi nói được kỳ thật cũng đúng vậy. Hôm nay, chỉ cần đem ngươi cùng bên cạnh ngươi những đại diễn hội này trưởng lão giết chết, cái kia đại diễn hội còn sót lại lực lượng bị tiêu diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dương Khâm trang chủ biểu lộ đắc ý, Hàn Nha hội vì đối phó đại diễn hội, đem Đồ Vĩ người tu hành đều mời đi ra. Tượng Đồ Vĩ nhân vật như vậy, bình thường trả thù lao là không thể nào thỉnh động. Hàn Nha hội vì thỉnh Đồ Vĩ ra tay, đó là trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Đương nhiên, chỉ cần có thể cầm xuống cái này tòa Long Cân cao quạng mỏ, thuận tiện giết chết đại diễn hội trang chủ cùng một đám trưởng lão, cái kia Hàn Nha hội vẫn là kiếm lớn. Tiếp được, Hàn Nha hội còn có thể chiếm đoạt đại diễn hội địa bàn, đến lúc đó, Hàn Nha hội địa vực sẽ trên phạm vi lớn khuếch trương. Chỉ còn lại có lão trang chủ một cái chân ngã người tu hành đại diễn hội, đương nhiên không có khả năng cùng có hai vị chân ngã người tu hành Hàn Nha hội chống lại. Vưu Miết trang chủ thật sâu hít vào một hơi, ý niệm trong đầu cực tốc chuyển động. Dương Khâm trang chủ chẳng lẽ sẽ không sợ chuyện này truyền đi, sẽ cho Hàn Nha hội đưa tới tai nạn sao? Vưu Miết trang chủ tin tưởng tự ngươi nói những tựu là này nói nhảm, nhưng hắn trước mắt cũng chỉ có thể tận lực kéo dài một ít thời gian. Vưu Miết trang chủ, ngươi cũng đừng có ý đồ ngoan cố chống lại rồi. Không có người có thể cứu được ngươi. Dương Khâm trang chủ suy một tiếng, ha ha, Vưu Miết trang chủ cười cười nói, Dương Khâm trang chủ, kỳ thật chúng ta tầm đó cũng không cần phải sát sinh giết chết. Đã Hàn Nha hội muốn cái này tòa quạng mỏ, cái kia đại diễn hội chủ động rời khỏi tựu là. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Vưu Miết trang chủ cảm thấy, sự tình đến nơi này một bước, ta Dương Khâm còn có thể cho phép các ngươi toàn thân trở ra sao? Dương Khâm lắc đầu, nếu như trước khi Cảnh Ngôn cùng cái kia bàng qua đối chiến, bàng qua đánh bại Cảnh Ngôn, cái kia Dương Khâm trang chủ thuận thế tựu cũng không lộ diện. Hàn Nha hội thuận lý thành trương cầm xuống cái này tòa quạng mỏ, cũng so sánh phù hợp Hàn Nha hội lợi ích, dựa theo hai tòa trang viên hiệp nghị cầm xuống quạng mỏ, đây cũng là rất tốt sự tình. Có thể bàng qua thua, bại bởi đại biểu đại diễn hội Cảnh Ngôn. Giảng đạo lý, cái này tòa quặng mỏ tự thuộc về đại diễn hội rồi. Hiện tại đại diễn hội tại dưới áp lực, Vưu Miết trang chủ đưa ra chủ động nhượng suất cái này tòa quặng mỏ, nhưng chờ Vưu Miết bọn hắn sau khi trở về, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, hai tòa trang chủ có rất lớn khả năng hay là hội toàn diện khai chiến. Bởi như vậy, đương nhiên là hiện tại liền đem đại diễn hội trang chủ bọn người đánh chết rất tốt. Dương Khâm trang chủ, cũng đừng có trì hoãn thời gian, bắt đầu đi. Đồ Vĩ người tu hành đã đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa. Tốt, cái kia Vưu Miết, tự giao cho Đồ Vĩ huynh ngươi rồi, ngàn vạn đừng cho hắn chạy. Dương Khâm nói ra, Vưu Miết trang chủ, là bọn hắn Hàn Nha hội đệ nhất ưu tiên muốn giết mục tiêu. Dương Khâm trang chủ yên tâm, Vưu Miết chạy không được. Đồ Vĩ người tu hành nhẹ gật đầu, ánh mắt chằm chằm vào Vưu Miết trang chủ, chợt hắn liền đem tùy thân vũ khí cầm trong tay. Đồ Vĩ người tu hành đối phó Vưu Miết trang chủ, cái kia chân ngã người tu hành Dương Khâm trang chủ tự cùng với các Hàn Nha hội thành viên, vây giết đại diễn hội thành viên, đương nhiên kể cả Cảnh Ngôn ở bên trong. Mọi người chú ý, đối phương có hai vị chân ngã cấp độ cường giả. Chúng ta, khẳng định địch bất quá bọn hắn. Một hồi giết, các ngươi xem cơ hội tự hành đào tẩu tựu là, có thể trốn mấy cái tính toán mấy cái. Cảnh Ngôn huynh đệ, lần này thật sự là xin lỗi rồi, ta cũng không có ngờ tới, Dương Khâm tên xúc sinh này sẽ như thế phát rồ. Vưu Miết trang chủ ngữ nhanh chóng cực nhanh đối với bên người chúng nhân nói. Trang chủ ngươi không cần phải xen vào chúng ta, ngươi còn sống, đại diễn hội trang viên còn có cơ hội báo thù. Đại diễn hội trong lòng mọi người bao phủ mây đen, giết, Hàn Nha hội Dương Khâm trang chủ, phát ra công kích mệnh lệnh. Giết, giết sạch đại diễn hội người, các huynh đệ, chúng ta cùng Hàn Nha hội những xúc sinh này liều mạng. Hai cái trang viên người tu hành đều hướng về đối phương trận doanh vào tới. Cái kia Đồ Vĩ người tu hành, khí thế kinh người cái thứ nhất tự tìm tới Vưu Miết trang chủ, cái này hai cái chân ngã cấp độ cường giả, trước hết nhất kinh thiên động địa đối công. Ngươi tựu là Cảnh Ngôn đúng không? Mặc ngươi lại thiên tài, hôm nay ta cũng muốn giết chết ngươi. Hàn Nha hội Dương Khâm trang chủ, đúng là trước nhìn thẳng không thuộc về đại diễn hội Cảnh Ngôn, hắn cầm trong tay một căn màu đen trọng côn, hướng về Cảnh Ngôn tựu đánh tới. Đáng chết, Cảnh Ngôn sắc mặt đại biến. Mặc dù rất rõ ràng chính mình không thể nào là chân ngã cấp độ người tu hành đối thủ, nhưng là không thể ngồi chờ chết, có thể ngăn mấy lần tính toán mấy lần. Một đạo thân ảnh, rất nhanh ở trên không bên trong phi hành. Có lẽ nhanh đến rồi, đại diễn hội cùng Hàn Nha hội chỗ giao giới, một tòa long cân cao quặng mỏ bị phát hiện. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu hữu, đang giúp đại diễn hội tranh đoạt quặng mỏ thuộc sở hữu quyền. Bóng người thấp giọng nói ra, người này... đúng là theo thế giới cự đầu trang viên Xích Lộc hội chạy tới nơi này anh tài điện điện chủ. Xích Lộc hội Xích Lộc mật thám, tại phi thư thời điểm cũng đã giới thiệu được rất rõ ràng, căn cứ thời gian tính toán, cái lúc này Cảnh Ngôn nên tại đại diễn hội cùng Hàn Nha hội trang viên chỗ giao giới. Cho nên, vị này anh tài điện chủ trực tiếp đã tới rồi chỗ giao giới, cũng không có đi trước đại diễn hội trang viên. Anh tài điện điện chủ, nghĩ hết nhanh đến nhìn thấy Cảnh Ngôn, xác nhận Cảnh Ngôn có phải hay không đến từ Hỗn Nguyên tiên vực. Hắn tại kỳ điểm thế giới đã thật lâu, lúc trước, cũng không phát hiện có theo tiên vực đến người tu đạo. Cái này Cảnh Ngôn, tại hắn xem ra, là Hỗn Nguyên tiên vực đến người tu đạo khả năng phi thường đại. Ân, phía trước đi ra địa phương đi à nha. Anh tài điện chủ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Hắn tốc độ phi hành, nhanh như tia chớp. Ân, chuyện gì xảy ra, hình như là quần chiến. Vậy hẳn là tựu là đại diễn hội cùng Hàn Nha hội người tu hành, như thế nào hội đánh nhau? Không phải nói. Hai tòa trang viên thông qua một hồi có thể khống võ đấu tranh đoạt quặng mỏ thuộc sở hữu quyền sao? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Anh tài điện chủ nhíu mày, dùng con mắt của hắn lực, đã có thể chứng kiến tại mới quặng mỏ phụ cận, hai cái trang viên người tu hành chém giết tình hình chiến đấu. Hắn khí tức có chút ngưng tụ, thân ảnh như một đạo khói nhẹ, mau lẹ vô cùng tiếp cận chiến trường. Đó là Vưu Miết cùng Dương Khâm, thật là cái này hai cái trang viên giết đi lên. Anh tài điện chủ hai hàng lông mày chớp chớp. Chương 3288, đinh trên mặt đất. Đại diễn hội cùng Hàn Nha hội đều là thuộc về Xích Lộc hội trang viên địa vực khu vực cự đầu trang viên. Anh tài điện chủ đương nhiên là nhận thức cái này hai cái trang viên trang chủ. Trên thực tế, Vưu Miết trang chủ cùng Dương Khâm trang chủ cũng đều là tại Xích Lộc hội trang viên tiến hành thực ta đẳng cấp khảo thí. Vị kia Cảnh Ngôn tiểu hữu ở trong đó sao? Anh tài điện chủ tại tiếp cận đám người lúc cũng tự nhiên siêu tầm lấy cái đó một cái người tu hành có thể là Cảnh Ngôn. Ân. Đột nhiên, anh tài điện chủ thần hồn hơi khẽ chấn động. Đây là một loại rất là huyền diệu chấn động, cùng lúc đó, anh tài điện chủ ánh mắt liền trực tiếp tập trung tại Cảnh Ngôn trên người. Anh tài điện chủ trong ánh mắt, một đạo tinh quang tóe phát ra. Hắn đã xác định, cái kia đang bị Dương Khâm trang chủ đánh bay ra ngoài người tu hành tựu là Cảnh Ngôn, hơn nữa xác định Cảnh Ngôn nhất định là theo Hỗn Nguyên Tiên vực đến người tu đạo. Phốc, Cảnh Ngôn một ngụm máu tươi phún dũng mà ra, trong tay Mị Lam trọng kiếm thiếu chút nữa rời tay. Hắn tuy là chặn Dương Khâm trang chủ lần này trọng côn công kích, nhưng là song phương lực lượng cách xa quá lớn, hắn trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể mấy muốn mệt rã rời giống như. Chết tiệt, Cảnh Ngôn cắn răng, xác thực rất không tồi, có thể đánh bại Phàn Kỳ, quả nhiên là có chút năng lực. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dương Khâm trang chủ lại lấn thân tiếp cận Cảnh Ngôn. Dương Khâm trang chủ lúc này tâm tính, tựu là mèo đùa giỡn con chuột, hắn cũng không đánh tính toán dứt khoát lưu loát giết chết Cảnh Ngôn, mà là muốn trước trêu đùa, hắn muốn cho Cảnh Ngôn từ trong tới ngoài tuyệt vọng sụp đổ. Bên kia Vưu Miết trang chủ cũng là bị Đồ Vĩ toàn diện áp chế. Vưu Miết trang chủ sức chiến đấu so Đồ Vĩ không kém thiếu. Vưu Miết là tam phẩm chân ngã cấp độ thực lực, mà Đồ Vĩ mặc dù cũng là mặc tam phẩm chân ngã trường bào, nhưng là hắn sức chiến đấu là đạt tới tứ phẩm chân ngã cấp độ. Vưu Miết trang chủ muốn tại Đồ Vĩ trong tay đào thoát, xác thực là cơ hội rất bé rất bé. Đáng thương con cừu nhỏ, chạy đi đâu? Cảnh Ngôn rất nhanh lui về phía sau né tránh, Hàn Nha hội Dương Khâm trang chủ nhẹ nhõm đuổi kịp, trong miệng hắn trêu tức nói ra. Dương Khâm trong tay màu đen trọng côn, lần nữa hướng Cảnh Ngôn vào đầu bao phủ xuống đi. Ông, đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng khiến cho không gian chấn động, theo chỗ xa xa cực tốc tới gần tới. Cái gì? Dương Khâm trang chủ trong lòng báo động, liền giật mình giơ lên mục nhìn lại, bởi vì này một cỗ lực lượng mục tiêu chính là hắn Dương Khâm. Hắn giơ lên mục nhìn lại, liền gặp một thanh trọng kiếm xuyên thẳng qua mà đến. Không, Dương Khâm cảm nhận được cái này xuyên thẳng qua mà đến chính giữa, thượng diện ẩn chứa khủng bố lực lượng. Hắn hô to một tiếng, dùng hết toàn thân lực lượng, muốn tránh thoát. Dương Khâm, cũng là tam phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, tốc độ phản ứng cùng bản thân lực lượng đều là tuyệt cường. Mà hắn phát hiện trọng kiếm hướng hắn tập sát thời điểm, cái kia trọng kiếm khoảng cách hắn còn rất xa. Theo đạo lý, hắn là có đầy đủ thời gian đến tránh đi trọng kiếm công kích. Có thể quỷ dị chính là, cái kia trọng kiếm thật giống như trường con mắt bình thường, Dương Khâm trang chủ tuy là trong nháy mắt thoát ra hơn 10 mét khoảng cách, nhưng này trọng kiếm vẫn là trong chốc lát điểm trúng thân thể của hắn. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ về sau, chính giữa theo Dương Khâm trang chủ phía sau lưng rót vào. Cái này còn không phải chấm dứt, đương trọng kiếm thân kiếm toàn bộ chui vào Dương Khâm trang chủ thân thể về sau, cái kia xuyên thấu đi ra thân kiếm, lại hung hăng khảm vào đến nham thạch trên mặt đất. Một màn này, tựa là tam phẩm chân ngã cấp độ Dương Khâm trang chủ, bị một kiếm gắt gao đính tại trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho toàn trường sở hữu người tu hành đều trợn mắt há hốc mồm. Cái kia trọng kiếm tập sát hướng Dương Khâm trang chủ thời điểm, khiến cho không gian chấn động, làm cho sở hữu người tu hành đều cảm giác đã đến. Bọn hắn nguyên một đám, đều vô ý thức chuyển mục, liền tinh tường thấy được Dương Khâm trang chủ bị đinh trên mặt đất cảnh tượng. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trang chủ đại nhân, ngươi, có Hàn Nha hội trưởng lão, kinh hoàng hô. Dương Khâm trang chủ bị đinh trên mặt đất, thân thể của hắn kịch liệt giãy giụa lấy, muốn tránh thoát đi ra. Nhưng là cái kia trọng kiếm, lại không chút sức mẻ. Không, không, Dương Khâm trang chủ hai mắt xích hồng, trong miệng liên tục gào thét. Anh tài điện chủ thân ảnh, lúc này thời điểm từ không trung bắt đầu đáp xuống. Cái này đem Dương Khâm trang chủ đinh trên mặt đất trọng kiếm, đúng là anh tài điện chủ tùy thân vũ khí. Vừa rồi hắn vẫn còn chỗ rất xa, nhìn thấy Cảnh Ngôn bên này có rất lớn nguy hiểm, tùy thời khả năng chết ở Dương Khâm trong tay, hắn liền đem vũ khí của mình trước đối với Dương Khâm trang chủ quăng đi ra. Lôi đào điện chủ đại nhân, Vưu Miết trang chủ, còn có cái kia Đồ Vĩ người tu hành, đều lập tức nhận ra anh tài điện chủ. Anh tài điện chủ danh tự, đã kêu lôi đào. Kỳ thật, ở đây có bộ phận hai cái trang viên cao cấp trưởng lão, cũng là nhận thức anh tài điện chủ. Anh tài điện chủ đột nhiên hàng lâm, làm cho tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Xích Lộc hội anh tài điện chủ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hai cái trang viên người tu hành, đều kinh ngạc. Bất quá, cả hai người có khác nhau rất lớn. Đại diễn hội người tu hành là kinh hỉ, Hàn Nha hội người tu hành là kinh hãi. Bởi vì, cái kia đem Dương Khâm trang chủ đinh trên mặt đất không đứng dậy được người, hiển nhiên tựu là anh tài điện chủ bản thân. Cảnh Ngôn cái lúc này, cũng ánh mắt nhìn hướng anh tài điện chủ lôi đào. Chuyện gì xảy ra, ta, của ta thần hồn thể. Cảnh Ngôn thần hồn thể, đồng dạng có một loại huyền diệu chấn động, hắn cảm giác mình nhận thức vị này được xưng là lôi đào điện chủ cường giả. Thế nhưng mà, hắn bị lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục, chỗ tiếp xúc đến mạnh nhất người tu hành cũng tựu đại diễn hội cùng Hàn Nha hội những người này a. Không đúng, không phải tại kỳ điểm thế giới. Chẳng lẽ vị này lôi đào điện chủ, cũng là đến từ Hỗn Nguyên Tiên vực. Cảnh Ngôn trong nội tâm khiếp sợ nghĩ lại, thần hồn thể cái chủng loại kia huyền ảo chấn động, cho Cảnh Ngôn truyền lại tin tức cũng không rõ xác thực, nhưng là một loại tiềm thức chỉ dẫn, lại để cho Cảnh Ngôn rất tự nhiên tự đoán được anh tài điện chủ là cùng mình đồng dạng đến từ Hỗn Nguyên Tiên vực người tu đạo. Hơn nữa, Cảnh Ngôn ý thức được mình cùng vị này Lôi Đảo điện chủ có lẽ còn có càng sâu quan hệ, bởi vì thần hồn trong hắn cảm giác được phi thường quen thuộc khí tức. Điện chủ đại nhân, Vưu Miết Trang chủ cùng Đồ Vĩ chém giết, tại anh tài điện chủ hàng lâm về sau, đương nhiên ngừng lại. Vưu Miết Trang chủ rất nhanh đến anh tài điện chủ trước mặt, khom người chào. Vưu Miết, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đại diễn hội người tu hành, vì sao cùng Hàn Nha hội người tu hành quần chiến? Anh tài điện chủ nhíu mày nhìn về phía Vưu Miết Trang chủ hỏi. Điện chủ đại nhân, sự tình là như thế này. Vưu Miết Trang chủ đem chuyện đã trải qua đối với anh tài điện chủ giảng thuật một lần. Vưu Miết Trang chủ trong nội tâm cũng là hết sức kỳ quái, vì sao anh tài điện chủ vừa mới đã đến, tại giải chuyện đã xảy ra trước khi, liền trực tiếp ra tay đem Dương Khâm Trang chủ đính tại trên mặt đất. Phải biết rằng, đối với Xích Lộc hội mà nói, đại diễn hội cùng Hàn Nha hội là không sai biệt lắm, cả hai người không có gì khác nhau, đều là thuộc về Xích Lộc hội trực tiếp ảnh hưởng hạ khu vực cự đầu trang viên. Mà anh tài điện chủ vừa đến nơi đây, không khỏi phân trần tựu đinh ở Dương Khâm Trang chủ, cái này phi thường không hợp lý. Nguyên lai là như vậy, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Anh tài điện chủ thanh âm rồi đột nhiên biến đổi, hàn ý bắn ra, những lời này rõ ràng cho thấy nói Dương Khâm Trang chủ. Lúc này Dương Khâm Trang chủ, khí tức đã là dần dần yếu ớt rồi. Nhục thể của hắn phi thường cường đại, sinh mệnh lực rất mạnh, thế nhưng mà anh tài điện chủ trọng kiếm, cái kia lực sát thương là khó có thể tưởng tượng. Chương 3289, anh tài điện chủ thân phận. Dương Khâm Trang chủ thân thể, lúc này thời điểm che kín từng đạo vết rách. Hắn thân thể lại cứng cỏi, cũng là chống cự không nổi anh tài điện chủ mũi kiếm. Điện chủ đại nhân, tha mạng a, Dương Khâm Trang chủ cực kỳ thống khổ cầu khẩn, lại kéo dài một lát, hắn tự phải chết ở chỗ này rồi. Ngươi còn có mặt mũi cầu xin tha thứ? Anh tài điện chủ sắc mặt âm lãnh. Điện chủ đại nhân, hai tòa trang viên cướp đoạt quặng mỏ tài nguyên, dùng một ít thủ đoạn cũng không gì đáng trách a. Hàn Nha hội làm những chuyện như vậy, cái nào trang viên dám nói mình chưa làm qua? Đồ Vĩ người tu hành nhìn Dương Khâm Trang chủ, lại nhìn một chút anh tài điện chủ. Đến lúc này, Đồ Vĩ còn đang suy nghĩ lấy hắn trả thù lao. Anh tài điện chủ xuất hiện, lại để cho Hàn Nha hội bàn tính toàn bộ thất bại, nhưng hắn Đồ Vĩ bang Hàn Nha hội xuất thủ, nói như thế nào Hàn Nha hội cũng đắc ý tứ. Mà điều này cần một cái điều kiện tiên quyết. Tự là Dương Khâm Trang chủ được còn sống, như Dương Khâm Trang chủ đều chết hết, vậy hắn hỏi ai muốn trả thù lao? Nghe được Đồ Vĩ người tu hành lời nói, anh tài điện chủ đôi mắt một chuyển, nhìn chằm chằm Đồ Vĩ liếc. Cút, anh tài điện chủ trầm giọng quát, Đồ Vĩ người tu hành thân hình hơi khẽ chấn động, sắc mặt tùy theo đột biến, hắn cúi đầu xuống, trong mắt lóe ra âm hàn. Hắn đương nhiên không dám nhận mặt chống đối anh tài điện chủ, thực lực của hắn mặc dù là so Dương Khâm Trang chủ cường một cái cấp bậc, nhưng nếu anh tài điện chủ muốn giết hắn, cái kia sẽ không so giết Dương Khâm Trang chủ càng khó khăn. Anh tài điện chủ, đó là cường đại nhất chân ngã cấp độ người tu hành, là đứng tại kỳ điểm thế giới đỉnh phong nhất tồn tại. Điện chủ đại nhân, ta đây cáo từ trước. Đồ Vĩ đối với anh tài điện chủ cung kính khom người, rất nhanh ly khai. Hắn tuy là trong nội tâm tràn đầy oán niệm, nhưng cũng không dám khiêu chiến anh tài điện chủ kiên nhẫn. Anh tài điện chủ phóng Đồ Vĩ ly khai, cũng là bởi vì cái này Đồ Vĩ phản đối Cảnh Ngôn trực tiếp ra tay. Nếu như Đồ Vĩ đối với Cảnh Ngôn xuất thủ, cái kia hắn muốn rời khỏi, chỉ sợ tựu cũng không nhẹ nhàng như vậy rồi. Tại Đồ Vĩ người tu hành sau khi rời đi, anh tài điện chủ mới một cái lắc mình đi vào Dương Khâm bên người. Dương Khâm còn đang đau khổ cầu khẩn, hắn vẫn còn giãy giụa lấy. Anh tài điện chủ đem trọng kiếm nhổ, đương mũi kiếm ly khai Dương Khâm Trang chủ thân thể, Dương Khâm Trang chủ mới tính toán dễ dàng một ít. Đồng thời hắn cũng biết, cái mạng nhỏ của hắn xem như bảo trụ rồi. Nếu như anh tài điện chủ chậm thêm một ít thời gian rút kiếm, vậy hắn tự triệt để chết rồi. Bất quá, mặc dù tính mạng là bảo trụ rồi, nhưng thân thể của hắn bên trên thương thế, lại không phải trong thời gian ngắn khôi phục. Thậm chí có khả năng, vĩnh viễn đều không thể khôi phục. Đa tạ điện chủ đại nhân ân không giết, đa tạ điện chủ đại nhân, Dương Khâm run rẩy đứng lên, trước khi thông qua võ đấu, quyết ra cái này tòa quặng mỏ thuộc sở hữu đại diễn hội trang viên. Dương Khâm, ngươi mang lấy thủ hạ hiện tại tự ly khai tại đây, về sau cũng tự giải quyết cho tốt a. Lại để cho ta biết rõ ngươi dùng như thế thấp kém thủ đoạn làm ác, ta sẽ đích thân đến ngươi Hàn Nha hội đem ngươi tru sát. Anh tài điện chủ thanh âm đạm mạc, nhưng lại tràn đầy bá khí. Vâng, là, Dương Khâm Trang chủ liên tục gật đầu. Đến nơi này một bước, cái này tòa quặng mỏ hắn Hàn Nha hội là không cần nghĩ rồi. Đợi sau khi trở về, còn phải hảo hảo thương lượng một chút tiếp được Hàn Nha hội khả năng gặp đè ép. Hắn Dương Khâm cái này chân ngã người tu hành, thực lực đại tổn, Hàn Nha hội cũng chỉ còn lại một cái bình thường chân ngã người tu hành. Những ngày tiếp theo, chắc chắn sẽ không sống khá giả. Dương Khâm mang theo Hàn Nha hội một đám người đã đi ra quặng mỏ phụ cận. Đa tạ điện chủ đại nhân chủ trì công đạo, nếu không là điện chủ đại nhân kịp thời đuổi tới, chúng ta đại diễn hội lần này sợ là thực bại. Vưu Miết Trang chủ lần nữa lên tiếng đối với anh tài điện chủ nói lời cảm tạ. Ta tới đây, cũng là trùng hợp chứng kiến ghi chép cảnh ngôn tiểu hữu tin tức xích lộc phi thư. Anh tài điện chủ khoát khoát tay lộ ra vẻ tươi cười nói. Anh tài điện chủ xác định cảnh ngôn là hỗn nguyên tiên vực người tu đạo, trong lòng là rất vui sướng, cũng là bởi vì này, mới có thể lưu Dương Khâm mạng nhỏ. Vưu Miết Trang chủ nhìn cảnh ngôn, thầm nghĩ quả nhiên là bởi vì cảnh ngôn huynh đệ, anh tài điện chủ mới đến này. Bất quá, hắn đối với anh tài điện chủ đến sau trực tiếp đối với Hàn Nha hội Dương Khâm Trang chủ ra tay vẫn là không nghĩ ra. Long Cân Cao quặng mỏ bên này, tiếp được tụ không có chuyện gì rồi. Kế quân trưởng lão lưu lại, chuẩn bị đối với quặng mỏ khai thác công tác. Vưu Miết Trang chủ cùng mặt khác cao cấp trưởng lão, thì là cùng cảnh ngôn, anh tài điện chủ cùng một chỗ phản hồi đại diễn hội trang viên. Trên đường trở về, cảnh ngôn cùng anh tài điện chủ hai người cưỡi một chiếc xe khung. Xa giá bên trên, cảnh ngôn cùng anh tài điện chủ ngồi đối diện nhau. Bên ngoài, là gào thét tiếng gió. Tiền bối là lôi đình tiên đế sao? Cảnh ngôn nhìn anh tài điện chủ, trực tiếp hỏi. Anh tài điện chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, nói một câu, ngươi là như thế nào đi vào kỳ điểm thế giới? Anh tài điện chủ không có trực tiếp trả lời cảnh ngôn vấn đề, mà là hỏi lại. Ta bị Hàn Cầu phủ chủ lưu đày đến nơi này kỳ điểm luyện ngục. Cảnh ngôn đạo, lưu đày, anh tài điện chủ tựa hồ thật bất ngờ cảnh ngôn trả lời. Vãn bối chưa bao giờ đắc tội qua Hàn Cầu phủ chủ, cũng không biết Hàn Cầu phủ chủ vì sao đối với vãn bối tràn ngập địch ý. Hắn tự mình ra tay, đem ta lưu đày đã đến kỳ điểm luyện ngục. Hàn Cầu phủ chủ còn nói, lôi đình tiên đế tiền bối đã ở kỳ điểm luyện ngục ở trong. Cảnh ngôn nói ra, ân, ngươi nắm giữ lôi đình chi nguyên. Anh tài điện chủ gật gật đầu lại hỏi, đúng vậy, quê hương của ta hỗn độn thế giới, là lôi đình tiên đế tiền bối sở sáng tạo. Ta rời đi quê quán hỗn độn thế giới tiến về tiên vực lúc, đã nhận được lôi đình chi nguyên truyền thừa. Cảnh ngôn gật đầu nói đạo, ha ha, nghe được cảnh ngôn lời nói, lôi đình tiên đế cười to một tiếng. Tốt, tốt, thật sự là tạo hóa trêu người, không nghĩ tới ta lôi đình, cuộc đời này còn có thể nhìn thấy chính mình sáng chế thế giới người tu đạo. Anh tài điện chủ thừa nhận mình chính là lôi đình tiên đế. Tiền bối quả nhiên là lôi đình tiên đế tiền bối. Cảnh ngôn tuy là đoán được anh tài điện chủ thân phận, nhưng nghe đến anh tài điện chủ chính miệng thừa nhận, hay là trong nội tâm chấn động. Lôi đình tiên đế quan hệ với hắn, cũng không đơn giản chính là truyền thừa cùng bị truyền thừa quan hệ. Phải biết rằng, cảnh ngôn quê quán hỗn độn thế giới tựu là lôi đình tiên đế sáng tạo, không có lôi đình tiên đế sáng tạo thế giới, cũng sẽ không có hắn cảnh ngôn. Loại quan hệ này, có thể nói là phi thường đặc thù. Ai, lúc này thời điểm, lôi đình tiên đế nhưng lại thở dài, trong đôi mắt có chút bi thương. Trong xe, hào khí lâm vào yên tĩnh bên trong. Đã qua một hồi lâu, lôi đình tiên đế mới còn nói thêm, cảnh ngôn tiểu hữu, người tại tiên vực trong, tu vi đạt đến cái gì cảnh giới. Cảnh ngôn đi vào kỳ điểm thế giới, giáng sinh thời gian mới ngắn ngủn một năm, là đạt đến cửu phẩm phá hư cấp độ. Nghĩ đến, hắn tại hỗn nguyên tiên vực thời điểm, có lẽ tự mạnh phi thường rồi. Kỳ điểm thế giới tuy là không thể sử dụng bất luận cái gì đạo pháp, nhưng là thực lực mạnh người tu đạo, thần hồn thể tựu cường đại, đi tới kỳ điểm thế giới, loại kia cấp tăng lên tốc độ cũng không phải cái thế giới này dân bản địa có thể so sánh với. Hơn nữa hỗn nguyên tiên vực người tu đạo, thân thể tuy là không thể cùng thuần túy thân thể người tu hành so sánh với, nhưng theo tu vi tăng lên, thân thể giống nhau là không ngừng được cường hóa. Ta tại hỗn nguyên tiên vực, là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi. Chỉ là tại Hàn Cầu phủ chủ trước mặt, nhưng lại như cự tượng trước khi con kiến. Cảnh ngôn cười khổ, chương 3290, Hàn Cầu phủ chủ dụng ý. Tại hỗn nguyên tiên vực, cảnh ngôn liền Hàn Cầu phủ đại sư huynh đều không làm gì được. Hàn Cầu phủ chủ, đó là thân thể thành tiên đế tồn tại. Đừng nói ngươi một cái tiên tôn rồi, phóng nhãn toàn bộ tiên vực, là đối với những tiên đế kia, Hàn Cầu phủ chủ cũng có thể tùy ý đánh giết. Chỉ có tạo hóa tiên đế, có thể địch Hàn Cầu phủ chủ. Lôi đình tiên đế vừa cười vừa nói, cảnh ngôn mở to hai mắt, Hàn Cầu phủ chủ thực lực, lại khủng bố như vậy. Còn có, người tới đến kỳ điểm thế giới, cũng đừng ghi hận Hàn Cầu phủ chủ. Hàn Cầu phủ chủ, hẳn là có tính toán của mình. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là nhìn chúng tiềm lực của ngươi, cho nên đem ngươi đưa vào kỳ điểm thế giới, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lôi đình tiên đế nói tiếp, Hàn Cầu phủ phủ chủ, chẳng lẽ là vì chuyên môn lịch lãm rèn luyện ta? Thế nhưng mà, hắn nói là lưu đày, còn nói ta vĩnh viễn cũng không có khả năng ly khai kỳ điểm luyện ngục. Cảnh Ngôn nhíu mày, không chỉ có như thế, tại lúc trước hắn, tựa hồ cũng có một ít tội ác tài trời người tu đạo bị Hàn Cầu phủ phủ chủ lưu đày đã đến kỳ điểm luyện ngục. Có thể hay không ly khai kỳ điểm thế giới, cái này thực khó mà nói. Nếu như ngươi không cách nào thân thể thành tiên đế, cái kia xác thực là rất không có khả năng ly khai kỳ điểm thế giới rồi. Lôi đình tiên đế đạo, nghe được lôi đình tiên đế lời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt không khỏi sáng ngời. Hắn mới vừa ở kỳ điểm thế giới giáng sinh thời điểm, tự phỏng đoán qua, chính mình như muốn rời đi kỳ điểm thế giới, hẳn là cần thân thể thành tiên đế. Thân thể thành tiên đế về sau, lực lượng đạt tới cường độ nhất định, ứng là có thể phá vỡ kỳ điểm thế giới trói buộc, phản hồi hỗn nguyên tiên vực. Hiện tại xem ra, hắn lúc trước phỏng đoán là chính xác. Hàn Cầu phủ phủ chủ, cũng không phải chúng ta cái này hỗn nguyên kỳ người. Hắn, là một cái đằng trước hỗn nguyên kỳ người tu hành. Trước hỗn nguyên kỳ, cùng chúng ta cái này hỗn nguyên kỳ bất đồng, tại cái đó hỗn nguyên kỳ, tu luyện tựu là tu thân thể. Chúng ta cái này hỗn nguyên kỳ, thì là trên cơ bản tu đạo pháp. Lôi đình tiên đế tiếp tục nói, hai cái hỗn nguyên kỳ, phương thức tu luyện, hệ thống là hoàn toàn bất đồng. Trước hỗn nguyên kỳ đại phá diệt về sau, liền chỉ còn lại có cái này kỳ điểm thế giới rồi. Cảnh Ngôn, người có thể đem kỳ điểm thế giới cho rằng trước hỗn nguyên kỳ ảnh thu nhỏ. Theo ta được biết, kỳ điểm thế giới cũng là Hàn Cầu phủ phủ chủ đem hết toàn lực bảo vệ đến. Lôi đình tiên đế tiếp tục nói, đại phá diệt, hỗn nguyên kỳ tại sao lại đại phá diệt? Cảnh Ngôn nghi hoặc hỏi, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tại hỗn nguyên tiên vực, sở cũng tự hai vị tạo hóa tiên đế cùng Hàn Cầu phủ phủ chủ biết rõ hỗn nguyên kỳ tan vỡ nguyên nhân thực sự a. Cảnh Ngôn, những vấn đề này ngươi cũng không cần hiện tại tự quan tâm, ngươi hay là muốn cố gắng tu luyện, sớm ngày thân thể thành tiên đế. Tới lúc đó, ngươi liền có tư cách biết rõ càng nhiều nữa bí mật. Lôi đình tiên đế lắc đầu rồi nói ra. Vâng, Cảnh Ngôn lên tiếng, hắn hiện tại xác thực kém quá nhiều. Thân thể thành tiên đế, cái kia còn rất xa xôi. Tựu là tại tiên vực lúc, hắn đạo pháp, cũng mới đạt tới tiên tôn đỉnh phong. Đạo pháp cùng thân thể lực lượng hai cái phương diện, hắn đều chênh lệch tiên đế cấp rất xa. Tiền bối, cái kia Hàn Cầu phủ phủ chủ, vì sao phải đem ngươi đưa vào kỳ điểm thế giới đâu? Cảnh Ngôn nhịn không được lòng hiếu kỳ, theo lôi đình tiên đế lời nói xem, lôi đình tiên đế đối với Hàn Cầu phủ phủ chủ tựa hồ rất là tôn kính, cũng không cái gì khoảng cách. Nếu như là Hàn Cầu phủ phủ chủ man lực đem lôi đình tiên đế đưa vào kỳ điểm thế giới, cái kia lôi đình tiên đế không phải có lẽ ghi hận đối với mới vừa rồi là sao? Là ta chủ động thỉnh hắn làm như vậy, lôi đình tiên đế lúc nói chuyện, cả người thần sắc trở nên lăng lệ ác liệt, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được lôi đình tiên đế không bình tĩnh. Ta đắc tội đi một tí người. Bọn hắn số lượng quá nhiều, ta. Nhưng thật ra là vì tránh né, mới thỉnh Hàn Cầu phủ phủ chủ đem ta tiến đưa đến nơi đây. Nếu như ta không tiến vào kỳ điểm thế giới, ta có thể sẽ chết đi à. Ta cùng với Hàn Cầu phủ phủ chủ, có một ít giao tình, hắn nguyện ý giúp ta cái này bề bộn. Tiền bối, ta từng thấy qua Dạ Nguyệt tiền bối. Cảnh Ngôn bỗng nhiên nói ra, Dạ Nguyệt tiên đế, bản thân bị trọng thương, cảnh giới ngã xuống, ẩn thân tại Mộng Yểm Thành địa vực. Cảnh Ngôn là ở Mộng Yểm Thành địa vực, nhìn thấy Dạ Nguyệt tiên đế. Dạ Nguyệt còn sống, lôi đình tiên đế có chút kích động lên. Dạ Nguyệt tiên đế là muội muội của hắn, huynh muội bọn họ hai người đều từng là tiên đế cấp. Ân, Dạ Nguyệt tiền bối còn sống, chỉ là nàng bị thương rất nặng, cho nên không thể không ẩn thân tại Mộng Yểm Thành địa vực, hơn nữa giấu giếm thân phận. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Lôi đình tiên đế nghe được muội muội mình còn sống tin tức, hắn biến được cao hứng trở lại. Lôi đình tiên đế không có đối với Cảnh Ngôn nhiều lời về hắn cửu nhân sự tình, Cảnh Ngôn chỉ biết là, lôi đình tiên đế cửu nhân giống như không ít, tựa hồ cũng đều là tiên đế đẳng cấp tồn tại. Nghĩ đến cũng đúng, lôi đình tiên đế tại hỗn nguyên tiên vực thời điểm, thực lực kia là tương đương cường hãn, tại tiên đế trong cũng rất ít có thể có địch thủ. Nhưng cuối cùng nhất, lại bị bách thỉnh Hàn Cầu phủ phủ chủ đem hắn đưa đến cái này kỳ điểm thế giới đến. Có thể tưởng tượng, lôi đình tiên đế cửu nhân thế lực có nhiều khủng bố. Hơn 10 ngày về sau, mấy chiếc đại diễn hội xa giá liền đã đến đại diễn hội trang viên. Dọc theo con đường này, lôi đình tiên đế cùng Cảnh Ngôn hàn huyên không ít bí mật, đều là Cảnh Ngôn trước kia chưa từng biết đến. Đã đến đại diễn hội trang viên về sau, lão trang chủ đã là mang theo trang viên phần đông cao tầng chờ ở bên ngoài nghênh đón. Nhìn thấy anh tài điện chủ về sau, lại là một phen hàn huyên không cần nhiều lời. Cảnh Ngôn trợ giúp đại diễn hội cầm xuống mới quặng mỏ, Dựa theo trước đại diễn hội Trang Viên cùng Cảnh Ngôn ở giữa ước định, đại diễn hội còn muốn cho Cảnh Ngôn 1.000 bình tiên tuyền trả thù lao. Mà đại diễn hội tồn kho tiên tuyền chỉ có mấy chục bình, cho nên lão trang chủ cùng trang chủ liền hướng anh tài điện chủ đàm mượn tiên tuyền chuyện này. Vốn, bọn hắn tự là ý định hướng xích lộc hội mượn tiên tuyền tiền trả cho Cảnh Ngôn, vừa vặn anh tài điện chủ bản thân ở chỗ này, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Anh tài điện chủ thì ra là Lôi Đình Tiên Đế, biết rõ cái này 1.000 bình tiên tuyền là đại diễn hội cho Cảnh Ngôn trả thù lao, cũng là sảng khoái đáp ứng xuống. Dùng hắn tại xích lộc hội trang viên thân phận địa vị, hoàn toàn có thể làm chủ mượn 1.000 bình tiên tuyền cho đại diễn hội. Cảnh Ngôn, ngươi lần này tiểu theo ta cùng một chỗ hồi xích lộc hội a. Tại xích lộc hội, cấp bậc của ngươi tấn chức sẽ nhanh hơn. Cái kia đại diễn hội trả cho ngươi 1.000 bình tiên tuyền trả thù lao, chờ đến xích lộc hội ta trực tiếp cho ngươi có thể, ngươi cũng không cần tại đại diễn hội trang viên. Tiên tuyền theo xích lộc hội trang viên đưa tới. Lôi Đình Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Lôi Đình Tiên Đế trên người không mang nhiều như vậy tiên tuyền. Đối với Lôi Đình Tiên Đế đề nghị, Cảnh Ngôn không có dị nghị. Hắn bức thiết muốn tấn chức đẳng cấp cấp độ, đi thế giới cự đầu trang viên xích lộc hội, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường phù hợp lựa chọn. Hơn nữa, xích lộc hội còn có Lôi Đình Tiên Đế tại. Tuân từ tiền bối an bài, Cảnh Ngôn lập tức đáp. Lôi Đình Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn, tại đại diễn hội trang viên vẻn vẹn dừng lại 2 ngày, hai người là đã đi ra đại diễn hội trang viên. Vưu Miết trang chủ cũng đi theo, bởi vì đại diễn hội trang viên hướng xích lộc hội trang viên mượn tiên tuyền, cũng cần đại diễn hội trang chủ đi một chuyến xích lộc hội trang viên tiến hành lập hồ sơ. Chương 3291, giải thích thế nào? Lôi Đình Tiên Đế, Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết trang chủ theo đại diễn hội trang viên đi xích lộc hội trang viên, lựa chọn chạy đi phương thức cũng là cưỡi xa giá. Tại kỳ điểm thế giới, người tu hành phi hành thật là chuyện khó khăn, cơ bản nhất cũng cần người tu hành đạt tới thế giới cấp độ đẳng cấp. Trong 3 người, Cảnh Ngôn đẳng cấp thấp nhất, phi cửu phẩm phá hư, không trung phi hành tất nhiên là không có vấn đề, nhưng là tại kỳ điểm thế giới phi hành tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn. Là chân ngã cấp độ người tu hành, nếu không tất yếu, cũng sẽ không lựa chọn thời gian dài phi hành chạy đi. Cho nên, 3 người lựa chọn xa giá chạy đi, đối với Cảnh Ngôn mà nói, trên đường cũng giống nhau là có thể tu luyện. Đại diễn hội cho hắn trụ cột trả thù lao, tự là trọn vẹn 5.000 khối long cân cao. Như thế số lượng long cân cao, đầy đủ Cảnh Ngôn hoàn thành lần thứ tư thân thể lột xác sử dụng cũng dư xài. Dựa theo Cảnh Ngôn chính mình tính toán, nhục thể của hắn hoàn thành lần thứ tư lột xác, có lẽ chỉ cần 1.000 khối đến 2.000 khối long cân cao mà thôi. Nửa năm sau, 3 người thuận lợi đến xích lộc trang viên. Làm toàn bộ kỳ điểm thế giới tam đại cự đầu một trong xích lộc trang viên, cái kia quy mô quá lớn đại không cần nhiều lời. Phải biết rằng, xích lộc trang viên chỗ ảnh hưởng trong khu vực, như đại diễn hội như vậy khu vực trang viên, đều khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Xích lộc trang viên, đồng dạng có trong trang viên cùng bên ngoài trang viên, đơn thuần kết cấu lời nói, đại diễn hội trang viên cùng xích lộc trang viên gần, chỉ có điều xích lộc trang viên quy mô muốn so với đại diễn hội trang viên đại gấp mấy chục. Xích lộc hội bên ngoài trang viên, nghiễm nhiên tựu là một tòa thành thị. Mặc dù là kỳ điểm thế giới tài nguyên chủng loại tương đối ít, có thể giao dịch, hối đoái vô cùng là bần cùng. Nhưng là vì người tu hành thật sự là nhiều lắm, cũng làm cho xích lộc hội bên ngoài trang viên lộ ra phi thường phồn hoa. Điện chủ đại nhân, đương Lôi Đình Tiên Đế mang Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết trang chủ đến xích lộc hội trong trang viên lúc, thủ vệ hướng Lôi Đình Tiên Đế chào. Lôi Đình Tiên Đế nhẹ gật đầu, liền dẫn 2 người tiến vào trong trang viên. Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết trang chủ không phải xích lộc hội bên trong thành viên, nhưng thủ vệ hiển nhiên không có khả năng ngăn trở anh tài điện chủ mang về đến người. Ngay tại Lôi Đình Tiên Đế mang Cảnh Ngôn 2 người tiến vào trang viên không lâu sau, tại đây tòa khổng lồ trong trang viên, một chỗ trong trạch viện, liền có một gã phá hư cấp độ người tu hành rất nhanh từ bên ngoài chạy vội tiến đến. Trưởng lão đại nhân, người này phá hư cấp độ người tu hành, đứng tại nhà cửa tránh đường cửa phòng bên ngoài, khom người kêu một tiếng. Tiến đến, từ trong phòng, một giọng nói truyền ra, nghe được thanh âm này, phá hư cấp độ người tu hành mới tiếp tục cất bước, tiến vào đến trong phòng. Trong gian phòng đó, một gã nam tử đầu chọc ngồi, ánh mắt đang nhìn vừa mới vào phá hư người tu hành. Trưởng lão đại nhân, anh tài điện chủ trở lại rồi. Phá hư người tu hành bẩm báo nói ra, nghe thế tên phá hư người tu hành bẩm báo về sau, nam tử đầu chọc, vèo, đứng người lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Trở lại rồi, chúng ta anh tài điện chủ, rốt cục trở lại rồi. Lão phu, thế nhưng mà đợi hắn trọn vẹn nửa năm thời gian đấy. Nam tử đầu chọc thanh âm trầm thấp, tựa hồ tràn đầy phẫn nộ. Cái này nam tử đầu chọc, là xích lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão một trong, tên gọi Long Hải. Hắn, cũng là một cái cửu phẩm chân ngã cấp độ đáng sợ cường giả. Long Hải trưởng lão chi như vậy phẫn nộ, cũng là bởi vì hơn nửa năm trước khi, anh Tài Điện chủ trọng thương Hàn Nha Hội Dương Khâm Trang chủ chuyện này. Hàn Nha Hội Dương Khâm Trang chủ, cùng Long Hải trưởng lão quan hệ là không tầm thường. Dương Khâm Trang chủ, mỗi cách 10 năm tả hữu thời gian, sẽ gặp cho Long Hải trưởng lão dâng một phần hậu lễ, đây là Hàn Nha Hội đối với Long Hải trưởng lão hiếu kính. Loại sự tình này, kỳ thật cũng không coi là đến cỡ nào kỳ lạ quý hiếm. Xích Lộc Hội trong khu vực mấy trăm khu vực cự đầu trang viên, không sai biệt lắm sở hữu trang viên, tại Xích Lộc Hội trang viên đều có quan hệ của mình. Đại diễn hội trang viên, cũng là như thế. Có chút trang viên, thậm chí hội hướng Xích Lộc Hội trang viên hơn nhiều tên quyền cao chức trọng đại nhân vật tặng lễ. Muốn nói khác nhau, khả năng tựu là tống suất lễ vật bao nhiêu mà thôi. Hàn Nha Hội cho Long Hải trưởng lão lễ vật, tựu phi thường khả quan. Chính là bởi vì như thế, Long Hải trưởng lão đối với Hàn Nha Hội, cũng có càng nhiều chiếu cố. Nửa năm trước, Long Hải trưởng lão nhận được Hàn Nha Hội phi thư, thượng diện nói Dương Khâm Trang chủ thiếu chút nữa bị anh Tài Điện chủ giết chết chuyện này. Việc này, lại để cho Long Hải trưởng lão trong nội tâm đối với anh Tài Điện chủ thật sâu bất mãn. Nếu như anh Tài Điện chủ không biết Dương Khâm Trang chủ là hắn Long Hải trưởng lão người cái kia còn chưa tính, vấn đề là, anh Tài Điện chủ đối với Dương Khâm Trang chủ cùng hắn Long Hải trưởng lão quan hệ nhất thanh nhị sở. Dưới loại tình huống này, anh Tài Điện chủ còn trọng thương thiếu chút nữa giết chết Dương Khâm Trang chủ, cái này không phải là không để cho hắn Long Hải trưởng lão mặt mũi sao. Cho nên, Long Hải trưởng lão đợi anh Tài Điện chủ nửa năm lâu, tựu là chờ anh Tài Điện chủ trở lại, hắn muốn làm mặt chất vấn anh Tài Điện chủ. Lão Phu, cái này đi gặp hắn, ta ngược lại muốn nhìn, hắn cho ta giải thích thế nào. Long Hải trưởng lão hai tay chắp sau lưng, thấp giọng vừa quát. Long Hải trưởng lão là Xích Lộc Hội thượng vị trưởng lão, cái kia thân phận là tương đương cao, có thể nói chỉ ở trang chủ cùng phó trang chủ phía dưới rồi. Đương nhiên, anh Tài Điện chủ làm trang viên anh Tài Điện người trưởng quản, cũng không thể so với Long Hải trưởng lão chỗ thua kém cái gì. Trên thực tế, tại bình thường, ngược lại là Long Hải trưởng lão cần anh Tài Điện chủ hỗ trợ thời điểm thêm nữa. Bởi vì, anh Tài Điện chức trách tựu là tuyển lọc trang viên trong khu vực ưu tú nhất tu hành thiên tài, mà Long Hải trưởng lão như vậy, nếu muốn mời chào một ít có tiềm lực tốt hạt giống, đó là cần phải đi qua anh Tài Điện chủ đồng ý. Lôi Đình Tiên Đế mang Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết trang chủ, còn chưa kịp trở lại chỗ ở của mình, Long Hải trưởng lão tựu hùng hổ đón đầu đi tới. Anh Tài Điện chủ, đầu chọc Long Hải trưởng lão mặt đen lên, đối với anh Tài Điện chủ kêu một tiếng. Long Hải trưởng lão, người cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Anh Tài Điện chủ cười hắc hắc nói, anh Tài Điện chủ đã sớm ngờ tới, Long Hải trưởng lão có thể sẽ tìm chính mình, hắn tin tưởng Dương Khâm Trang chủ là Long Hải trưởng lão người, hắn tại nửa năm trước thiếu chút nữa đem Dương Khâm Trang chủ giết chết, Dương Khâm Trang chủ không tìm Long Hải trưởng lão cáo trạng khả năng rất thấp. Mà Dương Khâm Trang chủ một khi cáo trạng, dùng Long Hải trưởng lão tính tình, thì là tất nhiên sẽ tìm đến mình. Ta cũng là không đi, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Long Hải trưởng lão âm nghiêm mặt, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết trang chủ hai người. Long Hải trưởng lão tìm ta, có chuyện gì không? Ha ha, ta lúc này mới vừa trở về, Long Hải trưởng lão ngươi sẽ biết. Anh Tài Điện chủ một bộ kinh ngạc biểu lộ hỏi, rồi sau đó lại ý vị thâm trường nói một câu. Anh Tài Điện chủ, hai người kia là người nào? Tựa hồ không phải ta Xích Lộc Hội thành viên a. Long Hải trưởng lão chỉ thoáng một phát Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết trang chủ. Úp, đây là Vưu Miết trang chủ, đại diễn hội trang chủ, Long Hải trưởng lão ngươi nên biết. Đây là Cảnh Ngôn, một gã thiên tài người tu hành, là anh Tài Điện vừa mới chiêu mộ vào, mặc dù còn không có trải qua thân phận ghi chép, nhưng có lẽ coi như là Xích Lộc Hội người rồi. Anh Tài Điện chủ thuận miệng giới thiệu thoáng một phát Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết trang chủ. Long Hải trưởng lão nhướng mí mắt tử, chương 3292, huynh đài chuyện gì? Vưu Miết trang chủ là khu vực cự đầu trang viên trang chủ, đến Xích Lộc Hội lời nói, trải qua cho phép là có thể tiến vào trong trang viên. Cảnh Ngôn là anh Tài Điện mời chào thiên tài người tu hành, theo Cảnh Ngôn đáp ứng đến Xích Lộc Hội bắt đầu kỳ thật coi như là Xích Lộc Hội trang viên thành viên, đương nhiên cũng có thể tiến vào trong trang viên. Theo anh Tài Điện chủ mang Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết hai người tiến vào trong trang viên điểm ấy, Long Hải trưởng lão tìm không thấy có thể anh Tài Điện chủ công kích địa phương. Hắn nhướng mí mắt tử, dứt khoát trực tiếp hỏi, anh Tài Điện chủ, Hàn Nha Hội Dương Khâm Trang chủ là ngươi ra tay đả thương hay sao? Long Hải trưởng lão, hỏi Dương Khâm Trang chủ, Lôi Đình Tiên Đế, đã sớm đang chờ Long Hải trưởng lão hỏi vấn đề này. Long Hải trưởng lão vừa dứt lời xuống, Lôi Đình Tiên Đế tự lập tức nói ra, Long Hải trưởng lão cũng biết. Ân, cái kia Dương Khâm tuy là quá mức một ít, bất quá ta đã ra tay giáo huấn qua hắn rồi, Long Hải trưởng lão tự không cần lại đối với Dương Khâm tiến hành truy cứu. Ai, Cái này Dương Khâm làm sự tình thật đúng là không có điểm mấu chốt, vì cùng đại diễn hội tranh đoạt một tòa quặng mỏ, là ruồng bỏ lời hứa, còn thuê chân ngã cấp độ tán tu đồ vĩ ý đồ ám toán đại diễn hội Vưu Miết trang chủ. Thật là có chút đáng hận a. Long Hải trưởng lão, lần này tiểu lưu hắn một mạng a. Như hắn lần sau còn dám tái phạm, vậy hãy để cho hắn một lần nữa giáng sinh. Lôi Đình Tiên Đế thở dài nói ra. Long Hải trưởng lão mở to hai mắt, hắn đến tìm anh tài điện chủ, là muốn anh tài điện chủ cho hắn một cái công đạo, một lời giải thích, sự tình như thế nào biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, Long Hải trưởng lão không biết nên nói như thế nào rồi. Chuyện này, cuối cùng là Hàn Nha hội Dương Khâm trang chủ không chiếm lý, làm cho Long Hải trưởng lão cũng đi theo bị động. Cái kia Hàn Nha hội, nếu là rất nghiêm túc so đo, coi như là Xích Lộc hội dưới trướng trang viên. Hàn Nha hội trang chủ làm phạm vào hành vi phạm tội, anh tài điện chủ làm Xích Lộc hội cao tầng ra tay giáo huấn, cũng không chút nào tồn tại vấn đề gì. Long Hải trưởng lão, ta cũng là biết rõ người cùng cái kia Dương Khâm so sánh thân cận. Lần này hắn làm chuyện sai lầm, bất quá cũng bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, ngươi cũng đừng có lại tìm hắn gây phiền phức rồi. Đương nhiên, ta cũng tự thuận tay giúp chút ít bề bộn, Long Hải trưởng lão ngươi không cần chuyên môn tới cảm tạ của ta. Lôi Đình Tiên Đế đối với Long Hải trưởng lão vừa cười vừa nói. Cảm tạ, ta cảm tạ ngươi hắn. Long Hải trưởng lão trong nội tâm tức giận mắng, có thể ngoài miệng lại thì không cách nào bác bỏ. Nếu như anh tài điện chủ thân phận địa vị so với hắn thấp rất nhiều, vậy hắn đương nhiên có thể cường thế chân áp. Nhưng anh tài điện chủ tại đây Xích Lộc hội trong, thân phận địa vị cơ hồ là cùng hắn cái này thượng vị trưởng lão tương đương, muốn lấy thế đẻ người, đó là không có khả năng sự tình. Tốt rồi, Long Hải trưởng lão, ta đây trước mang Cảnh Ngôn tiểu hữu đi làm lý tin tức đăng ký. Hắn vừa tới Xích Lộc hội, còn cần quen thuộc hoàn cảnh, ta tự không bồi ngươi nhiều lời. Lôi Đình Tiên Đế lại nói một câu, nhìn xem anh tài điện chủ mang theo Cảnh Ngôn cùng Vưu Miết ly khai. Long Hải trưởng lão nghẹn lấy một bụng hỏa nhưng lại phát tiết không đi ra. Đáng giận đồ hỗn trướng, đáng chết a! Long Hải trưởng lão hung hăng dậm chân một cái. Cảnh Ngôn tại Xích Lộc hội trong trang viên đăng ký qua thân phận tin tức về sau, đã nhận được Xích Lộc hội trang viên thân phận lệnh bài. Đến tận đây, hắn coi như là chính thức Xích Lộc hội nhân viên rồi. Tại ở lại phương diện, Cảnh Ngôn cũng không có bởi vì Lôi Đình Tiên Đế quan hệ tựu làm đặc thù, hắn cùng với khác bị mời chào thiên tài người tu hành đều ở tại đồng nhất khu vực. Như Cảnh Ngôn loại này bị anh tài điện trực tiếp mời chào người tu hành, bọn hắn tại bị tiến thêm một bước chiêu mộ trước khi, hội ở cùng một chỗ. Đúng vậy, Cảnh Ngôn chờ thiên tài người tu hành tiến vào Xích Lộc hội trang viên về sau, còn có thể bị Xích Lộc hội trang viên các trưởng lão chiêu mộ đến dưới trướng. Toàn bộ kỳ điểm thế giới, bất kể là cự đầu trang viên hay là mỉm cười trang viên, bên trong trưởng lão cấp nhân vật, đều bồi nuôi mình dòng chính. Từng tòa trang viên, cũng đều là thông qua loại phương thức này đến tài bồi người tu hành. Xích Lộc hội trang viên, đương nhiên cũng có hàng sinh giả thành viên. Xích Lộc hội, là thế giới một trong tam cự đầu, trực tiếp khống chế quặng mỏ số lượng rất nhiều, những quặng mỏ này hàng sinh giả đương nhiên cũng là vô số kể. Bất quá, trong những quặng mỏ này hàng sinh giả muốn vào nhập Xích Lộc hội trang viên đại bản doanh, đó cũng là khó như lên trời sự tình. Hôm nay lại có nhân vật mới vào được, vậy sao, là cái đó một cái, chính là một chàng phòng ở, hắn tiến vào, người mới này không tầm thường a. Không tầm thường, như thế nào không tầm thường, hắn tới thời điểm, ta tận mắt nhìn đến, là anh tài điện điện chủ đại nhân tiễn đưa tới. Cái gì, điện chủ đại nhân đưa tới, làm sao có thể, ta đến Xích Lộc hội trang viên lâu như vậy, còn không có gặp có nhân vật mới là bị anh tài điện chủ đưa tới. Cái này còn có giả, ta tận mắt thấy, đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, cái kia nhân vật mới, xác thực là cùng anh tài điện chủ cùng đi đến. Hơn nữa, người này mặc phá hư trường bào. Thực lực không kém a. Phá hư có gì đặc biệt hơn người, có thể bị anh tài điện mời chào, phá hư người tu hành rất hiếm có đi rồi. Tại đây phiến bị anh tài điện mời chào người tu hành khu cư trú vực, không ít người tu hành tụ tập cùng một chỗ nghị luận. Bọn hắn nghị luận người, đương nhiên tựu là mới vừa tiến vào Xích Lộc hội trang viên Cảnh Ngôn. Có thể bị anh tài điện mời chào người tu hành, mỗi cái đều có thiên tư cực cao thiên tài. Có thể bị phi thư ghi chép rơi vào tay anh tài điện người tu hành, cũng đã là cực kỳ xuất sắc thiên tài rồi. Mà những tin tức này bị rơi vào tay anh tài điện thiên tài ở bên trong, cũng chỉ có số rất ít có thể được Xích Lộc hội anh tài điện chủ động mời chào. Có thể tưởng tượng, cái này là một đám như thế nào thiên tài. Cảnh Ngôn có thể khiến cho bọn này thiên tài nghị luận, chủ yếu cũng là bởi vì, Cảnh Ngôn là anh tài điện chủ tiến đưa tới. Nếu như không phải anh tài điện chủ đem hắn đưa tới, cái kia Cảnh Ngôn khả năng căn bản là sẽ không khiến cho bọn này thiên tài người tu hành chú ý. Ta ngược lại muốn nhìn, người này là lai lịch thế nào. Ta cũng không tin, hắn sinh ra ba đầu sáu tay. Một gã mặc cửu phẩm tinh không trường bào người tu hành, hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn thoại âm rơi xuống, là hướng về Cảnh Ngôn hôm nay mới vào ở phòng xá đi đến. Hắn đi vào trước cửa, hung hăng liền một cước đem cửa phòng đá văng. Trong phòng Cảnh Ngôn, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt ngưng. Nhân vật mới tiểu tử, người đi ra, cái kia cửu phẩm phá hư người tu hành chứng kiến trong phòng Cảnh Ngôn, chỉ một ngón tay là quát lớn. Huynh đài có việc, Cảnh Ngôn có chút hít vào một hơi, bình tĩnh mà hỏi. Ta bảo ngươi đi ra, ngươi cái này nhân vật mới, sao như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi ngày đầu tiên đến Xích Lộc hội trang viên, ở chỗ này mọi người có thể nói đều là của ngươi tiền bối, ngươi liền cái bắt chuyện đều không cùng tiền bối đánh. Cái kia cửu phẩm phá hư người tu hành hô quát đạo. Cảnh Ngôn nhíu mày, bất quá hắn sau đó hay là đứng người lên, cất bước đi ra ngoài. Ngoài cửa cách đó không xa, tụ tập một đám thiên tài người tu hành. Có trở xuyên tinh không trường bào, có trở xuyên thế giới trường bào, thế giới cấp độ phía dưới người tu hành số lượng rất ít, chỉ lẻ tẻ chứng kiến mấy cái. Anh tài điện chiêu mộ thiên tài, xem không chỉ là người tu hành thực lực, tại giáng sinh thời gian bên trên cũng là trọng yếu phi thường xét duyệt chỉ tiêu. Chương 3293 cáo trạng, như tu hành thời gian quá lâu lời nói, cái kia mặc dù đẳng cấp đạt tới chân ngã cấp độ, cũng rất khó bị Xích Lộc hội anh tài điện chiêu mộ. Giáng sinh thời gian, thậm chí có thể nói là anh tài điện chiêu mộ trong là tối trọng yếu nhất chỉ tiêu. Đây cũng là vì cái gì, liền một ít trường không cấp độ người tu hành đều có thể sẽ bị anh tài điện chiêu mộ đến Xích Lộc hội trang viên đại bản doanh. Đương nhiên, thấp hơn thế giới cấp độ người tu hành, có thể được chiêu mộ tiến vào Xích Lộc hội trang viên khả năng rất thấp. Lúc này tụ tập tại phụ cận người tu hành ở bên trong, chỉ có cá biệt là trường không cấp độ, mặt khác đều là thế giới cấp độ, phá hư cấp độ. Cảnh Ngôn ánh mắt xẹt qua đám người. Ta là Cảnh Ngôn, vừa mới bị anh tài điện chiêu mộ gia nhập Xích Lộc hội trang viên. Mới đến, nếu có cái gì chỗ đắc tội, còn hy vọng chư vị tiền bối thứ lỗi một hai. Cảnh Ngôn đối với mọi người chắp tay nói. Vừa rồi tên kia cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành nói Cảnh Ngôn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hiện tại Cảnh Ngôn khách khách khí khí đích hướng tất cả mọi người chào. Nguyên lai là Cảnh Ngôn huynh đệ, Cảnh Ngôn huynh đệ vừa xong Xích Lộc hội trang viên, nếu có cái gì chỗ không rõ, cũng có thể hỏi ý kiến hỏi chúng ta. Có người tu hành cười đối với Cảnh Ngôn đạo, kỳ thật ở đây tuyệt đại đa số người, đối với Cảnh Ngôn cũng không trong lòng còn có ác ý. Đầu tiên, Cảnh Ngôn là anh tài điện điện chủ đại nhân tiễn đưa tới, nói rõ Cảnh Ngôn có thể cùng Lôi Đào điện chủ có cái gì quan hệ đặc thù, đây chính là khó lường bối cảnh. Tiếp theo, Cảnh Ngôn trên người quần áo và trang sức, là thất phẩm phá hư cấp độ người tu hành xuyên tinh không trường bào. Mặc dù tại đây có mấy cái cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành, nhưng thất phẩm phá hư coi như là người nổi bật rồi. Cảnh Ngôn tại đại diễn hội trang viên, đẳng cấp chỉ tấn thăng đến thất phẩm phá hư, về sau thân thể hoàn thành lần thứ ba lột xác, Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm tấn thăng đến cửu phẩm phá hư cấp độ, nhưng hắn một mực không có đi tấn chức. Biết rõ tình huống, đều minh bạch Cảnh Ngôn thực lực tại cửu phẩm phá hư người tu hành trong đều là rất lợi hại. Mà không biết tình huống, gần kề theo quần áo và trang sức phán đoán, dĩ nhiên là cho rằng Cảnh Ngôn là thất phẩm phá hư cấp độ. Tiểu tử, người cùng anh tài điện chủ là quan hệ như thế nào? Anh tài điện chủ, vì sao tự mình tiễn đưa ngươi tới? Vừa rồi đá văng Cảnh Ngôn cửa gian phòng cửu phẩm phá hư, lại chuyển trong mắt hỏi Cảnh Ngôn. Ngữ khí của hắn, rất là cường thế, có chứa coi rẻ Cảnh Ngôn hương vị. Cảnh Ngôn lần nữa nhíu nhíu mày, đi vào Xích Lộc hội trang viên, Cảnh Ngôn thật là muốn thấp điều một ít. Trên người hắn còn có mấy ngàn nhanh long cân cao, đại diễn hội hứa hẹn 1000 bình tiên tuyển cũng đã đến trên tay của hắn, Cảnh Ngôn thầm nghĩ im lặng, mau chóng hoàn thành thân thể lần thứ tư lột xác. Tại đến Xích Lộc hội trang viên trên đường nửa năm này thời gian, hắn thân thể lần thứ tư lột xác kỳ thật cũng hoàn thành được không sai biệt lắm, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, sắp tới sẽ lột xác thành công. Cho nên tại lúc này điểm, Cảnh Ngôn không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào, cũng không muốn có bất kỳ phiền toái. Thế nhưng mà cái này cửu phẩm phá hư người tu hành, nhưng lại không thuận theo bất nạo. Đối với loại người này, Cảnh Ngôn cũng thấy rất rõ ràng. Chính mình nhường nhịn, cũng không thể làm cho đối phương cảm thấy mỹ mãn. Một mặt nhường nhịn, sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy ngươi dễ khi dễ, sau đó làm trầm trọng thêm khi dễ ngươi. Sự thật cũng xác thực như thế, vừa rồi người này nói Cảnh Ngôn không có cấp bậc lễ nghĩa, đến nơi này cũng không cùng mọi người chào hỏi. Cảnh Ngôn lập tức cũng rất thấp tư thái cùng ở đây tất cả mọi người chào hỏi. Đổi lấy chính là cái gì? Đổi lấy chính là cái này cửu phẩm phá hư người tu hành càng thêm cuồng ngạo. Ta cùng với anh tài điện chủ là quan hệ như thế nào, cùng ngươi vô can. Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh lạnh nói ra, ân, cái kia cửu phẩm phá hư trừng mắt, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Cửu phẩm phá hư nghe Cảnh Ngôn ngữ khí cường ngạnh không ít, hắn khí tức ngưng tụ, thân thể có chút nghiêng về phía trước, tựa hồ là muốn cho Cảnh Ngôn càng lớn áp lực. Thật có lỗi, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai. Ngươi là ai, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Cảnh Ngôn cười lạnh cười nói, oát con, ta nhìn ngươi là ngứa ra, ngươi cho rằng ngươi nhận thức Anh Tài Điện Chủ, ta cũng không dám đối với ngươi động thủ. Cái này cửu phẩm phá hư nộ khí bừng bừng phấn chấn, tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn chống đối, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người ném đi thể diện. Đối với ta động thủ, ha ha, ta ngược lại muốn thử xem nhìn ngươi có vài phần năng lực. Cảnh Ngôn cười nhẹ nói, Long Hải trưởng lão tại Anh Tài Điện Chủ trở lại trang viên về sau, vốn là mang theo nộ khí, muốn tìm Anh Tài Điện Chủ lý luận. Chỉ là, hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, đã bị Anh Tài Điện Chủ cho đỉnh trở lại. Bộ ngực hắn, nghẹn lấy một cỗ khí phát tiết không đi ra. Tại trở lại chỗ ở về sau, Long Hải trưởng lão càng nghĩ càng không phải tư vị, nếu là tìm không thấy phương thức trả thù thoáng một phát, hắn có thể sẽ bị nghẹn điên mất. Long Hải trưởng lão tại chỗ ở của mình ngã vài món đồ sứ về sau, liền lại ra chỗ ở, hắn ý định đi gặp Tất Nương. Tất Nương, là Xích Lộc Hội trang viên phó trang chủ. Long Hải trưởng lão là Xích Lộc Hội trang viên thượng vị trưởng lão, thân phận tuy là so ra kém trang chủ, phó trang chủ, nhưng cũng là gần với rồi. Chỉ cần Tất Nương phó trang chủ không có bể bộn đặc biệt gì sự tình, Long Hải trưởng lão cầu kiến Tất Nương phó trang chủ không phải việc khó gì. Hắn rất thuận lợi liền đi tới Tất Nương phó trang chủ trước mặt. Long Hải trưởng lão, ngươi như thế nào có rảnh đến ta cái này? Tất Nương phó trang chủ nhìn thấy Long Hải trưởng lão, cười cười hỏi. Tất Nương phó trang chủ, cùng Long Hải trưởng lão quan hệ rất không tồi. Tất Nương phó trang chủ, tại Xích Lộc Hội trang viên rất nhiều chuyện bên trên chủ trương, bình thường cũng đều có thể được đến Long Hải trưởng lão ủng hộ. Cho nên nhìn thấy Long Hải trưởng lão đến đây, Tất Nương phó trang chủ thái độ rất là khách khí. Bái kiến phó trang chủ, Long Hải đối với Tất Nương chắp tay, có một việc, ta thật sự là nhịn không được, ta phải nói. Ta đây không phải tại sau lưng cáo trạng a? Long Hải trưởng lão lòng căm phẫn điền dung bộ dạng, Long Hải trưởng lão không cần phải khách khí, người ta tầm đó là quan hệ như thế nào? Có chuyện gì, người chỉ để ý nói tựu là, Tất Nương phó trang chủ khoát khoát tay nói ra, là như thế này, Long Hải trưởng lão gật đầu, hơn nửa năm trước khi, Lôi Đào Điện chủ đi đại diễn hội trang viên khu vực, hôm nay mới vừa về. Hắn không phải một người trở lại, còn dẫn theo hai người tiến nhập trong trang viên. Hai người kia, bên trong một cái là đại diễn hội trang chủ Vưu Miết. Cái khác, danh tự hình như là gọi Cảnh Ngôn, Lôi Đào Điện chủ nói, cái này Cảnh Ngôn là hắn Anh Tài Điện vừa mới chiêu mộ đến thiên tài. Long Hải trưởng lão sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, chậm rãi nói ra. Ân, trong lúc này có vấn đề gì sao? Tất Nương phó trang chủ gật gật đầu hỏi, ta cảm thấy, là có vấn đề, cái này Cảnh Ngôn, là thất phẩm phá hư cấp độ người tu hành. Ta không biết này người tu hành bao lâu, nhưng là dưới tình huống bình thường, Anh Tài Điện chiêu mộ thiên tài, cũng không cần Lôi Đào Điện chủ tự mình đi mời chào a. Cho nên ta hoài nghi, Lôi Đào Điện chủ có tư tâm. Long Hải trưởng lão nói ra, lời nói đến đây, Tất Nương phó trang chủ sẽ hiểu Long Hải trưởng lão ý tứ. Long Hải trưởng lão, cũng không biết Cảnh Ngôn thực lực chân chính. Hàn Nha hội Dương Khâm trang chủ, mặc dù phi thư nói cho hắn biết Anh Tài Điện chủ đã thương hắn chuyện này, nhưng là đối với hai cái trang viên võ đấu sự tình cũng không có đề cập. Chỉ nói là hai cái trang viên tranh đoạt quặng mỏ phát sinh quần chiến, Anh Tài Điện chủ đã đến sau tựu ra tay đưa hắn Dương Khâm trọng thương. Chương 3294, tư đấu sự kiện. Nếu như Long Hải trưởng lão biết rõ Cảnh Ngôn thực lực chân chính, vậy hắn không có khả năng đến tìm Tất Nương phó trang chủ cáo trạng. Hắn là cho rằng, Cảnh Ngôn là thông qua một ít âm thầm giao dịch mới bị Lôi Đào Điện chủ mời chào đến Xích Lộc hội trang viên. Cảnh Ngôn là đại diễn hội trang viên địa vực người tu hành. Liên tưởng đến đại diễn hội Vưu Miết trang chủ đi theo Lôi Đào Điện chủ cùng lên Xích Lộc hội, làm cho Long Hải trưởng lão càng phát tin tưởng vững chắc Lôi Đào Điện chủ là thu đại diễn hội trang viên chỗ tốt. Long Hải trưởng lão, người cảm thấy Lôi Đào Điện chủ sẽ vì tư lợi làm không tuân theo quy định sự tình. Tất Nương phó trang chủ nhíu nhíu mày. Phó trang chủ, cái này Anh Tài Điện mời chào người tu hành, mặc dù là vừa mới gia nhập Xích Lộc hội, cái kia thân phận địa vị cũng là không tầm thường. Chúng ta Xích Lộc hội là đem những người này cho rằng trọng điểm đối tượng tài bồi chiếu cố. Ta dám nói, không có cái đó cái khu vực trang viên không muốn xếp vào một ít người của bọn hắn thông qua bị Anh Tài Điện mời chào phương thức tiến vào Xích Lộc hội. Vì đạt tới như vậy mục đích, bọn hắn thậm chí nguyện ý trả giá phi thường to lớn một cái giá lớn. Một lần trả giá đại một cái giá lớn, có thể đổi về lâu dài tiền lời a. Phó trang chủ, ta nhìn gọi Cảnh Ngôn người tu hành cũng không có đặc biệt gì địa phương. Cho nên ta dám nói, Lôi Đào Điện chủ tựu là thu đại diễn hội lớn tài nguyên, mới đưa cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử mời chào vào. Long Hải trưởng lão gọi ra một hơi, thỉnh phó trang chủ tra ra chuyện này. Long Hải trưởng lão lần nữa khom người đồng thời chắp tay. Nếu thật là nói như vậy, ta đây xác thực có tất yếu ra mặt giải một chút. Xích Lộc hội, tuyệt đối không thể cho phép anh Tài Điện đem một ít bát nháo người mời chào tiến đến. Tất Nương phó trang chủ nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp nói ra. Nghe được Tất Nương phó trang chủ lời nói, Long Hải trưởng lão cúi đầu trong mắt, hiện lên một tia tinh mang. Tại hắn xem ra, nhằm vào Lôi Đào Điện chủ lần này cáo trạng, xem như thành công rồi. Hắn vững tin, chỉ cần phó trang chủ tự mình kiểm chứng, nhất định có thể phát hiện Lôi Đào Điện chủ tồn tại vấn đề. Đến lúc đó, tự tính toán Lôi Đào còn có thể ngồi ở anh Tài Điện điện chủ trên ghế ngồi, quyền lực cũng tất nhiên sẽ đã bị rất lớn hạn chế, sẽ không giống như bây giờ co hồ không bị chế ước. Long Hải trưởng lão, vậy chúng ta tự đi anh Tài Điện trông thấy Lôi Đào điện chủ, xem hắn nói như thế nào. Tất Nương phó trang chủ đạo, ân, phó trang chủ, đã đến anh Tài Điện, đến làm cho Lôi Đào điện chủ đem cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử kêu đến. Đến lúc đó, tiểu tử này là con lừa là mã, một phân biệt đã biết. Long Hải trưởng lão vội vàng nói, hai người, sau đó liền hướng lấy anh Tài Điện đi đến. Điện chủ đại nhân, Tất Nương phó trang chủ đại nhân cùng Long Hải trưởng lão đại nhân tới rồi. Một gã anh Tài Điện nhân viên công tác, đối với Lôi Đình Tiên Đế bẩm báo nói. A, Lôi Đình Tiên Đế nhướng mày, cái này Long Hải trưởng lão, thật đúng là có thể dày vò. Lôi Đình Tiên Đế trong nội tâm nghĩ lại, không lâu trước khi, Long Hải trưởng lão mới bị hắn mà nói cho đỉnh trở về, cái này sau đó không lâu tựu cùng Tất Nương phó trang chủ cùng lên anh Tài Điện. Dùng đầu ngón chân muốn, cũng biết chắc là Long Hải trưởng lão đùa nghịch thủ đoạn gì. Lôi Đình Tiên Đế có chút không vui, bất quá, phó trang chủ tự mình đến rồi, hắn là nhất định phải gặp. Lôi Đình Tiên Đế, tự mình nghênh đón Tất Nương phó trang chủ. Bái kiến phó trang chủ, Lôi Đình Tiên Đế vốn là đối với Tất Nương phó trang chủ chào, rồi sau đó lại nhìn về phía một bên Long Hải trưởng lão nói ra, Long Hải trưởng lão, ngươi như thế nào cùng phó trang chủ cùng lên ta anh Tài Điện. Hắc hắc, Long Hải trưởng lão âm hiểm cười cười, hắn không nói chuyện. Lôi Đào Điện chủ, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Tất Nương phó trang chủ đối với Lôi Đình Tiên Đế đạo. Ba người, tiến vào anh Tài Điện gian trong. Phó trang chủ, là có chuyện gì không? Lôi Đình Tiên Đế, nhìn qua Tất Nương phó trang chủ hỏi. Ân, ta nghe Long Hải trưởng lão nói, ngươi hơn nửa năm trước đi đại diễn hội trang viên địa vực, theo cái chỗ kia, mời chào một gã gọi Cảnh Ngôn người tu hành. Tất Nương phó trang chủ hỏi. Đúng, là có chuyện như vậy, ta hôm nay mới trở lại Xích Lộc hội trang viên. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu, Cảnh Ngôn người tu hành, phi thường xuất sắc, đáng giá chúng ta Xích Lộc hội trọng điểm tài bồi. Cái gì phi thường xuất sắc, chính là một cái thất phẩm phá hư người tu hành, có thể có nhiều gia sắc. Lôi Đào Điện chủ, người đừng vội cầm những nói nhảm này qua loa tắc trách phó trang chủ. Lôi Đào Điện chủ, người có phải hay không thu đại diễn hội trang viên chỗ tốt, mới đưa cái kia Cảnh Ngôn mang về Xích Lộc hội hay sao? Long Hải trưởng lão hùng hổ dọa người chất vấn. Lôi Đình Tiên Đế nhíu mày nhìn xem Long Hải trưởng lão. Lôi Đào Điện chủ, anh Tài Điện công tác đối với chúng ta Xích Lộc hội trang viên tầm quan trọng, ngươi là rất rõ ràng. Xích Lộc hội là tín nhiệm ngươi mới đưa anh Tài Điện giao cho ngươi quản lý. Tất Nương phó trang chủ chậm chạp hữu lực thanh âm nói xong. Lúc này thời điểm hắn nói còn chưa dứt lời đã bị đánh đã đoạn. Từ bên ngoài tiến đến một gã anh Tài Điện nhân viên công tác. Điện chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện. Cái này nhân viên công tác vội vã đạo. Chuyện gì? Không biết ta đang cùng phó trang chủ đại nhân cùng Long Hải trưởng lão nói chuyện. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lôi Đình Tiên Đế tức giận nói. Tất Nương phó trang chủ cũng là lộ ra không vui thần sắc. Còn chưa cút đi ra ngoài, chướng mắt thứ đồ vật. Long Hải trưởng lão đối với cái kia nhân viên công tác quát. Xảy ra chuyện gì rồi? Nói nhanh một chút. Lôi Đình Tiên Đế thanh âm hòa hoãn thoáng một phát. Là Cảnh Ngôn huynh đệ, cùng Vạn Tử Dương huynh đệ đã đánh nhau. Cái này nhân viên công tác cúi đầu nói, Vạn Tử Dương, chính là cái tìm Cảnh Ngôn phiền toái cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành. Người này nhân viên công tác, biết rõ điện chủ đối với Cảnh Ngôn cực kỳ coi trọng, hắn là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới phải cả gan vào lúc đó xông tới bẩm báo chuyện này. Cái gì, bọn hắn như thế nào hội đánh nhau? Lôi Đình Tiên Đế nhíu mày, phó trang chủ, ta được đi xem. Lôi Đình Tiên Đế nhìn về phía Tất Nương phó trang chủ đạo. Cảnh Ngôn ở lại một khu vực như vậy, ở đều là anh Tài Điện mời chào thiên tài, hơn nữa là chưa bị Xích Lộc hội trưởng lão cấp nhân vật chiêu mộ, cho nên những người tu hành này hay là thụ anh Tài Điện quản lý. Những thiên tài này đã xảy ra tư đấu sự kiện, anh Tài Điện tất nhiên là phải xử lý, nếu là có người bị đánh chết, vậy thì càng phiền toái. Nếu là người bình thường đánh nhau, cái kia tùy tiện phái cá nhân đi ước thúc thoáng một phát cũng dễ làm thôi, không cần anh tài điện chủ tự mình đi. Nhưng là, hiện tại đánh nhau hai người là Cảnh Ngôn cùng Vạn Tử Dương. Cảnh Ngôn cũng không cần nói, chính là Vạn Tử Dương cũng là phi thường xuất sắc người tu hành, đã có thượng vị trưởng lão như muốn chiêu mộ. Ha ha, thật đúng là đúng dịp. Phó trang chủ đại nhân, chúng ta đây tiểu cùng Lôi Đào điện chủ cùng đi xem đi. Long Hải trưởng lão nhìn về phía Tất Nương phó trang chủ nói ra. Long Hải đương nhiên biết rõ Vạn Tử Dương cùng cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử đánh nhau lời nói, kết quả không cần nhiều lời rồi. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử, khẳng định ngăn không được. Hiện tại quá khứ, vừa vặn có thể làm cho Tất Nương phó trang chủ tận mắt thấy. Ân, vậy thì đi xem, thật sự là hư không tưởng nổi, một mình ẩu đả, có lẽ khiển trách. Tất Nương phó trang chủ đạo, Lôi Đào điện chủ, chúng ta đi có lẽ không có vấn đề a. Tất Nương phó trang chủ lại hỏi Lôi Đình Tiên Đế, Lôi Đình Tiên Đế còn có thể nói cái gì? Đối phương là phó trang chủ thân phận a. Chương 3295, dẫm trên mặt đất. Lôi Đình Tiên Đế là mang theo Tất Nương phó trang chủ cùng Long Hải trưởng lão, tiến về anh tài điện chỗ mời chào nhân vật mới khu cư trú vực. Anh tài điện chỗ mời chào người tu hành, có thể sẽ thời gian rất lâu đều không bị Xích Lộc hội các trưởng lão chỗ chiêu mộ, bọn hắn hội một mực ở tại phiến khu vực này. Nói cho đúng là, mặc dù là không bị trưởng lão chiêu mộ, bọn hắn sở được đến đãi ngộ cũng là phi thường làm cho người ở phía ngoài hâm mộ. Xích Lộc hội trang viên, hội vì bọn họ cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, bọn hắn có thể hết sức chú tâm tu luyện tăng lên đẳng cấp. Lôi Đào điện chủ, thừa dịp cái này chút thời gian, ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói, ngươi vì sao phải tự mình tiến về đại diễn hội trang viên địa vực mời chào cái này gọi Cảnh Ngôn người tu hành. Long Hải trưởng lão chém xéo mắt, xem Lôi Đình Tiên Đế hỏi. Theo ta được biết, từ khi ngươi đảm nhiệm cái này anh tài điện điện chủ đến nay, ngươi còn chưa bao giờ tự mình đi mời chào thiên tài người tu hành. Long Hải trưởng lão nói tiếp, trước kia không có tự mình đi mời chào, đó là bởi vì không có xuất hiện đầy đủ mạnh tu hành thiên tài. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, kỳ thật Lôi Đình Tiên Đế tự mình đi đại diễn hội địa vực mời chào Cảnh Ngôn, là vì hắn thấy được phi thư thượng quan tại Cảnh Ngôn giới thiệu, giáng sinh một năm thời gian, thì có cửu phẩm phá hư thực lực, cái này không có lẽ tại kỳ điểm thế giới dân bản địa người tu hành trên người xuất hiện. Lúc ấy, hắn tự hoài nghi Cảnh Ngôn có thể là đến từ Hỗn Nguyên Tiên Vực. Mà khi hắn chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, thì càng vi kinh hỉ rồi, Cảnh Ngôn không chỉ là đến từ Hỗn Nguyên Tiên Vực, còn là đến từ hắn Lôi Đình sở sáng tạo hỗn độn thế giới. Đương nhiên những tin tức này, hắn sẽ không nói cho ngoại nhân. Xích Lộc hội cao tầng, liền Lôi Đình Tiên Đế là đến từ Hỗn Nguyên Tiên Vực đều là không biết. Vậy sao, nói như vậy, cái này Cảnh Ngôn, là ngươi đã thấy xuất sắc nhất tu hành thiên tài. Ta như vậy lý giải ngươi lời nói, không có vấn đề a. Long Hải trưởng lão đạo, ân, có thể như vậy lý giải a. Lôi Đình Tiên Đế gật gật đầu nói, rất tốt, cái kia một hồi chúng ta ngược lại là muốn nhìn, cái này Cảnh Ngôn người tu hành đến cùng có nhiều thiên tài, thiên tư đến tột cùng cao bao nhiêu, có thể làm cho Lôi Đào điện chủ ngươi tự mình đi mời chào. Long Hải trưởng lão đương nhiên là không tin Cảnh Ngôn thiên tư đến cỡ nào cường đại, đại diễn hội trang viên khu vực, tại Xích Lộc hội chỗ ảnh hưởng địa vực trong trang viên thì ra là bình thường một cái khu vực cự đầu trang viên, có thể có nhiều kinh người thiên tài giáng sinh. Trên đường đi, Tất Nương phó trang chủ không nói gì. Hắn là so sánh tin tưởng Long Hải trưởng lão phán đoán, bất quá hắn hiện tại cái gì cũng không biết nói, chờ nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, nói sau cũng không muộn. Ba người, dần dần đi tới nhân vật mới khu cư trú vực. Lúc này, ở chỗ này, đang có một màn làm cho người không thể tưởng tượng cảnh tượng phát sinh. Tên kia gọi Vạn Tử Dương cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành, chính nằm trên mặt đất, trên người tinh không trường bào, đã là dính đầy bụi đất. Một chân, giẫm nát trước ngực của hắn, làm hắn căn bản là vô lực đứng lên. Cái này cái chân chủ nhân, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn. Vạn Tử Dương không thuận theo bất nạo tìm Cảnh Ngôn phiền toái, cho nên Cảnh Ngôn liền ra tay, đưa hắn hung hăng giáo huấn một lần. Ngươi nói, ngươi tên là gì? Cảnh Ngôn thanh âm truyền ra. Vạn Tử Dương thở hổn hển, đứt quãng đáp lại Cảnh Ngôn. Cái lúc này Vạn Tử Dương, hối hận ruột đều muốn thanh rồi. Hắn hối hận a, chính mình nhàn rỗi không có việc gì, tại sao phải tìm cái này Cảnh Ngôn phiền toái? Thật là đáng chết a. Như vậy một cái cường đại người tu hành, rõ ràng chỉ mặc thất phẩm tinh không trường bào, trên thế giới tại sao có thể có loại người này? Vạn Tử Dương, rất tốt, Cảnh Ngôn nghe được Vạn Tử Dương trả lời, nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, hắn khẽ vươn tay là một cái tát lắc tại Vạn Tử Dương trên mặt. Vạn Tử Dương, nói cho ta biết, ngươi là thụ ai sai xử, đến tìm ta gây phiền phức. Cảnh Ngôn quăng Vạn Tử Dương một cái tát về sau, mới mở miệng hỏi. Vạn Tử Dương chỉ cảm thấy hé mở mặt nóng rát. nhục thể của hắn cường độ đương nhiên là phi thường cường đại. Nếu như là phá hư cấp độ phía dưới người tu hành, vậy cho dù cầm một thanh đao tại da mặt của hắn bên trên đâm, hắn cũng cơ có thể hay không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Nhưng là, bị Cảnh Ngôn một cái tát phiến xuống, hắn cơ hồ đau đến muốn hôn mê. Nhục thể của hắn là cường, có thể Cảnh Ngôn lực lượng càng mạnh hơn nữa. Cảnh Ngôn đại nhân, ta, không có người sai xử ta à? Cảnh Ngôn đại nhân, thì ngươi nhất định phải tin tưởng ta, thật không có người sai xử ta. Vạn Tử Dương thái độ, đã mềm nhũn, đều gọi Cảnh Ngôn vi đại nhân rồi. Không có người sai xử, ta không tin, không có người sai xử ngươi lời nói, ngươi sẽ không duyên vô cớ đạp ta cửa phòng. Còn nhục mạ ta, Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn đại nhân, thật không có người sai xử. Vạn Tử Dương khóc không ra nước mắt, thật sự, Cảnh Ngôn đạo, thực, thật sự, Vạn Tử Dương liên tục gật đầu, được rồi, ta tin tưởng ngươi rồi. Bất quá, không có người ở sau lưng sai xử ngươi lời nói, ta vừa tới nơi này, ngươi tự tìm ta gây phiền phức, ta đây càng không thể tha nhẹ cho ngươi rồi. Cảnh Ngôn lầm bầm lầu bầu bộ dạng, nhưng là hắn mà nói ở đây người tu hành đều có thể nghe được. Ba, lại là một cái tát, lắc tại Vạn Tử Dương trên mặt, hay là vừa rồi cái kia hé mở mặt. Vạn Tử Dương thiếu chút nữa khóc lên. Vạn Tử Dương, ngươi nói ngươi sai đúng vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không nên đánh. Cảnh Ngôn lăng lệ ác liệt thanh âm quát hỏi, nên đánh, ta sai rồi, ta nên đánh. Cảnh Ngôn đại nhân, thả ta đi. Vạn Tử Dương đã hoàn toàn không cùng Cảnh Ngôn phân cao thấp tâm tư rồi. Ba, không có cốt khí thứ đồ vật, khinh địch như vậy tự nhận sai, ngươi là loại nhu nhược. Cảnh Ngôn lại âm nghiêm mặt đạo, giờ này khắc này, tại phụ cận người tu hành, cả đám đều trợn to chính mình hai mắt, ngây người nhìn xem trong tràng cảnh tượng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại Cảnh Ngôn cùng Vạn Tử Dương vừa muốn đánh lúc thức dậy, trong bọn họ cũng không có thiếu người lo lắng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mặc thất phẩm tinh không trường bào, mà Vạn Tử Dương nhưng lại cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành. Cái này một đánh nhau, Cảnh Ngôn không thể nghi ngờ sẽ rất chịu thiệt, có lẽ căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Mà khi hai người thực động thủ về sau, bọn hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình 10 phần sai. Cái kia Cảnh Ngôn người tu hành, thực lực quả thực mạnh đến nổi không thể tưởng tượng, cửu phẩm phá hư cấp độ Vạn Tử Dương, liền mấy chiêu đều không có ngăn trở, tự bị hung hăng vỗ vào trên mặt đất, sau đó tự không cách nào đứng lên rồi. Hai người thực lực sai biệt, hiển nhiên là phi thường đại. Lúc này đây, anh Tài Điện không biết từ nơi này mời chào đã đến một tên gia hỏa khủng bố a. Đúng vậy a, quả thực mạnh đến nổi không hợp thói thường. Thực lực này, được mạnh bao nhiêu? Khó trách, Điện Chủ đại nhân sẽ đích thân đưa hắn tiến đưa tới. Muốn ta nói, cũng không thể trách Cảnh Ngôn huynh, thật sự là Vạn Tử Dương hơi quá đáng một ít. Cảnh Ngôn huynh vốn là tại gian phòng của mình trong hảo hảo đợi, có thể Vạn Tử Dương trực tiếp tự đạp ra Cảnh Ngôn huynh cửa phòng, còn mở miệng nhục nhã Cảnh Ngôn huynh. Nói được một chút cũng đúng vậy, mặc dù là như vậy, Cảnh Ngôn huynh đều không có trực tiếp ra tay. Cảnh Ngôn huynh đi ra về sau, còn khách khách khí khí đích cùng chúng ta chào hỏi đấy. Mà Vạn Tử Dương, lại tiếp tục vũ nhục Cảnh Ngôn huynh, rốt cục lại để cho Cảnh Ngôn huynh tức giận rồi. Bốn phía người tu hành nhóm, sau khi lấy lại tinh thần, nhao nhao thấp giọng nói ra. Chương 3296, bị đánh khóc. Lôi Đình Tiên Đế, Tất Nương Phó Trang Chủ còn có Long Hải Trưởng Lão. Đã là tiến nhập cái này phiến nhân vật mới khu cư trú. Bất quá bọn hắn ba tầm mắt của người, là bị phía trước đám người ngăn trở, cho nên cũng không cách nào trực tiếp chứng kiến bên trong cảnh tượng. Lôi Đào Điện Chủ tự mình mời chào thiên tài, sẽ không bị đánh chết a. Long Hải Trưởng Lão trên khóe miệng dương nói ra, Vạn Tử Dương thực lực cũng không yếu, đã là cửu phẩm phá hư rồi, giống như Luân Đài Trưởng Lão đều chuẩn bị chiêu mộ Vạn Tử Dương đi à nha. Lôi Đình Tiên Đế nhíu nhíu mày, hắn không có phản ứng Long Hải Trưởng Lão. Người khác không biết Cảnh Ngôn thực lực, Lôi Đình Tiên Đế thế nhưng mà biết đến. Hắn không lo lắng Cảnh Ngôn chịu thiệt, nhưng lo lắng Vạn Tử Dương bị Cảnh Ngôn đánh chết. Đều vây tại một chỗ làm gì? Lôi Đình Tiên Đế thấp hét lên một tiếng. Đám người đã nghe được Lôi Đình Tiên Đế thanh âm, vô ý thức chuyển mục nhìn qua. Bọn hắn nhìn thấy là Cảnh Ngôn Điện Chủ đến rồi, vội vàng bối rối tránh ra đường. Điện Chủ đại nhân đến rồi, không biết hội xử lý như thế nào chuyện này. Cùng Điện Chủ đại nhân cùng lên giống như cũng là đại nhân vật. Đương nhiên là đại nhân vật, vị kia là Tất Nương Phó Trang Chủ, một vị khác là Long Hải Trưởng Lão, ta nhận được cái này hai vị đại nhân. Ở chỗ này người tu hành, từng cái đều biết anh Tài Điện Chủ, nhưng là đối với Tất Nương Phó Trang Chủ cùng Long Hải Trưởng Lão, khả năng đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói như vậy, chỉ có ở chỗ này đợi thời gian tương đối dài rồi, mới sẽ từ từ nhận thức Xích Lộc Hội cao tầng bên trong những đại nhân vật này. Bốn phía người tu hành đã nghe được có người nói ra Tất Nương cùng Long Hải thân phận, đều là hít sâu một hơi. Như thế nào Cảnh Ngôn cùng Vạn Tử Dương đánh nhau sự kiện, lại đưa tới ba vị Trang Viên cao tầng đại nhân vật. Đám người tránh ra về sau, bên trong cảnh tượng đã bị Lôi Đình Tiên Đế ba người thấy được. Ta Cảnh Ngôn, xem thường nhất đúng là loại người như ngươi không có cốt khí thứ đổ vật, nên đánh. Cảnh Ngôn lại là một cái tát lắc tại Vạn Tử Dương trên mặt. Vạn Tử Dương thật là khóc, không nhận sai cũng bị đánh, nhận sai hay là bị đánh. Mắt của hắn vành mắt trong, nước mắt đều dũng mãnh tiến ra rồi. Chứng kiến bên trong cảnh tượng về sau, Long Hải trưởng lão nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc ở. Tình huống như thế nào? Như thế nào nằm trên mặt đất chính là Vạn Tử Dương, cái này tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Hơn nữa nhìn, lại hình như là Vạn Tử Dương không có sức hoàn thủ bộ dạng, bị Cảnh Ngôn một chân dẫm ở, đều dẫy dụa không đi ra. Thực lực sai biệt không lớn lời nói, tuyệt không có khả năng như thế. Cảnh Ngôn, dừng tay, Lôi Đình Tiên Đế trong mắt tinh quang lóe lóe, lên tiếng nói ra. Vạn Tử Dương tựa hồ bị đánh cho rất thảm, nhưng hiển nhiên không cần lo lắng cho tính mạng, cho nên Lôi Đình Tiên Đế lo lắng cũng là hoàn toàn biến mất. Chỉ cần đánh không chết Vạn Tử Dương, cái kia hết thảy tựu không có vấn đề. Người tu hành tầm đó ra điểm ma sát qua mấy chiêu, cái này có thể tính gì chứ đại sự. Điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn ngẩng đầu, thấy được Lôi Đình Tiên Đế ba người, kêu một tiếng về sau, mới thu hồi chính mình dẫm nát Vạn Tử Dương trên người cái kia cái chân. Cảnh Ngôn, chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao cùng Vạn Tử Dương đánh nhau? Lôi Đình Tiên Đế cố ý mặt đen lên nói ra, ngươi không phải tầm thường phá hư người tu hành, có thể nào khi dễ người khác? Điện chủ đại nhân, ta không muốn khi dễ bất luận kẻ nào, nhưng này cái Vạn Tử Dương quá ghê tởm. Điện chủ đại nhân ngươi xem, gian phòng của ta môn, đều bị hắn đạp hư mất. Cảnh Ngôn chỉ chỗ ở của mình phòng xá. Hừ, một hồi nói sau vấn đề của ngươi, còn không qua đây, bái kiến tất nương phó trang chủ. Lôi Đình Tiên Đế còn nói thêm, phó trang chủ, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Trước khi Cảnh Ngôn đã gặp Long Hải trưởng lão, cho nên Lôi Đình Tiên Đế trong ba người hắn duy nhất không biết, dĩ nhiên là tất nương phó trang chủ rồi. Cảnh Ngôn bái kiến phó trang chủ đại nhân. Cảnh Ngôn khom người chào. Ân, tất nương phó trang chủ thần sắc cổ quái nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là nóng rát. Cảnh Ngôn những người tu hành này không biết hắn tất nương tới đây làm cái gì, có thể anh tài điện chủ biết rõ à. Vốn là muốn nhìn một chút cái này Cảnh Ngôn đến tột cùng có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương, có thể làm cho anh tài điện chủ tự mình đi đại diễn hội trang viên mời chào, anh tài điện chủ có phải hay không thu đại diễn hội trang viên chỗ tốt mới có thể mời chào Cảnh Ngôn. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác mình thật sự là mất mặt ném đến ra rồi. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Long Hải trưởng lão liếc. Liền cửu phẩm phá hư Vạn Tử Dương, đều bị dẫm trên mặt đất không đứng dậy được. Bực này thực lực, người lại nói rất bình thường. Nếu như không phải người nơi này quá nhiều lời nói, tất nương phó trang chủ khẳng định phải đối với Long Hải trưởng lão bão nổi. Long Hải trưởng lão, ngươi không phải muốn kiểm chứng Cảnh Ngôn thực lực sao? Hiện tại, còn có cần hay không tiếp tục kiểm chứng? Anh tài điện chủ cười tủm tỉm nhìn qua Long Hải trưởng lão hỏi. Cái này Long Hải vì trả thù chính mình, liền tất nương phó trang chủ đều chuyển tới. Lôi Đình Tiên Đế cũng không muốn bay bổng chưa kể tới chuyện này rồi, hắn được cho Long Hải trưởng lão thêm chút lửa. Lại để cho hắn hảo hảo căng căng trí nhớ. Long Hải trưởng lão trên mặt cơ bắp đều đang run. Hắn đầu chọc tựa hồ cũng bởi vì khí huyết dâng lên mà bị nhiễm lên một tầng hồng sắc. Hắn nhẫn nhịn một hồi mới ngạnh lấy cổ nói ra, hiện tại xem ra Cảnh Ngôn thực lực xác thực rất cường. Bất quá, anh tài điện mời chào người tu hành không chỉ có riêng xem thực lực a. Đúng, anh tài điện chiêu mộ người tu hành đầu tiên xem hay là giáng sinh thời gian, sau đó mới là thực lực đẳng cấp. Ta có thể nói cho Long Hải trưởng lão, Cảnh Ngôn giáng sinh thời gian, so tại đây bất luận cái gì một gã người tu hành đều muốn ngắn đến nhiều. Cảnh Ngôn niên kỷ, là tại đây sở hữu người tu hành trong nhỏ nhất. Lôi Đình Tiên Đế híp mắt nói ra, Long Hải trưởng lão lúng túng lấy bờ môi, nói không ra lời. Xác thực rất không tồi, Lôi Đào Điện Chủ, lúc này đây, người xác thực là mời chào đã đến một cái khó lường tu hành thiên tài. Như vậy tu hành thiên tài, người tự mình đi đi một chuyến, cũng là hoàn toàn nên phải đấy. Như Cảnh Ngôn bị mặt khác hai tòa trang viên phát hiện, bọn hắn cũng nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hướng Cảnh Ngôn duỗi ra cành ô liu. Tất nương phó trang chủ nhẹ gật đầu nói, phó trang chủ nói rất đúng. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu, thông qua Lôi Đình Tiên Đế ba người đối thoại, ở đây người tu hành tựu đều đã minh bạch. Vừa rồi, bọn hắn còn nghi hoặc vì sao ngay cả tất nương phó trang chủ cùng Long Hải trưởng lão đều đã tới. Lôi Đào Điện Chủ là anh tài điện chủ tới nơi này xử lý tư đấu sự kiện còn có thể giải thích, có thể phó trang chủ cùng trưởng lão tới làm cái gì. Hiện tại bọn hắn đã minh bạch, nguyên lai ở trong đó, còn có như vậy ẩn tình. Long Hải trưởng lão, tựa hồ là đối với anh tài điện chủ mời chào Cảnh Ngôn có chút không vừa ý, cho nên muốn kiểm chứng thoáng một phát Cảnh Ngôn thực lực đẳng cấp. Mà bọn hắn vừa mới tự thấy được Cảnh Ngôn nghiền áp Vạn Tử Dương bộ dạng, có thể tưởng tượng Long Hải trưởng lão hội đến cỡ nào xấu hổ. Lôi Đào điện chủ, cái kia cũng không sao, sự tình khác rồi, ta về trước đi. Tất Nương phó trang chủ lại đối với Lôi Đình Tiên Đế nói ra, hắn là không muốn tiếp tục ở lâu rồi, hắn tại Xích Lộc hội trang viên lâu như vậy, hôm nay chuyện này không sai biệt lắm là nhất làm hắn xấu hổ một sự kiện. Tất Nương phó trang chủ quay người rời đi, đều không có ở nhìn nhiều Long Hải trưởng lão liếc. Lôi Đào điện chủ, ta cũng đi rồi, cáo từ. Long Hải trưởng lão hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Chương 3297, đoạt tay. Vạn Tử Dương tại Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế chờ ba vị đại nhân vật lúc nói chuyện, đã là theo trên mặt đất bò lên. Mặc hắn cửu phẩm phá hư cấp độ thể chất, lúc này hai má của hắn cũng sưng được như một cái đầu heo. Đương nhiên, điểm ấy thương thế cũng không trọng, dùng cửu phẩm phá hư khôi phục năng lực, hai ba ngày cũng tự khôi phục như lúc ban đầu rồi. Vạn Tử Dương cũng muốn thừa dịp Cảnh Ngôn không đếm xỉa tới hội hắn thời điểm ly khai, nhưng lại nghĩ lại muốn chính mình bào đắc hòa thượng, hắn cũng không thể ly khai Xích Lộc hội trang viên a. Hôm nay hắn có thể lặng lẽ chạy, về sau Cảnh Ngôn sẽ tìm hắn tính sổ làm sao bây giờ. Nghĩ lại về sau, Vạn Tử Dương quyết định còn tiếp tục chờ xem. Dù sao cái này thể diện đã ném không có, lúc này anh tài điện chủ đại nhân cũng ở nơi đây, điện chủ đại nhân cũng không thể trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn tiếp tục đánh hắn Vạn Tử Dương a. Điện chủ đại nhân, Tất Nương phó trang chủ cùng Long Hải trưởng lão như thế nào cùng ngươi cùng một chỗ tới đây chứ? Cảnh Ngôn hỏi Lôi Đình Tiên Đế. Tất Nương phó trang chủ là Long Hải trưởng lão mời đến, về phần Long Hải trưởng lão tại sao tới, ngươi nên biết a. Lôi Đình Tiên Đế cười cười nói, ha ha, xem ra Long Hải trưởng lão là muốn dùng ta vi đột phá khẩu, công kích điện chủ đại nhân ngươi a. Hắn, tính sai. Cảnh Ngôn cũng cười cười nói, không nói cái này. Cảnh Ngôn, hôm nay một chuyện truyền ra về sau, người tại Xích Lộc hội trang viên sẽ phải thanh danh đại chấn rồi. Người cũng chuẩn bị một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ rất nhanh sẽ có thượng vị trưởng lão đến anh tài điện chiêu mộ ngươi. Lôi Đình Tiên Đế còn nói thêm, minh bạch. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đừng có lại khi dễ Vạn Tử Dương rồi. Lôi Đình Tiên Đế trước khi đi, nhìn thoáng qua đầu heo đầu Vạn Tử Dương, cười khổ bổ sung một câu. Dùng Cảnh Ngôn năng lực chiến đấu, tại đây phiến nhân vật mới khu cư trú, xác nhận không có đối thủ. Đây không phải nói Cảnh Ngôn tại cửu phẩm phá hư trong tựu không có đối thủ, mà là tại nhân vật mới khu vực, thực lực đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ bị các trưởng lão chiêu mộ đi nha. Mà ngay cả Vạn Tử Dương, cũng có thể gần đây cũng sẽ bị chiêu mộ đi. Vạn Tử Dương, tại Lôi Đình Tiên Đế cũng sau khi rời đi, Cảnh Ngôn đối với Vạn Tử Dương vẫy vẫy tay. Vạn Tử Dương vội vàng đến gần tới, hướng về phía Cảnh Ngôn lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, người phân phó. Vạn Tử Dương, hôm nay ta trước hết buông tha ngươi. Nhớ kỹ, về sau bất quá nhân vật mới tới, ngươi cũng không thể khi dễ. Như lại khi dễ nhân vật mới, ta đây tựu cùng ngươi nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Cảnh Ngôn đạo, vâng, là, ta hiểu được, ta nhất định không hề khi dễ bất luận kẻ nào. Vạn Tử Dương liên tục gật đầu, chư vị, mọi người cái này tản a. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía người xung quanh bầy, bọn này bị anh tài điện theo các nơi mời chào vào thiên tài người tu hành, lập tức giải tán lập tức. Nghe có nói hay chưa, anh tài điện gần đây mời chào đã đến một cái ngoan nhân, là một cái tên là Cảnh Ngôn người tu hành. Xích Lộc hội một gã thượng vị trưởng lão, đối với một tên trưởng lão khác nói ra. Tự nhiên là nghe nói, cái kia trưởng lão gật đầu, Long Hải huynh, lúc này đây thế nhưng mà rời lên thạch đầu nện chân của mình rồi. Về sau tại anh tài điện chủ trước mặt, sợ là rất khó ngẩng đầu rồi. Ai nói không phải, bất quá, cái kia gọi Cảnh Ngôn người tu hành thật đúng là có chút hít lợi hại. Vạn Tử Dương cái này cửu phẩm phá hư ở trước mặt hắn rõ ràng đều không có gì chống đỡ chi lực, bị dẫm trên mặt đất đứng không dậy nổi. Bực này thực lực, tại cửu phẩm phá hư trong cũng coi là mạnh phi thường đi à nha. Mở miệng trước nói chuyện trưởng lão, ánh mắt có chút tỏa sáng nói. Túc Cây huynh muốn chiêu mộ cái này Cảnh Ngôn, cái kia trưởng lão nhìn về phía Túc Cây trưởng lão, ta là có ý nghĩ này, bất quá tựa hồ có ý nghĩ này trưởng lão không ít. Cũng không biết. Lôi Đào điện chủ sẽ để cho vị nào trưởng lão chiêu mộ cái này Cảnh Ngôn. Túc Cây trưởng lão vốn là gật gật đầu, lại lắc đầu nói ra. Đối với đặc biệt xuất sắc thiên tài người tu hành, các trưởng lão tự nhiên thậm chí nghĩ chiêu mộ đến chính mình dưới trướng. Cho nên, cũng tự tồn tại cạnh tranh, hỏi một câu Lôi Đào điện chủ, chẳng phải sẽ biết. Thứ hai nói ra, ân, sau đó ta tự mình đi một chuyến anh tài điện tìm kiếm Lôi Đào điện chủ ý. Túc Cây trưởng lão nói. Các trưởng lão muốn chiêu mộ anh tài điện thiên tài người tu hành, là cần phải đi qua anh Tài Điện. Là thượng vị trưởng lão, cũng không thể nhảy qua anh Tài Điện trực tiếp cùng anh Tài Điện mời chào đến người tu hành tiếp xúc. Cho nên, các trưởng lão nếu là muốn chiêu mộ Cảnh Ngôn, đó là cần đạt được Lôi Đào Điện chủ cho phép. Nói cách khác, Lôi Đào Điện chủ đem quyết định Cảnh Ngôn bị vị nào trưởng lão chiêu mộ. Đối với những tương đối kia bình thường một ít anh Tài Điện người tu hành, không có gì cạnh tranh, nói như vậy, chỉ cần vị nào trưởng lão tìm Lôi Đào Điện chủ nói một tiếng, thậm chí là lại để cho dưới trướng người đi anh Tài Điện nói một tiếng, anh Tài Điện bình thường cũng không biết ngăn cản trưởng lão đối với tu hành người chiêu mộ. Cái lúc này, tại anh Tài Điện trong, Lôi Đình Tiên Đế đang cùng một gã gọi Ngưu Xích trưởng lão nói chuyện. Ngưu Xích, cũng là Xích Lộc Hội thượng vị trưởng lão, cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Ngưu Xích trưởng lão, tại Xích Lộc Hội lực ảnh hưởng, so tuyệt đại đa số thượng vị trưởng lão đều muốn cường. Không phải nói cá nhân hắn thực lực so tuyệt đại đa số thượng vị trưởng lão muốn cường, mà là hắn dưới trướng thế lực, so đại đa số thượng vị trưởng lão thế lực muốn càng lớn hơn một chút. Như cái kia Long Hải trưởng lão thế lực, tự so Ngưu Xích trưởng lão phải kém một cấp số. Ngưu Xích trưởng lão đến tìm Lôi Đình Tiên Đế, đương nhiên cũng là vì chiêu mộ Cảnh Ngôn chuyện này. Hắn cùng với Lôi Đình Tiên Đế nói chuyện phiếm một hồi, mới nói khởi chính sự nói, Lôi Đào Điện chủ, ta tới đây cần làm chuyện gì, nghĩ đến người có lẽ cũng đoán được. Ngưu Xích trưởng lão, là muốn chiêu mộ Cảnh Ngôn người tu hành đến dưới trướng A. Lôi Đình Tiên Đế cười hỏi, đúng vậy, ta nghe nói cái này Cảnh Ngôn, là Lôi Đào Điện chủ ngươi tự mình tiến về đại diễn hội trang viên mời chào thiên tài. Không lâu trước khi, cái này Cảnh Ngôn người tu hành còn cùng Vạn Tử Dương người tu hành luận bàn thoáng một phát, Vạn Tử Dương tựa hồ hoàn toàn bị nghiền áp bộ dạng. Ngưu Xích trưởng lão gật gật đầu, cái này Cảnh Ngôn, nếu là bị ta chiêu mộ đến dưới trướng, hẳn là so sánh phù hợp. Trong tay của ta tài nguyên, tại sở hữu thượng vị trưởng lão trong hẳn là tối đa. Nếu như Cảnh Ngôn thiên tư thật sự đầy đủ tốt, ta muốn hắn tại của ta dưới trướng, dùng không được bao lâu, có thể vượt qua phá hư đẳng cấp, tiến vào chân ngã cấp độ rồi. Ngưu Xích trưởng lão tiếp tục nói, hắn nói, ngược lại là sự thật, hắn nắm giữ trong tay tài nguyên, còn thật không có mặt khác thượng vị trưởng lão có thể cùng hắn so sánh với. Ngưu Xích trưởng lão sau khi nói xong, Lôi Đình Tiên Đế không có lập tức cho ra đáp lại. Lôi Đình Tiên Đế trầm ngâm một lát, về sau, hắn mới chậm rãi nói ra, Ngưu Xích trưởng lão, nếu như ngươi chiêu mộ mặt khác người tu hành, ta đây tự nhiên không có hai lời. Bất quá đối với Cảnh Ngôn, nhưng có chút không giống với. Ngưu Xích trưởng lão, ngươi cũng nên biết, như Cảnh Ngôn như vậy người tu hành, muốn chiêu mộ hắn thượng vị trưởng lão không phải một cái hai cái a. Lôi Đình Tiên Đế chậm rãi nói ra, Ngưu Xích trưởng lão, chân mày cao lại, Lôi Đào Điện chủ, ý của ngươi là, Ngưu Xích chằm chằm vào Lôi Đình Tiên Đế, hắn khả năng cho rằng Lôi Đình Tiên Đế muốn theo hắn tại đây đạt được chỗ tốt. Trên thực tế, Lôi Đình Tiên Đế xác thực là muốn chỗ tốt, nhưng cũng không phải cho mình muốn tốt chỗ, mà là vì Cảnh Ngôn muốn tốt chỗ. Ngưu Xích trưởng lão trong tay có thể di động dùng tài nguyên xác thực nhiều, có thể những tài nguyên kia nếu như không cần tại Cảnh Ngôn trên người, vậy hắn tài nguyên nhiều hơn nữa, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng là không có ý nghĩa. Chương 3298, về sau sẽ hối hận. Lôi Đình Tiên Đế, tự muốn nhân cơ hội bang Cảnh Ngôn lấy tới càng nhiều nữa chỗ tốt. Trưởng lão trong tay có thể sử dụng tài nguyên nhiều hơn nữa, nếu không cho Cảnh Ngôn sử dụng, vậy đối với Cảnh Ngôn mà nói tự vô dụng. Lôi Đình Tiên Đế, cần chiêu mộ Cảnh Ngôn trưởng lão làm ra một cái hứa hẹn. Ngưu Xích trưởng lão, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là hy vọng biết rõ, trưởng lão nếu là chiêu mộ Cảnh Ngôn, trong ngắn hạn có thể cho Cảnh Ngôn bao nhiêu tu luyện tài nguyên. Lôi Đình Tiên Đế vừa cười vừa nói, Lôi Đào Điện chủ chẳng lẽ là lo lắng Cảnh Ngôn vào của ta dưới trướng, ta sẽ bạc đãi hắn. Ta nếu như không coi trọng hắn, sẽ đích thân tới tìm ngươi. Ngưu Xích trưởng lão sắc mặt âm thêm vài phần, Ngưu Xích trưởng lão đã hiểu lầm. Thật sự là muốn chiêu mộ Cảnh Ngôn trưởng lão nhiều lắm, ta cũng là hy vọng có thể bang Cảnh Ngôn tiến vào một cái thích hợp nhất trưởng lão dưới trướng. Lôi Đình Tiên Đế đạo, ha ha, Lôi Đào Điện chủ, lời này của ngươi tự quá không có ý nghĩa rồi. Vì chiêu mộ một cái nhân vật mới, hẳn là còn muốn ta cầu ngươi hay sao? Ngưu Xích trưởng lão đã là bề ngoài hiện ra tức giận. Ngưu Xích trưởng lão, ta không có nhằm vào ý của ngươi. Trưởng lão cũng biết, Cảnh Ngôn là ta tự mình đi đại diễn hội trang viên mời chào tiến Xích Lộc Hội. Ta đối với chuyện của hắn để bụng, đây là khẳng định. Nếu như Ngưu Xích trưởng lão có thể hứa hẹn, 10 năm nội tại Cảnh Ngôn trên người ít nhất dùng 1 vạn bình tiên tuyền, ta đây có thể trực tiếp đồng ý lại để cho Cảnh Ngôn nhập ngươi dưới trướng. Lôi Đình Tiên Đế còn nói thêm, Ngưu Xích trưởng lão tức giận không tức giận, Lôi Đình Tiên Đế cũng không nhiều quan tâm. 1 vạn bình tiên tuyền, Lôi Đào Điện chủ, ta nhìn ngươi là điên rồi. Đã ngươi không muốn cái kia Cảnh Ngôn bị chiêu mộ, liền đem hắn ở lại ngươi anh Tài Điện A. Ngưu Xích trưởng lão cuối cùng đã là có bão nổi dấu hiệu rồi. Hắn lời còn chưa nói hết, tự đứng người lên, mãnh liệt quơ quơ ống tay áo, xoay người rời đi. Một vạn bình tiên tuyền, buồn cười đến cực điểm, cũng thiếu Lôi Đào điện chủ, có thể nói được lối ra. Nhìn xem Ngưu Xích trưởng lão phất tay áo ly khai, Lôi Đình Tiên Đế vẫn là trên mặt dáng tươi cười. Một vạn bình tiên tuyền, xác thực thật là kinh người con số rồi. Ngưu Xích Lộc hội cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành, là bị trưởng lão chiêu mộ đến dưới trướng, một năm cũng có thể đạt được mấy chục bình tiên tuyền cộng thêm bên trên một ít long cân cao các loại tài nguyên. Lôi Đình Tiên Đế muốn Ngưu Xích trưởng lão tại 10 năm trong vi cảnh môn cung cấp một vạn bình tiên tuyền, bình quân tựu là một năm ít nhất 1.000 bình tiên tuyền, có chút dọa người. Bất quá tại Lôi Đình Tiên Đế xem ra, một năm 1.000 bình tiên tuyền cũng không tính nhiều. Bởi vì Lôi Đình Tiên Đế cảm thấy, cảnh ngôn không biết dùng quá nhiều thời gian có thể bước vào chân ngã cấp độ. Mà chân ngã cấp độ người tu hành, tại Xích Lộc Hội một năm được cái 200 đến 300 bình tiên tuyền cũng không có nhiều khó. Ngưu Xích trưởng lão phẫn mà rời đi, hắn hiển nhiên là không có nghĩ qua, cảnh ngôn khả năng tại trong vòng 1-2 năm có thể đạt tới chân ngã cấp độ. Nếu như hắn từng có ý nghĩ như vậy, hơn nữa đối với cảnh ngôn có một ít tin tưởng lời nói, cái kia tựu cũng không như thế phất tay áo đã đi ra. Ngưu Xích trưởng lão tại Anh Tài Điện bị sập cửa vào mặt tin tức, cũng là rất nhanh truyền ra. Truyền ra tin tức, không phải Lôi Đình Tiên Đế, mà là Ngưu Xích trưởng lão bản thân. Một ít trưởng lão biết rõ Ngưu Xích trưởng lão đi Anh Tài Điện tìm Lôi Đào Điện chủ chiêu mộ cảnh ngôn, tại Ngưu Xích trưởng lão ly khai Anh Tài Điện về sau, đương nhiên sẽ có trưởng lão hỏi thăm Ngưu Xích trưởng lão tiến triển như thế nào. Ngưu Xích trưởng lão, tắc thì là phi thường tức giận mà nói, chính là một cái cửu phẩm phá hư. Lôi Đào Điện chủ muốn ta hứa hẹn 10 năm trong cho cái kia cảnh ngôn một vạn bình tiên tuyền. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, một vạn bình tiên tuyền, cái này trực tiếp liền đem đại đa số đối với cảnh ngôn cố ý trưởng lão cho dọa lùi rồi. Một ít vốn cũng ý định đi Anh Tài Điện tìm Lôi Đào Điện chủ trưởng lão, trực tiếp liền buông tha ý nghĩ như vậy. Một vạn bình, 1.000 bình có lẽ còn có thể lo lo lắng lắng. Lôi Đào Điện chủ thật sự là liều mạng, quả thực tựu là công phu sư tử ngoạm a, ai nói không phải, ngươi nói. Hắn bang cảnh ngôn nếu như vậy hứa hẹn, đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? Cảnh ngôn bị chiêu mộ về sau, cùng hắn Anh Tài Điện tựu không có quan hệ gì rồi, hắn vì sao phải như vậy tội nhân đâu? Hắc hắc, nói không chừng hắn cùng với cái kia cảnh ngôn âm thầm có cái gì hiệp nghị đâu. Nói dám nói, cảnh ngôn lấy được tài nguyên tựu nhất định hoàn toàn là bị chính hắn sử dụng hay sao? Các trưởng lão ở bên trong, cũng là có âm mưu luận người, có người cảm thấy cảnh ngôn hội đem bộ phận tiên tuyển âm thầm đưa cho Lôi Đào Điện chủ. Trưởng lão đại nhân, ngươi thật sự muốn đi gặp Lôi Đào Điện chủ sao? Tại Xích Lộc Hội trang viên, một tòa trong trạch viện, một gã đã là chân ngã cấp độ người tu hành, đối mặt một gã nữ tính trưởng lão nhíu mày nói ra. Vị này nữ tính trưởng lão, tên gọi Lạc Mai, đồng dạng là Xích Lộc Hội trang viên thượng vị trưởng lão. Bất quá, Lạc Mai trưởng lão trở thành thượng vị trưởng lão thời gian tương đối ngắn một chút. Nàng dưới trướng thế lực, không có biện pháp cùng với khác thượng vị trưởng lão so sánh với. Đây cũng là chuyện rất bình thường, các trưởng lão kinh doanh thế lực của mình đều là chưa từng đã có, chậm rãi lớn mạnh. Lôi Đào Điện chủ, cần chiêu mộ cảnh ngôn trưởng lão hứa hẹn, 10 năm trong cho cảnh ngôn một vạn bình tiên tuyền sử dụng. Trưởng lão đại nhân, chúng ta tài nguyên không cách nào cùng với khác thượng vị trưởng lão so sánh với a. Nếu là chúng ta cho cảnh ngôn một vạn bình tiên tuyền, cái kia những người khác tu luyện tài nguyên sẽ phải giật gấu vá vai rồi. Cái này chân ngã người tu hành ngữ khi có chút bất đắc dĩ. Ta muốn trước gặp một lần Lôi Đào Điện chủ, Lôi Đài Điện chủ dám muốn trưởng lão làm ra như vậy hứa hẹn, nghĩ đến là có nguyên nhân. Lạc Mai trưởng lão trầm ngâm đạo, Lạc Mai trưởng lão, quả nhiên là đi Anh Tài Điện. Lạc Mai trưởng lão, hoan nghênh, Lôi Đình Tiên Đế nhiệt tình chào hỏi, Lôi Đào Điện chủ, Lạc Mai trưởng lão cũng trở về lễ. Hai người sau khi ngồi xuống, Lạc Mai trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói, Lôi Đào Điện chủ, Ngưu Xích trưởng lão ở bên ngoài nói, ứng thật sự a. Lạc Mai trưởng lão nhìn qua Lôi Đình Tiên Đế, một vạn bình tiên tuyền, xác thực như thế, Lôi Đình Tiên Đế gật đầu, Lôi Đào Điện chủ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tiếp tục như vậy, không có trưởng lão hội chiêu mộ cảnh ngôn sao? Nói như vậy, cảnh ngôn sẽ phải một mực ở lại ngươi Anh Tài Điện rồi. Lạc Mai trưởng lão nói ra, không sao, cảnh ngôn một mực ở lại Anh Tài Điện cũng là có thể. Ta cũng rất thích ý, cầm ra bản thân tài nguyên lại để cho hắn sử dụng tu luyện. Lôi Đình Tiên Đế cười trả lời Lạc Mai trưởng lão vấn đề. Cảnh ngôn trên người, có theo đại diễn hội lấy được 1.000 bình tiên tuyền trả thù lao, những tiên tuyền này cũng đủ cảnh ngôn dùng một thời gian ngắn rồi. Trong ngắn hạn, Lôi Đình Tiên Đế không có cái gì áp lực. Còn nữa nói, hắn lấy chính mình tài nguyên cho cảnh ngôn sử dụng, cũng không thành vấn đề. Tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, Cảnh Ngôn chẳng khác nào là hắn người thừa kế, tại trình độ nhất định bên trên, cái này so thầy trò quan hệ còn muốn thân mật. Lôi Đào Điện Chủ, ta hiện tại chỉ hỏi một vấn đề. Lạc Mai trưởng lão biểu lộ càng phát nghiêm túc lên, Lôi Đào Điện Chủ cho rằng, Cảnh Ngôn người tu hành có thể tại bao lâu thời gian có thể đạt tới chân ngã cấp độ. Lạc Mai trưởng lão hai mắt, nhìn xem Lôi Đình Tiên Đế con mắt. Lạc Mai trưởng lão, người vấn đề này, ta thì không cách nào cam đoan. Bất quá ta nguyện ý nói cho người biết, Cảnh Ngôn tu hành thiên tư, sẽ làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Tại đây chỉ có hai người chúng ta có thể nói, những không bỏ được kia tài nguyên trưởng lão buông tha cho chiêu mộ Cảnh Ngôn cơ hội, bọn hắn về sau hơn phân nửa sẽ hối hận a. Lôi Đình Tiên Đế cũng là nghiêm mặt đáp lại nói, chương 3299, ngu xuẩn quyết định. Lạc Mai trưởng lão đến Anh Tài Điện gặp Lôi Đình Tiên Đế, nàng vốn là ý động muốn chiêu mộ Cảnh Ngôn. Với tư cách là một tân tấn thượng vị trưởng lão, Lạc Mai trưởng lão nội tình không cách nào cùng với khác thượng vị trưởng lão so sánh với. Lời nói không dễ nghe, Lạc Mai trưởng lão trước kia thông qua Anh Tài Điện chiêu mộ thiên tài, trên cơ bản đều là các trưởng lão khác chọn chọn lựa lựa còn lại một ít. Anh Tài Điện mời chào đến ưu tú nhất một đám tu hành thiên tài, ít khả năng chảy vào nàng dưới trướng. Đạo lý rất đơn giản, nói thí dụ như một cái phi thường xuất sắc tu hành thiên tài, đồng thời bị Lạc Mai trưởng lão cùng Ngưu Xích trưởng lão nhìn trúng lời nói, cái kia Lạc Mai trưởng lão thành công chiêu mộ khả năng tựu cực kỳ bé nhỏ. Bị chiêu mộ thiên tài, bản thân cũng sẽ chủ động lựa chọn tiến vào Ngưu Xích trưởng lão dưới trướng. Lần này Anh Tài Điện mời chào đến rồi Cảnh Ngôn, đại đa số thượng vị trưởng lão đều đối với Cảnh Ngôn cảm thấy hứng thú. Nhưng là Anh Tài Điện chủ đưa ra điều kiện, nhưng lại để cho những trưởng lão kia đánh nữa muốn lui lại. Dưới loại tình huống này, mới có Lạc Mai trưởng lão cơ hội. Cho nên, mặc dù Anh Tài Điện chủ đưa ra phi thường làm cho người khó có thể tiếp nhận điều kiện, nhưng Lạc Mai trưởng lão liên tục suy nghĩ sau hay là tự mình đến Anh Tài Điện rồi. Nghe được Lôi Đình Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn có cao như thế đánh giá, Lạc Mai trưởng lão tâm tư, cũng là thời gian dần trôi qua lửa nóng. Lôi Đào Điện chủ, người đối với Cảnh Ngôn cứ như vậy có lòng tin. Lạc Mai trưởng lão một đôi trong đôi mắt đẹp, sáng bóng lập lòe. Thực sự cầu thị mà nói, Cảnh Ngôn người tu hành là ta tại kỳ điểm thế giới đã thấy thiên tư nhất chắc tuyệt thiên tài. Lôi Đình Tiên Đế rất tự nhiên tựu nói ra những lời này. Trên thực tế, mặc dù là kể cả Hỗn Nguyên Tiên Vực, Cảnh Ngôn tu luyện quá trình, cũng cơ hồ là tìm không thấy có thể cùng mà so sánh với được rồi. Đương nhiên, tại Hỗn Nguyên Tiên Vực trong Cảnh Ngôn tu luyện con đường trải qua cũng tràn đầy gặp trắc trở. Có thể lớn lên, cũng là có rất nhiều cơ duyên xảo hợp ở bên trong. Lôi Đào Điện Chủ nói như vậy, ta đây liền quyết định rồi, hiện tại ta chính thức hướng Lôi Đào Điện Chủ ngươi, xin chiêu mộ Cảnh Ngôn người tu hành đến ta Lạc Mai dưới trướng đến. Lạc Mai trưởng lão trong nội tâm, đã có quyết định. Tốt, ta đây sai người thông chi Cảnh Ngôn người tu hành, lại để cho hắn hiện tại sẽ tới Anh Tài Điện, một hồi liền cùng Lạc Mai trưởng lão ngươi trở về. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu, tại Lôi Đình Tiên Đế xem ra, Cảnh Ngôn tiến vào Lạc Mai trưởng lão dưới trướng cũng không tệ. Đầu tiên, Lạc Mai trưởng lão sẽ ở 10 năm trong, ít nhất cho Cảnh Ngôn sử dụng 10.000 bình tiên tuyền. Tiếp theo, Lạc Mai trưởng lão trong tay có thể động dụng tài nguyên mặc dù so ra kém mặt khác thượng vị trưởng lão, càng không cách nào cùng Ngưu Xích mấy cái cường thế trưởng lão so sánh với, nhưng bởi vì Lạc Mai trưởng lão dưới trướng người tu hành cũng thiếu một ít, cho nên Cảnh Ngôn rất dễ dàng có thể đạt được Lạc Mai trưởng lão trọng điểm tài bồi. Anh Tài Điện một gã nhân viên công tác đi nhân vật mới khu cư trú, đem chính đang tiến hành lần thứ tư thân thể lột xác Cảnh Ngôn gọi đi qua. Cảnh Ngôn cũng sớm đoán được, hẳn là có trưởng lão chuẩn bị chiêu mộ hắn rồi. Cảnh Ngôn, vị này chính là chúng ta Xích Lộc hội thượng vị trưởng lão Lạc Mai. Cảnh Ngôn từ bên ngoài tiến đến, Lôi Đình Tiên Đế tụ đối với Cảnh Ngôn vẫy vẫy tay, rồi sau đó giới thiệu thoáng một phát Lạc Mai trưởng lão thân phận. Bái kiến trưởng lão đại nhân, Cảnh Ngôn đối với Lạc Mai trưởng lão chắp tay chào. Rất tốt, chiêu khí bồng bột. Cảnh Ngôn tiểu hữu, Lôi Đào Điện chủ đối với người đánh giá có thể là phi thường cao. Lạc Mai trưởng lão mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cười, Cảnh Ngôn, Lạc Mai trưởng lão chuẩn bị chiêu mộ ngươi, đối với cái này ngươi phải chăng có ý kiến gì? Lôi Đình Tiên Đế hỏi Cảnh Ngôn, ta không có ý kiến, cảm tạ Lạc Mai trưởng lão đại nhân đối với ta chiêu mộ. Cảnh Ngôn thuận thế nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu, muốn chiêu mộ ngươi có thể không dễ dàng. Lôi Đào Điện chủ vi chiêu mộ cài đặt một cái phi thường cao điều kiện. Xích Lộc hội đại đa số trưởng lão đều bị Lôi Đào Điện chủ thiết trí điều kiện cho dọa lùi rồi. Lôi Đào Điện chủ vì đưa cho ngươi tu hành trải đường, cũng là không tiếc đắc tội rất nhiều người a. Lạc Mai trưởng lão còn nói thêm, Điện chủ đại nhân ân đức, ta Cảnh Ngôn cuộc đời này cũng là khó có thể vi báo. Cảnh Ngôn có chút cảm khái đạo, Cảnh Ngôn nói, không chỉ có riêng là ở kỳ điểm thế giới Lôi Đình Tiên Đế vì chính mình làm những chuyện như vậy, càng chủ yếu hay là nói Hỗn Nguyên Tiên Vực bên kia. Cảnh Ngôn lời nói không có khoa trương, Lôi Đình Tiên Đế đối với ân tình của hắn, xác thực là rất khó hồi báo được. Ha ha, Lôi Đình Tiên Đế cũng biết Cảnh Ngôn là có ý gì, hắn cười cười. Lôi Đào Điện Chủ, ta đây liền cáo từ rồi. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi theo ta cùng đi a. Lạc Mai trưởng lão vốn là đối với Lôi Đình Tiên Đế cáo từ, lại đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn, tiến vào Mai Lạc trưởng lão dưới trướng, cũng không nên lười biếng chính mình tu hành, đừng phụ Lạc Mai trưởng lão đối với ngươi coi trọng. Lôi Đình Tiên Đế dặn dò Cảnh Ngôn, vâng, ta sẽ cố gắng. Cảnh Ngôn lên tiếng, như thế, Cảnh Ngôn là tiến vào Lạc Mai trưởng lão dưới trướng, trở thành hắn trong thế lực một gã thành viên. Cảnh Ngôn cùng Lạc Mai trưởng lão ly khai Anh Tài Điện, đồng thời đã bị rất nhiều con mắt xem tại trong mắt. Tin tức, như gió truyền ra, cái kia Cảnh Ngôn bị Lạc Mai trưởng lão chiêu mộ, ân, tin tức đã xác định, Cảnh Ngôn chính thức tiến vào Lạc Mai trưởng lão dưới trướng. Lạc Mai trưởng lão đã đáp ứng 10 năm cho Cảnh Ngôn 10000 bình tiên tuyền điều kiện. Chậc chậc, Lạc Mai trưởng lão thật lớn phách lực, ta xem, Lạc Mai trưởng lão là váng đầu, nàng đều không biết mình sẽ trả giá như thế nào mọi người. Lạc Mai trưởng lão quá muốn làm ra một điểm thành tích, lúc này đây, chỉ sợ cũng ý định đụng một cái. Quá điên cuồng, nàng sẽ vì cái này một cái ngu xuẩn quyết định hối hận. Ha ha, tiếp theo trang viên thượng vị trưởng lão bình chọn ở bên trong, có lẽ tựu không thấy được Lạc Mai trưởng lão danh tự ở trên vị trưởng lão liệt kê rồi. Xích Lộc hội các trưởng lão, đều cảm thấy Lạc Mai trưởng lão quá liều lĩnh rồi. Lạc Mai trưởng lão có thể sử dụng tài nguyên vốn là tương đối ít, vì một cái Cảnh Ngôn tại 10 năm trong tựu muốn xuất ra 10000 bình tiên tuyền. Dưới loại tình huống này, một khi Cảnh Ngôn tu hành không có đạt tới mong muốn, nàng kia dưới trướng mặt khác người tu hành tu luyện cũng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng xuống, tiếp theo thượng vị trưởng lão bình chọn nàng rất có thể sẽ theo thượng vị trưởng lão té chung vị trưởng lão. Xích Lộc hội thượng vị trưởng lão bình chọn có lưỡng điều kiện, một cái là trưởng lão thực lực bản thân đẳng cấp, cái khác tựu là dưới trướng thành viên thực lực. Xích Lộc hội trưởng lão, thượng vị, trung vị cùng hạ vị trưởng lão cũng là có thể chiêu mộ dưới trướng thành viên. Hạ vị trưởng lão muốn tấn chức trung vị, cái kia tại bản thân thực lực đạt tới về sau, còn cần dưới trướng thành viên thực lực cũng đạt tới nhất định được yêu cầu. Nếu là làm không xuất ra thành tích, mặc dù là thượng vị trưởng lão chức cấp cũng có thể té xuống đến. Thật sự là ngu xuẩn, xem nàng vài năm sau như thế nào xong việc. 10 năm trong xuất ra 10000 bình tiên tuyển chuyên cung cấp một gã người tu hành, nàng dưới trướng mặt khác người tu hành tu luyện tài nguyên như thế nào bảo đảm. Ngưu Xích trưởng lão nghe nói Cảnh Ngôn bị Lạc Mai trưởng lão chiêu mộ về sau, khinh thường nói. Muốn dựa vào cái này Cảnh Ngôn tới một lần đại xoay người, nghĩ cách không khỏi cũng thật đẹp khá hơn một chút, có nàng khóc giống lưu nước mắt thời điểm. Ngưu Xích trưởng lão, hiển nhiên là phi thường bất mãn Cảnh Ngôn bị Lạc Mai trưởng lão chiêu mộ. Trong lòng của hắn đối với Anh Tài Điện đối với Lôi Đào Điện chủ tràn ngập oán khí, hắn muốn nhất chứng kiến chính là không có bất kỳ người chiêu mộ Cảnh Ngôn.